Có lẽ dạng này cái thế giới này hội càng có ý tứ, nếu như cho nên dẫn phát có người đối Giang Hạo công kích, Giang Hạo tin tưởng, đó cũng là tử thần an bài. Giang Hạo cái mặt này thư hào, hiện tại đã có hơn 3.000 người chú ý, hắn phát biểu mới nội dung về sau, thời gian không dài liền có người xem nội dung, có người kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này vậy mà lại kinh lịch một lần sinh tử tai nạn. Khu thảo luận lập tức náo nhiệt lên, rất nhiều người ở phía dưới nhắn lại. Ta nhìn cản sạt khi đốt nổ tung sự kiện đưa tin, hiện trường rất khốc liệt, mạng ngươi thật cứng rắn, giám định hoàn tất. Có người nói hắn là bị tử thần chiếu cấu người, ta trước đó còn không tin, hiện tại thật có chút tin, hai nạn trên không, hai nạn xe cộ, hiện tại lại tới cái khí đốt đường ống nổ tung, đây cũng quá suy đi. Trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình, không phải là vì cọ nhiệt độ nói láo, làm bộ nói mình tại hiện trường gặp nạn A. Hẳn không phải là làm giả, hắn phát cái video này, ta tại hắn Tân Văn Võng bên trên đều không có tìm được giống nhau video, ta cùng hắn video làm một chút so sánh, hắn quay chụp vị trí, hẳn là Kansas City thương nghiệp nhai khu lầu 31 nhà nước Pháp trong nhà ăn, mà nhà kia nhà ăn tại bạo tạc bên trong bị rung sụp, biến thành phế tích, thật không biết hắn là làm thế nào sống sót, hơn nữa còn có thể như thế lạc quan phát Facebook, bội phục bội phục. Vị bằng hữu này có phải hay không có tử thần hấp dẫn thể chất ta, luôn luôn gặp được trọng đại tai nạn sự kiện, ta nhìn cứ gọi tử thần ca tính toán. Tử thần ca 1, tử thần ca 2, tử thần ca, đã giúp ngươi phát đường hắn website, không tạ. Giang Hạo nhìn bình luận, lắc đầu cười cười, chính mình cũng không phải tử thần ca, thiếu hai chữ, hẳn là tử thần truy sát ca A, tắt điện thoại di động, đưa di động cắm đến sạc tin bên trên, nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Một đêm trôi qua, tu luyện tới trời sáng, Giang Hạo lần nữa trở nên tinh thần sáng láng đứng lên. Vừa ăn đơn giản bữa sáng, liền có hai người đẩy cửa phòng ra, Leo mang theo hắn trợ lý đi đến Giang Hạo trước mặt, nhìn lấy Giang Hạo nói ra, Giang Hạo tiên sinh, ta hỏi qua thầy thuốc, ngươi tình trạng cơ thể rất không tệ, hẳn là có thể xuất viện. Cảm ơn ngươi đến cho ta biết xuất viện. Giang Hạo bình tĩnh nói ra. Leo từ trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu, đặt ở Giang Hạo bên cạnh trên mặt bàn, nói ra, nơi này có 5 vạn USD, là hàng không công ty đối ngươi bồi thường, chỉ cần ngươi ký phần này bồi thường hiệp nghị, liền có thể cầm tới cái này 5 vạn USD. Duy nhất một lần bồi giao, sau này ngươi quyết không thể lại truy cứu nước Mỹ hàng không bất cứ trách nhiệm nào, người trẻ tuổi, ngươi rất lợi hại may mắn, ngươi không có một chút tổn thất, tùy tiện đạt được 5 vạn USD, có thể cầm qua hảo hảo hưởng thụ. Một thanh, Leo vừa nói, hắn trợ lý từ trong túi công văn rút ra này ra một phần hiệp nghị văn thư, đưa tới Leo trên tay, Leo cởi bỏ lên trên bàn, đẩy lên Giang Hạo phụ cận. Giang Hạo quét mắt một vòng trên bàn chi phiếu cùng hiệp nghị, không có một tia đụng vào ý tứ. 5 vạn USD tựa như đuổi chính mình, thật coi mình là cái không thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử, đây không phải bồi thường, đây là vũ nhục, kỳ thị. Sự cố nguyên nhân điều tra rõ ràng sao? Giang Hạo nhìn lấy Leo hỏi. Loại vật này không có cách nào giấu giếm, điều tra ủy viên hội hội đối với ngoại giới công bố, Leo gật gật đầu, vâng, điều tra kết quả đi ra, là phi cơ động cơ cơ giới trục trặc gây nên. Cái kia chính là nói, ta hiểm nghi tẩy thoát. Giang Hạo nói. Leo nhìn lấy Giang Hạo. Con mắt híp mắt một chút, lập tức nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười, cái này có thể chưa hẳn, ai biết động cơ cơ giới trục trặc, có phải hay không là ngươi tạo thành. Ngươi phần này hiệp nghị, ta không ký chính thức chữ, ta sẽ tìm luật sư, tìm các ngươi muốn về ta nên được này phần bồi thường. Giang Hạo nói, Leo sắc mặt lập tức trở nên âm lạnh lên, con mắt cũng từ trước kia híp híp mắt biến thành mắt tăm giác, tựa như một con rắn độc nhìn chằm chằm Giang Hạo, xích lại gần Giang Hạo hạ giọng nói, có thể được đến 5 vạn bồi thường. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, không muốn được voi đòi tiền, muốn Mỹ quốc hàng không công ty thưa kiện, chúng ta có là luật sư, có là thủ đoạn, kéo ngươi cái 10 năm 20 năm cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó, ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Zion bỗng nhiên cười một tiếng, ngồi thẳng lên, khắp khuôn mặt là khinh miệt thần sắc, nhìn lấy Giang Hạo nói, tại nước Mỹ hàng không công ty trước mặt, ngươi chính là một con kiến, một mực có thể bị tùy tiện nghiền chết con kiến. Giang Hạo nhìn lấy Zion, trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên nói, tại thần trước mặt nước Mỹ hàng không công ty càng là một con kiến. Zion nghe Giang Hạo lời nói sững sờ, không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Thế nhưng là nhìn thấy Giang Hạo trên mặt này nụ cười tự tin, trong lòng của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, lại chút run rẩy cảm giác. Thu hồi trên bàn chi phiếu cùng hiệp nghị, Zion nói, ngươi từ bỏ một lần cơ hội duy nhất, ta tin tưởng ngươi sẽ hối hận, người trẻ tuổi. Nói xong cũng không quay đầu lại ra phòng bệnh. Nhìn lấy cửa phòng bệnh, Giang Hạo nhớ tới một câu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù suốt ngày. Mặc kệ Giang Hạo là quân tử còn là tiểu nhân, dù sao thù này hắn là ghi lại, hắn tin tưởng, chính mình sẽ tìm được cơ hội báo thù, nước Mỹ hàng không công ty, chờ lấy nhìn đi. Chương 1085, chạy trốn đều đẹp trai như vậy. Nước Mỹ hàng không công ty kỳ thị hành vi, Tân Văn báo đạo đều số lượng cũng không ít. Cái gì hoa kiểu phu thê bởi vì mang hải tử bị đuổi xuống phi cơ A, nữ hải bởi vì mang đàn vi ô lông sen không cho phép lên phi cơ A, bởi vì siêu bán xé nát Trung Quốc hành khách đăng ký bài A. Các loại các loại. Hôm qua Giang Hạo dùng di động tra một chút, phụ trách đẹp hàng bảo hiểm công ty, thật đúng là bọn họ lao bản chính mình sản nghiệp. Ngẫm lại cũng đúng, bảo hiểm nghiệp có thể là phi thường kiếm tiền, thế giới top 500 trong công ty, bảo hiểm công ty liền chiếm 600 nhà, lợi hại nhất cũng là bật hai hạt thuế công ty. Cổ thần ổ rèn phệt công ty. Lớn bao nhiêu công ty đều dấn thân vào bảo hiểm nghiệp vụ, Trung Quốc cũng không ngoại lệ, tài chính công ty, internet công ty, thậm chí công ty bất động sản, cũng đều nhao nhao đầu nhập bảo hiểm nghiệp, riêng là tại chính mình dây chuyền sản nghiệp đầu bên trong, tỷ như A Lý cùng Đặng Tấn, đều có chính mình bảo hiểm công ty. Bảo hiểm thế nhưng là tiền mặt là vua công ty, dùng đoàn người tiền tụ tập tiền tài ao, hắn làm quản lý, trừ kiếm lấy quản lý phí, còn có thể dùng số tiền kia qua đầu tư kiếm tiền. Nước Mỹ hàng không công ty là toàn cầu đệ nhất đại hàng không công ty, hàng năm đón khách vượt qua 200 triệu lượt người, mỗi tên hành khách vé máy bay bên trong đều bao hàm bảo hiểm phí dùng, bảo hiểm nghiệp vụ cũng là bọn hắn phi thường trọng yếu một khối thu nhập. Lần này tai nạn trên không, hàng không công ty bảo hiểm công ty đoán chừng muốn xuất ra 4-5 ức đô la Mỹ làm bồi thường, lão bản có thể không đau lòng à, về phần Giang Hạo nơi này, kỳ thị tiết kiệm tiền tâm tính, đây chính là đẹp hàng như thế đối đại Giang Hạo nguyên nhân chủ yếu. Giai ẩn sau khi đi. Thời gian không dài một tên y tá đi tới, đối Giang Hạo nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài gian phòng đã lui, chúc mừng ngươi xuất viện, ta đến thu thập một chút gian phòng. Giang Hạo cười cười, khác đồ, vật đều thu tại không gian bên trong, không có cái gì dễ thu dọn, cùng y tá nói một tiếng bái mai, liền ra bệnh viện, ngồi vào chính mình xe hàng bên trên. Giang Hạo ngấp lại, mở ra điện thoại di động đổ bộ Facebook. Hắn phát hiện, chính mình Facebook fan giá trị phóng đại, trước đó chỉ có hơn 3.000 người. Hôm qua lại phát một cái cản sạt City khí gas nổ tung video, bị người phát về sau, lập tức nên đón đại lượng du khách, hiện tại fan chú ý giá trị đã vượt qua 1 vạn. Lật một cái bình luận khu, cơ bản giống nhau, trên cơ bản đồng loạt đều là gọi hắn tử thần ca, bị tử thần chiếu cấu người. Giang Hạo cười ha ha. Từ điện thoại di động album ảnh bên trong chọn lựa một tấm hình phát lên, trong tấm ảnh cho trên mặt bàn để đó một tờ chi phiếu cùng một phần hiệp nghị, đây là Giờn đang khuyên nói Giang Hạo ký tên lúc hắn quay chụp. Ảnh chụp dán đi lên về sau, Giang Hạo viết một đoạn văn. Nước Mỹ hàng không công ty Giờn tiên sinh, đem 5 vạn USD ném ở trước mặt ta, chỉ một phần hiệp nghị nói, 5 vạn USD, ký bồi thường hiệp nghị ngươi liền có thể lấy đi hắn, từ nay về sau mặc kệ xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng không thể tìm nước Mỹ hàng không công ty phiền phức. Ta cự tuyệt, không tiếp thụ bố thí cùng kỳ thị, ta hội cầm lấy pháp luật vũ khí, mở rộng chính mình chính nghĩa. Giang Hạo phát lên không lâu, liền có người xem đoạn nội dung này. Phía dưới xuất hiện rất nhiều hồi phục nghị luận. Hai nạn trên không chỉ cấp 5 vạn USD bồi thường, cái này sao có thể tiếp nhận, nhất định phải thưa kiện. Bình thường thai nạn trên không bồi thường, người chết hội lấy được bồi 8-90 vạn đến 2-300 vạn không giống nhau, người bị thương thêm tinh thần bồi thường, cũng sẽ không thấp hơn 3-40 vạn, kẻ cao nhất đã từng đánh tới qua 500 vạn 5 vạn bồi thường xác thực quá ít. Bồi thường hiệp nghị không có đạt thành, chỉ có thể nói song phương không có đồng thời tán thành, cái này cũng không phạm pháp, đương nhiên. Có chấp nhận hay không là ngươi sự tình, cùng hàng không công ty thưa kiện, rất khó được, bọn họ có thể kéo ngươi đến thiên hoàng địa lão, những này trước đó thế nhưng là có tiền lệ. Đó là cái người biết chuyện. Tìm luật sư giải quyết, ủng hộ tử thần ca. Giang Hạo nhìn xem bình luận, quan bế Facebook, tiếp đó, hắn muốn cân nhắc chính mình hành trình, hiện tại hắn mua xe, khẳng định là từ điều khiển qua công viên rèn Lodestone. Hắn điều tra thêm địa đồ, từ cản sạt đến công viên rèn Lodestone khoảng cách không sai biệt lắm 1.700 cây số khoảng trường. Lái xe một ngày thời gian liền có thể đến. Giang Hạo thật thích từ giá du, có thể ven đường thưởng thức phong cảnh. Về phần tử thần truy sát, Giang Hạo biết, coi như mình biến thành một con chuột trốn đến trong động đều vô dụng. Khẳng định hội chui vào một cái rắn ăn chính mình, cho nên không bằng nên làm cái gì làm cái gì. Bất quá lại xuất phát trước, Giang Hạo chuẩn bị lại mua vài món đồ, hắn cần một đài tính năng tốt đi một chút laptop, dùng làm gì, tác dụng có thể lớn, tỉ như chia cắt biên tập quay chụp video. Tỉ như làm cái thô sơ bản tiểu hơn cái gì. Tại cửa hàng đi một vòng, mua một đài đeo công tắc đứng cấp bậc laptop, thu vào không gian, tra nhìn một chút địa đồ, Giang Hạo lái xe bên trên số 70 châu tế đường cái. Số 70 đường cái tại nước Mỹ cũng là tương đương nổi danh, phong cảnh không bình thường đẹp, từ St. Louis bắt đầu, xuyên qua Kansas, đến Denver, cổ lộ dạ đồ hẻm núi lớn, Las Vegas, Hạp Gốc, Hồng Nham, Quabic, Sơn Lâm, trung tây bộ cảnh sắc thu hết mắt. Đến đèn vở về sau, chuyển số 25 đường cái, cảnh sắc vẫn như cũ không tệ, liền có thể một đường đến công viên rèn luật tuần. Quay kiếng xe xuống, mắt lạnh phong thổi tới, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, Giang Hạo Dương Dương tự đắc, mở ra máy thu âm, bên trong truyền đến một bài nhạc đồng quê, Lu MC sở xì hiệu e, Lu xì ngươi, đây là một bài 700 năm đời lão ca, bất quá bây giờ nghe cũng không bình thường hăng hái, riêng là tại tự mình một người lái xe thời điểm, Giang Hạo đi theo ca khúc nhẹ nhàng lay động thân thể, cảm giác xe hơi đều tại theo âm luật nhảy lên. Nên đắc ý lúc liền đắc ý, chớ đợi tử thần đến chỉ còn run rẩy. Thơ hay thơ hay. Giang Hạo đang lái xe thời điểm, không thích nghe CD album, ngược lại càng ưa thích mở ra máy thu âm. Tại mộ quang thành thế giới lúc đợi hắn chính là như vậy, chỉ cần vừa ngồi lên pho xe hàng, liền sẽ tiện tay mở ra máy thu âm, nghe một chút âm nhạc và tin tức, ngẫu nhiên có lẽ liền sẽ thu hoạch một số tiểu kinh vui. Mấy cái bài hát khúc qua đi, máy thu âm bên trong cắm truyền bá tin tức. Máy thu âm trước các bằng hữu, nếu có cản sạt châu bằng hữu, tiếp xuống nhất định phải chú ý nghe đài, ngay tại 2 giờ trước. Biển Nghị thành phố gặp Long Quyển Phong tập kích, Long Quyển Phong bao phủ một cái trấn nhỏ, hiện tại đã tạo thành một người tử vong, mười mấy người thụ thương, mấy chục nhà nóc phòng bị lật tung. Ở chỗ này ta phải nhắc nhở mọi người, hiện tại là Long Quyển Phong mùa vụ, mời mọi người bảo vệ tốt chính mình. Người chủ trì nói xong tin tức, lần nữa phát ra âm nhạc, mà Giang Hạo Tâm lại không khỏi đống nhiên nhất động, đánh tay lái, xe hơi két két một tiếng đứng ở ven đường. Giang Hạo khẽ nhíu mày. Ngay tại vừa mới hắn nghe được đầu kia liên quan tới Long Quyển Phong tin tức về sau, hắn giác quan thứ 6 bạo phát, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, nếu như hắn càng đi về phía trước, khẳng định gặp được Long Quyển Phong. Giang Hạo thế nhưng là biết Long Quyển Phong lợi hại, nước Mỹ là toàn thế giới gặp Long Quyển Phong lớn nhất đa quốc gia, hàng năm thứ cấp Long Quyển Phong số lần có 1-2 ngàn lần, nếu như một khi hình thành siêu cấp Long Quyển Phong, sẽ đối với dân chúng thân người cùng tài sản an toàn tạo thành cực lớn nguy hại. Giang Hạo nhìn qua tương quan nội dung, Long Quyển Phong lực phá hoại cự đại, có thể đem phòng trọ thổi tan, thậm chí đem dây bò, xe hơi đều cuốn lên thiên, có một năm tại gặp Long Quyển Phong về sau, người nào đó nóc phòng bị thổi ra qua mấy chục cây số. Trong lịch sử lớn nhất một cái Long Quyển Phong, đã từng tạo thành qua hơn 600 người tử vong, phá hủy nửa tòa thành thị. Mai Hoa dịch số, lên quẻ hiểu biết nguy. Rồi ra ngón tay, Giang Hạo bắt đầu bóp tính toán ra, không bao lâu có kết quả, Đông Nam Tây Bắc, hắn lợi Nam Phương, hôm qua tại tử thần truy sát lúc. Hắn cho mình tính toán cũng là lợi Nam Phương, hiện tại lại là có thể công viên rèn lột tồn tại hướng chính Tây, nếu như đi về phía Nam Phương đi, đây không phải là hoàn toàn trái ngược, đi ngược lại à? Chỉ dùng 2 giây, Giang Hạo liền làm ra quyết định, qua Nam Phương, đến công viên rèn lột tồn quay chụp tốt nghiệp tác phẩm không nóng nảy, mạng sống mới là vị thứ nhất. Đánh tay lái, Giang Hạo liền từ số 70 đường cái chuyển hướng số 35 đường cái, hướng về Đà Lạt Phương hướng chạy tới. Chạy trốn không mất mặt. Mình chạy trốn đều là đẹp trai như vậy. Trước 1086, chúng ta muốn tử thần ca. Hướng về Nam Phương lái đi ra ngoài hơn 200 cây số, Giang Hạo dừng lại nghỉ ngơi một chút, hút điếu thuốc uống miếng nước, một lần nữa vì chính mình bói một quẻ. Lợi Nam Phương. Quẻ tượng cùng lúc trước bói toán giống nhau. Nghỉ ngơi kết thúc, lên xe tiếp tục đi về phía Nam Phương mở. Hắn nhiệm vụ là cảm thụ tử thần truy sát, chỉ có tiếp nhận truy sát nhiệm vụ cũng sống sót, mới tính hoàn thành một lần, bất quá hắn muốn thử xem. Mình liệu có thể thật tránh né tử thần. Đây cũng là một loại nếm thử đi. Người không phải liền là từ tìm kiếm trưởng thành à. Này này này. Châu Tế trên đường lớn, Giang Hạo lái xe cũng không nhanh, vận tốc 80 km bên trong, an toàn đệ nhất, ngay tại mở qua một đoạn bình nguyên lúc, chợt thấy một người đứng tại ven đường, đối hắn dùng lực vùng vẫy tay cánh tay, ven đường ngừng lại một cỗ xe con, máy bay cái nắp mở. Giang Hạo thả chậm tốc độ, chậm rãi đứng ở ven đường, ra hỏa kia bước nhanh chạy tới. Đào lấy Giang Hạo cửa sổ, gạt ra một cái nụ cười nói ra, tiểu nhị, có thể giúp một chút bận bịu hả? Giang Hạo quan sát tỉ mỉ một chút ra hỏa này, dáng người béo ị, trên mặt béo ị, con mắt không lớn, cười rộ lên cũng rất có cảm giác vui mừng, nhìn tuổi tác hẳn là cũng không là rất lớn, đoán chừng cũng liền 20 tuổi khoảng chừng. Làm sao? Giang Hạo hỏi. Gặp Giang Hạo nói tiếp, ra hỏa này trên mặt ý cười càng đậm, ta xe thả neo, ta không biết nguyên nhân gì. Không phải là không giàu a? Không phải. Những cái kia ta vẫn là hiểu, bình xăng bên trong còn có nửa dưng dầu, là phía trước máy móc bốc khói, có thể là động cơ hoặc là bể nước cái gì hư mất đi. Mập mạp nói, Giang Hạo ngó ngó nơi xa xe hơi, một cỗ cũ nát đại chúng, xe sơn đều không lộng lẫy, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Nếu như ngươi cần sửa xe, vậy ngươi chỉ có thể chính mình gọi điện thoại, ta sẽ không, nếu như ngươi muốn nhờ xe, cầm lên ngươi hành lý, ta mang hộ ngươi đoạn đường. Giang Hạo nói, Hắn không có xuống xe ý tứ, ai biết đối phương có phải hay không cướp bóc, vạn nhất trên xe cất giấu mấy người đâu. Giang Hạo hiểu một điểm sửa xe, bất quá hắn có thể không tâm tình giúp người này sửa xe, có thể mang lên hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bàn tử lập tức cười, vậy quá tốt, ta cái này liền đi cầm hành lý. Nhìn lấy bàn tử linh hoạt chạy về chiếc kia nằm sấp ổ xe hơi bên cạnh, đem máy bay cái nắp bung ra, từ cốp sau xuất ra hai cái túi du lịch, khóa kỹ xe dẫn theo bao chạy chậm đến trở về. Hành lý đặt ở sau đấu. Giang Hạo nhắc nhở. Bàn tử tranh thủ thời gian cất kỹ kiện hàng, sau đó trở về làm đến chỗ ngồi kế bên tài xế, đối Giang Hạo cười cười, ta gọi Mark, đáng tiếc ta không họ rủ cơ bờ, chiếc xe kia là ta thuê, rất rẻ, ai biết lại hỏng đến trên nửa đường, thật sự là không may. Đối với bằng hữu ngươi tên gì? Ta gọi Giang Hạo. Ngươi là Hoa Kiều. Bàn tử Mark có chút kinh hỉ nói ra. Ta là người Trung Quốc, Trung Quốc du học sinh, tại Chicago Nghệ thuật Đại học đến trường. Cái này nhất định phải nói rõ ràng. Người Trung Quốc, à, quá tốt, ta một mực rất muốn đi Trung Quốc nhìn xem, ta có kế hoạch, chờ ta kiếm được một khoản đầy đủ qua Trung Quốc lữ hành tiền, ta liền xuất phát, ta hiện tại chính tại học tập tiếng Trung ngươi tốt, ăn sao vê đút cờ ta là đần độn. Ngươi cảm thấy mấy cái này từ nói thế nào? Gia hỏa này, mới mở miệng liền đột bất chợt tới nói một chuỗi dài, xem xét cũng là nói nhiều thể chất, rất lợi hại nỗ lực nói ra mấy cái sứt sẹo tiếng Trung từ ngữ. Giang Hạo cảm giác có chút buồn cười, làm sao tới câu ta là đần độn? Mấy câu nói đó ngươi là cùng người nào học? Ta theo một cái đi qua Trung Quốc gia hỏa học, đây đều là hắn dạy ta, hắn nói cho ta biết, ta tiếng Trung thiên phú không bình thường đồng. Bàn tử Dương Dương đắc ý nói ra. Giang Hạo biết, gia hỏa này khẳng định là bị bạn hắn đùa nghịch. Xe hơi chạy nhanh lên đường cái, bàn tử móc ra một bộ điện thoại di động, đeo ống nghe lên tử. Giang Hạo cho là hắn muốn nghe ca, lại phát hiện gia hỏa này ấn mở một cái phát sóng trực tiếp phần mềm, sau đó đối màn ảnh bắt đầu nói chuyện. Này bọn tiểu nhị, gian phòng bên trong còn có hơn 300 người, ta thật không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy đang chờ ta tin tức, ta rốt cục cản chiếc tiếp theo xe, các ngươi nói những người kia sẽ chỉ vì mỹ nữ dừng xe, tuyệt sẽ không phản ứng một tên mập, ha ha. Các ngươi thua. Để cho các ngươi nhìn xem trở ta người hảo tâm là ai, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, hắn là một cái người Trung Quốc, một người Trung Quốc du học sinh, ta cho các ngươi xem hắn bộ dáng, một cái rất đẹp trai ra hỏa, có yêu tâm người đều là đẹp trai nhất. Bàn tử đối màn ảnh lốt bụng nói. Giang Hạo rốt cục ý thức được ra hỏa này đang chơi phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp tại Trung Quốc tràn lan, hiện tại bắt đầu vang dội nước Mỹ, trước đó FAMCE3OK, IHOUB, những này bình đài đều khuynh hướng truyền thống, trung tình đại tin tức, về sau Trung Quốc cây có phát sóng trực tiếp hình thức tiến vào nước Mỹ, để phát sóng trực tiếp thay đổi thêm bình dân hóa. Hiện tại nước Mỹ lưu hành nhất phát sóng trực tiếp phần mềm là cùng Easy, đáng nhắc tới là, cái này lượng khoản phần mềm đều là Trung Quốc huyết thống, cùng loại đấu cá loại kia hình thức. Bàn tử tại không có tự tiện đem màn ảnh nhắm ngay Giang Hạo, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, tiểu nhị, ngươi nguyện ý lộ một chút màn ảnh à, để bọn hắn biết trên cái thế giới này người hảo tâm vẫn là vô cùng nhiều. Giang Hạo nhún nhún vai, tùy tiện, chỉ cần không quấy rầy ta lái xe. Bàn tử cao hứng giơ tay lên máy bay, từ khía cạnh cho Giang Hạo mấy cái màn ảnh, sau đó đối thai nghe mịt rộ phồn nói, các bằng hữu, đây chính là vị kia hảo tâm Trung Quốc du học sinh, có phải hay không rất đẹp trai? Có người ở phía dưới nhắn lại, có phải hay không là ngươi bằng hữu, cố ý tới đón ngươi? Bàn tử lập tức lắc đầu, làm sao có thể, nhà ta tại Mìn Nẹ Sổ Tạ Châu, tại ổ cờ là Hồ Mạ Châu có thể không có bằng hữu? Đúng lúc này, có người nhắn lại nói, tại sao ta cảm giác vừa mới người Hoa kia có chút quen mắt ta khẳng định ở nơi nào gặp qua, chỉ là có chút nghĩ không ra. Phía dưới theo sát lấy có người nói, ta giống như đối người này cũng có chút ấn tượng. Qua vài giây đồng hồ, có người nhắn lại nói, ta nhớ tới, hắn tựa như là hôm trước nước Mỹ hàng không công ty máy bay hành khách rủi ro, cái kia duy nhất người sống sót. Mọi người cái này một nhắc nhở, lập tức có người nhớ tới, sau đó có người trả lời, ta vừa mới qua tra một chút, không sai. Cũng là hắn, duy nhất người sống sót, cùng ngày còn gặp được cùng một chỗ trọng đại tai nạn xe cộ, ngày thứ hai lại gặp được Kansas City khí đốt đường ống nổ tung, kém chút bị tắc chết, hiện tại mọi người đều gọi hắn tử thần ca, bị tử thần chiếu cấu người. Bàn tử có chút chỉ ngây ngốc nhìn lấy phát sóng trực tiếp thời gian khán giả thảo luận, quay đầu hiếu kỳ ngó ngó lái xe Giang Hạo, hỏi, ngươi là hôm trước tai nạn trên không duy nhất người sống sót, tử thần ca. Giang Hạo cũng không nhìn bàn tử, nhàn nhạt nói, bọn họ đều gọi ta bị tử thần chiếu cấu người. Bàn tử lập tức trở nên kích động lên, thanh âm đều đề cao lượng hồ sơ, tiểu nhị, thật là ngươi, ngươi biết không, ngươi những video đó ta đều nhìn nhiều lần, ta còn chú ý ngươi Facebook, đúng, cái kia tai nạn giao thông bên trong, trong video ngươi chạy đặc biệt nhanh, có người đối mặt nhiều lần phân tích, nói tốc độ ngươi vượt qua 8 giây, là thật sao? Ngươi cảm thấy ta lúc ấy hội chú ý những cái kia à, lúc ấy chỉ muốn như thế nào đảo mệnh tới. Giang Hạo nói, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Ngươi tại Facebook bên trên không phải nói, muốn đi công viên rèn lột tuần chụp ảnh à, hướng cái phương hướng này đi giống như phản. Bàn tử kinh ngạc hỏi, Giang Hạo không có khả năng nói cho hắn biết, chính mình xem bói Nam Phương là số môn. Giang Hạo ngữ khí mang theo thâm trầm nói ra, kinh lịch buồn vui tăng thương, nhìn thấu sinh tử trận tướng, chúng ta muốn yêu quý sinh hoạt, dùng yêu cùng ấm áp ôm ấp nhân sinh, ta nghĩ đến càng nhiều địa phương đi đi, nhìn nhiều nhìn cái thế giới này đặc sắc. Bàn tử sửng sốt, cảm giác lời này tốt có bức cách, chính hắn khẳng định nói không nên lời. Đúng đúng, nhìn nhiều nhìn, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới chuẩn bị qua Đà Lạt tham gia phát sóng trực tiếp người tụ hội. Bàn tử cười nói, thế nhưng là hắn nói xong câu đó, chính mình cũng cảm thấy cùng người ta chênh lệch không phải bình thường lớn. Lộ ra một cái xấu hổ nụ cười, nhìn mình phát sóng trực tiếp bình đài, bàn tử con mắt trong nháy mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, sau đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ta thiên a. Phát sóng trực tiếp ở giữa làm sao tiến đến nhiều như vậy người. Tại bàn tử nói chuyện với Giang Hạo lúc, bàn tử trên tay màn ảnh một mực nhắm ngay Giang Hạo, tử thần ca xuất hiện tại phát sóng trực tiếp bình đài tin tức lập tức liền truyền đi, rất nhiều người tại hắn địa phương giống một tiếng bằng hưu, liền có rất nhiều người chạy đến gian phòng này đến xem náo nhiệt, ngó ngó trong truyền thuyết tử thần ca. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, bàn tử nguyên bản chỉ có hơn 300 người phát sóng trực tiếp ở giữa, lập tức bạo tăng đường hơn 2.000 người. Bàn tử nhìn lấy hơn 2.000 người xem, cao hứng nhanh điên, đối màn ảnh hô, ta còn chưa từng có nhiều như vậy người xem đâu, đơn giản quá kinh hỉ. Đúng lúc này, nhắn lại khu có người nói, chúng ta không phải tới thăm ngươi, chúng ta muốn nhìn tử thần, để hắn nói một chút chính mình kinh lịch. Đúng, chúng ta muốn nhìn tử thần. Chúng ta muốn nhìn tử thần. Bàn tử có chút khó khăn, đối màn ảnh gãi gãi đầu, có thể, ta chỉ là dựng người ta xe, phát sóng trực tiếp người ta nhiều không có ý tứ a. Chúng ta không phải tới thăm ngươi, tử thần ca không đến, chúng ta lập tức đi. Đúng, không nhìn bàn tử, chúng ta muốn tử thần ca. Chương 1087, dùng xét đánh, ngươi quá phận a. Bàn tử khó xử nhìn về phía Giang Hạo, tử thần ca, nghe nói ngươi xuất hiện, phát sóng trực tiếp ở giữa lập tức tràn vào đến 2.000 người, bọn họ đều đang kêu để ngươi lộ lộ mặt, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có hứng thú phát sóng trực tiếp sao? Tại hắn thế giới, Giang Hạo cũng chơi qua phát sóng trực tiếp, tại Kinh Thiên Ma Đạo Đoàn thế giới. Thật lâu dài trí nhớ, nghe bàn tử hỏi, hắn bỗng nhiên đến hứng thú. Người lái xe. Giang Hạo nói. Bàn tử nghe xong, con mắt cười híp mắt cùng một chỗ, lập tức đối màn ảnh hô nói, đám bạn tốt, không muốn soát bình phòng, tử thần ca đồng ý phát sóng trực tiếp, chúng ta bây giờ đổi một chút vị trí, ta lái xe hắn làm phát sóng trực tiếp. Xe hơi đứng ở ven đường, Giang Hạo cùng bàn tử Mark đổi vị trí, Mark lái xe, Giang Hạo đeo ống nghe lên, nâng điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay chính mình. Cười đối trong màn ảnh đánh một cái bắt chuyện, kêu to tốt, ta gọi Giang Hạo, là một người Trung Quốc du học sinh. Phát sóng trực tiếp ở giữa bắt đầu soát bình phong. Tử thần ca. Bị tử thần chiếu cấu người. Tử thần ca, cho mọi người nói một chút ngươi cái này mấy lần gặp nạn kinh lịch đi, tuy nói nhìn Tân Văn báo đạo, càng muốn nghe ngươi tự mình giảng thuật một chút. Nhìn thấy nhắn lại, Giang Hạo cười cười, muốn nghe ta tự mình kinh lịch cùng cảm thụ, không có vấn đề, vậy ta coi như cố sự cho các ngươi nói một chút. Học qua kịch vui biểu diễn, làm qua chuyên nghiệp diễn viên, leo lên qua đại vũ đài, lại quen hội hốt du người, Giang Hạo đối kể chuyện xưa đó là hạ bút thành văn, đem tai nạn trên không sự cố đi qua giảng thoải mái chập trùng lay động lòng người, rất nhiều người nghe mê mẩn, liền liền bên cạnh Mark, đều vừa lái xe một bên chi cạnh lỗ tai đang trống nghe. Nửa giờ sau, Giang Hạo rốt cục kể xong tai nạn trên không sự kiện, mà lúc này phát sóng trực tiếp trong phòng, đã tụ tập vượt qua 5.000 người, chờ Giang Hạo kể xong, rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, trên màn hình thổi qua mấy cái lễ vật. Nhắn lại khu có người lên tiếng nói, tử thần ca tự mình kinh lịch, ta chỉ là nghe đều vạn phần khẩn trương, vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong chuyện xưa, quên soát lễ vật. Loại này khen thưởng hình thức, cùng Trung Quốc phát sóng trực tiếp bình đài một dạng một dạng. Có người kéo theo, lễ vật trong nháy mắt soát bình phong, rầm rầm thổi qua, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, khó trách nhiều người như vậy chơi phát sóng trực tiếp, thật kiếm tiền a, một câu lao thiết lục lục sáu, tiền liền đến tay. Bàn tử ở bên cạnh quét mắt một vòng, kinh hỉ kêu lên, ta thiên à, ta từ phát sóng trực tiếp đến nay, phát sóng trực tiếp ở giữa liền chưa từng vượt qua 500 người, bây giờ lại có hơn 5.000 người, trọn vẹn là ta gấp 10 lần à. Cũng cho tới bây giờ không ai cho ta như vậy soát hành lễ vật, ô ô ô, ta thế nhưng là nỗ lực nửa năm lâu, mà ngươi mới phát sóng trực tiếp nửa giờ, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Chơi chán, đã nghiền, Giang Hạo đóng lại phát sóng trực tiếp. Hiện tại có Mark Béo lái xe, Giang Hạo bất việc, dễ chịu ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra đứng lên, hắn chu sa giấy vàng còn không có mua, nhìn xem trên Internet có thể hay không đến. Không thể không nói, Internet là cường đại, vừa tìm phía dưới mở rộng tầm mắt, trên Internet cái gì kỳ hoa đồ, vật đều có bán, tỉ như nguyên vị nện, 18 tuổi thiếu nữ BABA, cá nhân để đó không dùng bạn gái, mẹ e giờ chế thành xà phòng. Những vật này đều có, huống chi chu sa giấy vàng hồ, Giang Hạo thật đúng là tìm tới không ít địa phương bán, gần nhất, phát hiện Đà Lạt liền có một nhà bán ra pháp khí, phụ kiện cùng đồ dùng cửa hàng, Giang Hạo muốn đồ, vật hắn trong tiệm đều có. Liên hệ người bán, Giang Hạo hỏi một chút, đối phương biểu thị có hàng, cái này khiến Giang Hạo cao hứng phi thường, dù sao đều muốn đi Đà Lạt, đến lúc đó chính mình trực tiếp qua trong tiệm mua liền tốt. Ghi lại địa chỉ tắt điện thoại di động, từ trên thân quất ra một điếu xì gà chậm rãi hút, nhàn nhã. Bàn tử Mark lái xe, thỉnh thoảng quét Giang Hạo liếc một chút, muốn nói lại thôi, vừa mới phát sóng trực tiếp, để bàn tử kiến thức đến tử thần ca lợi hại, một hồi lâu, tiểu bàn rốt cục lấy dũng khí, tử thần ca. Giang Hạo phiết tiểu bàn liếc một chút, xin gọi ta Giang Hạo. Tốt, Giang Hạo, ngươi có hứng thú hay không làm phát sóng trực tiếp, chúng ta có thể tạo thành một đoàn đội, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu bàn hỏi. Giang Hạo nghe nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng ta tổ đội. Ngươi không nghe bọn hắn đều nói, ta là bị tử thần chiếu cố người sao, ngươi đi theo ta, liền không sợ bị tử thần nhớ thương bên trên. Tiểu bàn trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Không ai không e ngại tử vong, có thể thành tên ý nghĩ rất nhanh lại chiếm cứ hắn tư tưởng. Hiện tại chủ bá vì trở thành tên, rất nhiều đều liều mạng gây sự tình, cái gì cực hạn A, nhảy lầu A, leo lên A. Nước Mỹ thậm chí có người phát sóng trực tiếp giết người, cầm thương tàn nhẫn sát hại một cái lao nhân, còn công bố chính mình giết một ba người. Còn có một cô gái, lái xe mang theo chính mình 14 tuổi muội muội phát sóng trực tiếp, bởi vì phát sóng trực tiếp ảnh hưởng lái xe, một đầu đụng vào ven đường, muội muội bởi vì không có nịt dây nịt an toàn, từ trong cửa sổ xe đâm vào con chết, tỉ tỉ vậy mà không vội không hoảng hốt. Tiếp tục cầm điện thoại di động phát sóng trực tiếp, quay chụp muội muội nàng tử trạng. Bất phong ma, bất thành hoạt. Ta nguyện ý nếm thử. Tiểu ban nhìn về phía Giang Hạo, ngữ khí kiên quyết nói ra. Giang Hạo còn chưa kịp trả lời Mark Béo, lúc này máy thu âm bên trong âm nhạc ngừng. Người chủ trì thông báo nói, hiện tại cắm truyền bá khẩn cấp tin tức, khí tượng bộ môn quan sát được, tại ổ cờ là hồ mạ thành phía nam trên không, hình thành một mảnh cự đại không ổn định khí đoàn. Chuyên gia phân tích, có hình dạng thành long quyển phong khả năng. Mời chung quanh hộ gia đình cùng người đi đường chú ý an toàn. Tin tức thông báo kết thúc, lần nữa phát ra lên ca khúc. Cửa sổ xe mở ra, phong rõ ràng lớn, hô hô thổi vào. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phát hiện phía sau bầu trời trở nên âm trầm. Trong lòng của hắn có một loại báo động xuất hiện, cảm giác muốn có không chuyện tốt phát sinh. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên đốt một tiếng. Tử thần truy sát bắt đầu đếm ngược. Mở ra hệ thống màn hình, phía trên đã tại biểu hiện đếm ngược. 159-57. Dựa vào. Lại bắt đầu. Không biết lần này tử thần chuẩn bị cho mình bao nhiêu tiết mục. Uy, Giang Hạo, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đồng ý tổ đội sao? Tiểu bàn gặp Giang Hạo không nói chuyện, truy vấn một câu. Giang Hạo biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, nhìn về phía tiểu bàn nói, dừng xe bên đường, ta lái xe. Tiểu bàn giật mình, lập tức đứng ở ven đường, Giang Hạo nhanh chóng ngồi vào vị trí lái bên trên, đối tiểu bàn nói, lấy đi ngươi hành lý. Chính mình lại lần nữa dựng một chiếc xe đi. Lúc này phong đã thức dậy, nơi xa mây đen chậm rãi vượt trên đến, tiểu bàn đứng tại ven đường có chút không biết làm sao tiểu nhị, ngươi không phải là muốn đem ta bỏ ở nơi này đi, nơi này chính là hoang dã, hơn nữa nhìn trên trời chỉ sợ muốn dưới mưa to. Giang Hạo lại nhìn sắc trời, mây đen càng ngày càng gần, hướng về hắn cái phương hướng này nhào tới, trầm mặt nói, ngươi đi theo ta, có thể sẽ gặp được càng đại nguy hiểm, ta khuyên ngươi lại dựng một chiếc xe, như thế có lẽ an toàn hơn. Tiểu bàn nhanh khóc, cầu khẩn nói, ngươi không thể dạng này, nơi này là hoang dã, không dễ tìm đến xe, hơn nữa nhìn bộ dáng mưa to lập tức liền muốn xuống tới. Đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không sợ chết, vậy liền lên xe. Giang Hạo nói, tiểu bàn không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra tay lái phụ chui lên xe, sau đó nói, lại có 100 cây số liền đạt tới là xa nạ, nhiều nhất chỉ cần một giờ, coi như ngươi không thích tổ đội, vậy cũng xin đem ta nhét vào Đà Lạt. Tiểu ban phối hợp nói ra, Giang Hạo không để ý đến hắn, bị tử thần truy sát, hiện tại muốn làm liền là mạng sống, tay trái mở ra tay phải bóc chỉ, đọc trong miệng pháp quyết, thi triển tay không vẽ bùa thủ đoạn, rất nhanh vẽ ra một trương bình an phủ, không có một chút do dự, trực tiếp đập trên người mình. Tiểu ban hiếu kỳ nhìn lấy Giang Hạo, không biết hắn đang làm cái gì, thần kỳ người Trung Quốc. Vẽ xong phủ, Giang Hạo lại kết động ngón tay, diễn toán cái hướng kia là sống vị. Nam Phương, vẫn là Nam Phương. Bấm đốt ngón tay kết quả vẫn như cũ là lợi Nam Phương, quay đầu nhìn một chút mây đen, đang từ Bắc Phương hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới, Giang Hạo hung hăng đạp cần ga, xì xì xì. Xe hàng lốp xe chạm đất, hướng về Nam Phương nhanh chóng hướng về qua. Đột nhiên tăng tốc, Jin Mark thân thể bỗng nhiên sau này ngửa mặt lên, đem ngửa khắc giật mình, nỗ lực ngồi xuống thân thể, vừa mới ngươi để cho ta không muốn vượt qua 80, hiện tại chính mình làm sao bắt đầu đua xe. Nhìn xem phía sau ngươi mây đen. Giang Hạo nói, Mark từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, rất đậm, hẳn là mưa to. Sợ sợ không chỉ, không có nghe trong tin tức nói sao, có khả năng hình thành long quyền phong. Giang Hạo hai tay tiếp tục tay lái, dưới chân tiếp tục hung ác nhấn ga. Không thể nào, long quyển phong không có dễ dàng như vậy hình thành, lại nói, tiểu long quyển phong cũng không quan trọng. Mắc có chút không quan trọng nói ra. Mây đen tại phía sau xe hơi theo đuổi không bỏ, Giang Hạo xe hơi đã mở ra vận tốc 160, có thể mây đen vẫn như cũ càng ngày càng gần. Rầm rầm. Trên trời mưa xuống. Giang Hạo mở ra cần gạt nước khí, bàn tử giờ phút này lần nữa dựng lên điện thoại di động, lại mở ra phát sóng trực tiếp. Cả mạ giặt nhắm ngay bên ngoài đen nghịt bầu trời, nói ra, chúng ta gặp được mưa to, hiện tại chúng ta đang bị mây đen truy đuổi, ha ha, thật có ý tứ. Giang giác. Chuyên gia hiện lên một đạo cự đại thiểm điện, hung hăng bổ về phía mặt đất, bàn tử điện thoại di động vừa vặn quay chụp đến một màn này, kinh hỉ kêu to, các ngươi nhìn thấy à, thật thô đại thiểm điện, thật tốt khốc, nếu như đạo thiểm điện kia bổ tới trên thân người, chỉ sợ trực tiếp có thể đem người nổ nát vụn đi. Nhưng lại tại tiểu bàn nói xong câu đó về sau. Giang Hạo đông nhiên trong lòng báo động, đông nhiên đi phía trái đánh tay lái, mà liền ở giây tiếp theo, phía trước hiện lên bạch quang, sau đó một tiếng vang thật lớn, một đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện hung hăng bổ vào trên đường lớn, nếu không phải Giang Hạo kịp thời trốn tránh, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bổ tới trên ô tô. Ngẫu mua cát, mắt dọa đến quát to một tiếng, trong tay tự chụp cái rơi tại dưới chân, Giang Hạo nỗ lực khống chế tốt thân xe, lần nữa bình thường hành xử. Hắn vừa mới cũng giật mình, không nghĩ tới vậy mà dùng sét đánh chính mình. Chính mình lại không có làm qua việc trái với lương tâm, lại không có vi phạm qua cam kết gì, chính mình là đạo gia người, tu luyện chính tông đạo gia công pháp, cũng không phải yêu vật tu luyện cần độ kiếp, dùng sét đánh chính mình, cái này cũng có chút quá phận a. Mắc rốt cục đứng lên, một lần nữa cầm lấy quay chụp cái, trên mặt vẫn như cũ một mặt kinh hoàng, có thể gia hỏa này vẫn không quên đối màn ảnh nói linh tinh. Các bằng hữu, vừa vặn mạo hiểm, một đạo lớn như vậy thiểm điện, kém chút bổ tới chúng ta, nếu như không là tử thần ca mở né tránh. Sợ là chúng ta liền bị nướng cháy. Diệu thư phòng. Chương 1088, siêu cấp long quyền phong. Bầu trời che kín mây đen, rất nhiều mây đen áp thành thành muốn phá vỡ tư thế, chung quanh ánh sáng trở nên ám trầm, tựa như tiến vào đêm tối, Giang Hạo đánh mở đèn xe, nỗ lực nhìn về phía trước đường nhanh chóng tiến lên. Giang giác giang giác. Nơi xa lại xẹt qua mấy cái đạo thiểm điện. Rầm rầm. Đông nhiên một trận cuồng phong qua đi, trên trời rơi đập từng khối to đến bằng nắm đấm băng bạc. Nện xe hơi đốt cạch loạn hưởng, kinh mã khắc béo không được gọi bậy. Trời ạ, lớn như vậy băng bạc, sẽ không đem chúng ta kiếng xe đạp nát ta. Mắc béo vừa nói xong, cách cách một tiếng. Cửa sau kiếng xe bị nện nát, đại phong lập tức hỏa tiền đến, băng bạc lốp bốp rơi vào châu ngồi phía sau. Hoảng sợ Mắc nhảy một cái, giờ phút này hắn rốt cục có chút bận tâm tới đến, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Giang Hạo, chúng ta sẽ không thật xui xẻo như vậy, gặp được đại long quyển phong A. Im miệng. Giang Hạo ngắn gọn hữu lực về một câu. Lão tử là bị tử thần truy sát, con mẹ nó ngươi cũng là miệng quả đen. Mắc nhìn lấy tựa như ép lên đỉnh đầu mây đen, run rẩy nói ra, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi đến Đà Lạt, đến thành thị bên trong liền tốt. Hắn phát sóng trực tiếp còn mở, trong phòng có hơn 2.000 người chính đang quan sát, nghe bàn tử lời nói, có người nhắn lại nói, bàn tử, ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ thế nhưng là đi theo tử thần ca bên người, hắn là bị tử thần chiếu cấu người, mấy lần tai nạn. Xung quanh hắn người đều tử quang. Bàn tử nhìn thấy câu nói này, trong lòng nổi lên một cỗ dùng mình cảm giác, sẽ không như thế tà môn đi, vụng trộm dò xét liếc một chút đang chuyên tâm toàn ý lái xe Giang Hạo, vừa mới Giang Hạo nói một câu, ngươi đi theo ta, có lẽ sẽ gặp được càng đại nguy hiểm, người anh em này sẽ không thật bị tử thần để mắt tới đi, mắc không tự giác nuốt nước miếng một cái, hắn có chút hối hận. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, quyển nhánh cây tạp vật cây cỏ mảnh vụn bay tán loạn. Băng bạc thỉnh thoảng nện ở kính chắn gió bên trên, phát ra ba ba ba thanh âm. Mắc khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, bắt đầu hướng thượng đế cầu nguyện đứng lên, thân ái thiên phụ, yêu chúng ta người sợ, xin cho ta tránh né tai nạn, tiếp tục hưởng thụ ngài ở trong nhân thế sáng tạo mỹ hảo, cảm tạ người, amen. Nghe được bàn tử hướng thượng đế cầu nguyện, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ngươi thượng đế không được, tử thần ẩn hiện thời điểm, thượng đế cũng phải nhanh chóng thối lui một bên. Băng bạc dưới mười mấy phút, rốt cục ngừng, bầu trời xa xa trở nên bạch một số, phong cũng nhỏ rất nhiều, bản tử nâng điện thoại di động còn tại phát sóng trực tiếp, nhìn xem bên ngoài, có chút mừng rỡ nói ra, băng bạc ngừng, xem ra báo táp muốn đi qua. Giang Hạo ngó ngó bên ngoài bầu trời, nhàn nhạt nói, chưa hẳn, không chừng là trước báo táp yên tĩnh. Xe hơi lại đi một đoạn, ven đường xuất hiện nông trường rào chắn, xa xa có thể nhìn thấy một chỗ nông trường phòng trọ, bản tử nhìn lấy bên ngoài, đống nhiên trừng to mắt, có chút cả làm đối Giang Hạo hô nói, Giang Hạo ngươi mau nhìn bên kia vân đang xoay tròn. Gia hỏa này kêu to đồng thời, vẫn không quên đưa di động màn ảnh nhắm ngay bên ngoài, cho phát sóng trực tiếp thời gian người nhìn. Giang Hạo nhìn sang, liền thấy bên kia trên bầu trời, giống như duỗi ra một cái tay, không nhanh không chậm đụng vào mặt đất. Thế nhưng là ngay tại mũi chân chạm đến mặt đất về sau, đột nhiên mặt đất đổ, vật tất cả đều bay lên, cắt đá loạn quyển. Đúng là một cái long quyển phong. Cái kia long quyển phong tại hình thành về sau, càng lúc càng lớn, chỉ là trong nháy mắt liền trở nên đường kính vượt qua 30-50 mét, điên cuồng xoay tròn lấy hướng nông trường phương hướng quá khứ. Rầm rầm. Nông trường vừa lúa trong nháy mắt bị tung bay, tại cường đại xé rách lực dưới, rất lợi hại sắp biến thành toái phiến, xuống một màn, Giang Hạo cũng kinh ngạc. Hắn nhìn thấy vựa lúa bên trong động vật cũng bị cuốn lại, gà vịt dê bỏ bị cuốn lên thiên không. Mắc nâng điện thoại di động, chỉ bên ngoài hô to, mau nhìn, các ngươi nhìn thấy à, nơi đó có một đầu trâu đang bay. Con trâu kia đang xoay tròn lượng vòng mấy lúc sau, bị quăng ra cuồng phong toàn qua, đối lấy bọn hắn xe hơi đập tới, dọa đến Giang Hạo gấp đánh tay lái trốn tránh, mắc béo dọa đến hoa hoa kêu to, nắm thật chặt tay lái tay, miệng bên trong hô hảo mua cát. Bò. Ồ. Một con trâu từ đầu xe hiểm lại càng hiểm bay qua, sau đó rớt xuống ven đường cỏ trong khe, mắc con mắt đuổi theo con trâu kia. Miệng thảo luận nói, đen trắng hoa, là một đầu đáng yêu nãi nhiêu, hy vọng nàng vẫn tốt chứ, thượng đế phù hộ nàng. Bên cạnh long quyển phong còn tại tàn phá bờ bãi, tại bao phủ vựa lúa về sau, lại đối nông trường phòng trọ ra tay, long quyển phong giống một cái phẫn nộ cự hán, một thanh xốc lên nóc phòng, sau đó đem bên trong đồ, vật toàn bộ cầm ra tới. Trên bầu trời, truyền hình, tủ lạnh, dường chiếu, khung hình, cái bàn đang xoay tròn phi vũ, mắc dọa sợ, tại ở ngực vẽ một cái thập tự, thượng đế a, hy vọng nhà này người đều trốn vào trong hầm ngầm. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật đã không bình thường phát đạt, nhưng đối với long quyển phong dự cảnh vẫn không có cái gì quá phương pháp tốt, long quyển phong hình thành hoàn cảnh mọi người đã mò thấy, có thể cũng chỉ là biết loại kia hoàn cảnh dưới khả năng sinh ra long quyển phong. Cái hoàn cảnh kia phạm vi quá lớn, có khả năng bao trùm mấy cái trăm km vuông, về phần ở chỗ nào hình thành long quyển phong lại không cách nào sớm biết được. Long quyển phong tại bao phủ nhà kia nông trường về sau, hướng về Giang Hạo bọn họ bên này tới, mắc xem xét, dọa đến hét dầm lên, Giang Hạo đống nhiên ra tốc, nắm chặt, chúng ta muốn chạy khỏi nơi này. Hô hô hô. Vô số tạp vật dưới cuồng phong ném rơi xuống, thỉnh thoảng có cái gì ném ở chung quanh, hô. Một đài TV lờ cờ giờ tại Giang Hạo bọn họ trước mắt nhanh chóng xẹt qua, dọa đến Giang Hạo một cái trốn tránh, xe hơi bỗng nhiên lắc động một cái. Ầm. Một cỗ xe con hung hăng nện ở Giang Hạo trước mặt bọn hắn trên đường lớn, hai người đều giật mình, Giang Hạo dùng lực phanh lại, chiếc xe hơi kia tại trên đường lớn lăn lộn hai lần, sau đó lăn đến bên cạnh trong khe. Siêu. Một đài tủ lạnh từ xe hơi đỉnh đầu bay qua, mắc dọa đến rụt cổ lại, đây chỉ là vô ý thức động tác. Giang Hạo biết, nhất định phải cách long quyển phong càng xa càng tốt. Gia tốc gia tốc. Chân ga hung hăng đạp xuống qua, vừa lao ra xa mấy chục mét, đột nhiên một cây thiết côn hung hăng đập tới. Giang Hạo căn bản không phát hiện nó, siêu phốc phốc. Thiết côn hung hăng xuyên thấu xe hơi kính chắn gió, nghiêng đâm vào thùng xe. May mắn là, thiết côn không có đâm đến người, mà chính là cắm đến trên cửa. Mắt nhìn lấy trước người thiết côn, dọa đến con mắt trợn tròn, cũng không biết hô hấp, há to mồm nhìn lấy chọc vào bên cạnh hắn thiết côn, liền kém một chút, liền kém một chút, thiết côn từ bên cạnh hắn xuyên qua, không có thương tổn đến hắn, hung hăng xuyên thấu cửa trước, nếu như lần này là thân thể của hắn, vậy hắn khẳng định bị xuyên thấu. A, quá lớn khái lượng 3 giây đồng hồ, mắt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó nổi điên giống như hô, các ngươi nhìn thấy à, ta vừa mới kém chút chết, cái này thiết côn bay vào được, xuyên thấu hơi kiếng xe, dán ta thân thể quá khứ, nghiêng cắm vào cửa trước chỗ, vừa mới thật sự là cùng tử thần gặp thoáng qua a. Cái này hỗn đản, đều dọa sợ còn tại phát sóng trực tiếp đây. Bởi vì phát sóng trực tiếp Long Quyền Phong, hiện tại trong phòng này người càng ngày càng nhiều, đã vượt qua một vạn nhân. Đây chính là một cái không tầm thường số tự, là Mark Béo chưa từng đạt tới qua, cũng từ trước tới giờ không dám với tới số tự. Với bên ngoài cuồng phong bạo vũ, hắn rất lợi hại sợ hãi, nhưng nhìn phát sóng trực tiếp ở giữa hơn một vạn người, hắn sinh ra dũng khí. Bọn tiểu nhị, chỉ cần ta không chết, máy móc không xấu, ta hội một mực phát sóng trực tiếp xuống dưới. Mắc đối màn ảnh hô. Kính chắn gió xuất hiện rất nhiều vết nứt, cũng may trước kính chắn gió là kính kép, sẽ không sụp đổ. Bất quá bây giờ trung gian cắm một cây thiết côn, cần gạt nước khí bị ngăn trở căn bản không thể dùng. Giang Hạo đối bản tử hô nói, Mắc, mau đem thiết côn nổ, hắn ngăn trở cần gạt nước. Tốt tốt. Mắc lập tức đáp. Đem phát sóng trực tiếp điện thoại di động kẹp tại điện thoại giá đỡ bên trên, bản tử bắt lấy thiết côn dùng lực ra bên ngoài nổ, đang cố gắng nhiều lần về sau, cuối cùng đem thiết côn rút ra, sau đó ném đến ghế sau bên trên. Kính chắn gió phá một cái động lớn, hô hô địa hướng bên trong rót mưa. Giang Hạo từ trong túi quần móc ra một quyển trong suốt băng dán ném cho tiểu bàn, dùng cái này ngăn chặn hắn. Mắc luôn cuống tay chân tiếp băng dán, sau một lúc lâu rốt cục chuẩn bị cho tốt. Cần gạt nước bắt đầu công tác, Giang Hạo lần nữa ra tốc chạy về phía trước, Long Quyển Phong ở phía sau đuổi theo, tốt tại không có tốc độ xe nhanh, Giang Hạo bọn họ xem như trốn qua một kiếp. Lại mở mười mấy phút, trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xe cộ, Mắc béo nhìn thấy phía trước có một cái biển báo giao thông, cao hứng nói ra, còn có 40 cây số đến Đà Lạt, chúng ta đã tiếp cận thành thị vòng. Đúng lúc này, Giang Hạo xe hơi chậm lại, bởi vì tại ánh mắt phía trước Đà Lạt phương hướng, có một mảng lớn hắc sắc đám mây đang lan lộn, bọn họ muốn đi Đà Lạt, nhất định phải chui qua một khu vực như vậy. Mắc béo cũng nhìn thấy, có chút run rẩy lấy hỏi, bên kia có phải hay không lại có Long Quyển Phong muốn hình thành. Giang Hạo gật gật đầu, hít một hơi, tựa như là, hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như không nhỏ. Ngươi nói, chúng ta có khả năng tại hắn hình thành trước xuyên qua sao? Mắc hỏi. Tuyệt không có khả năng. Giang Hạo chém đinh chặt sắt nói. Tử thần truy sát vẫn còn tiếp tục, đây nhất định là tử thần chuẩn bị cho mình tiết mục, làm sao có thể để hắn trốn qua qua. Nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng, Giang Hạo biết, lần này cũng không giống như lần trước đơn giản như vậy, vừa mới cái kia Long Quyền Phong, chỉ có thể coi là một cái tiểu Long Quyền Phong, mà trước mắt khối không khí này vòng xoáy, ngay từ đầu hình thành liền so trước đó cái kia đại vô số lần. Giang giác, giang giác. Mấy cái đạo thiểm điện tại trong mây đen xuyên toa, mây đen lan lộn, cho người ta cảm giác tựa như ma vực. Ngay tại hai người nhìn chăm chú bên trong, mây đen bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên, một mực cự thủ từ trên trời lấy xuống, ầm ầm, cùng gió thổi giọt mưa đập trên xe, một cái siêu cấp Long Quyển Phong hình thành. Cái này Long Quyển Phong ngay từ đầu liền bộc phát ra uy lực kinh khủng, đem mặt đất đổ, vật hút, xoay tròn lấy, hướng phía Giang Hạo bọn họ bên này tới. Mắc dọa sợ, Giang Hạo. Nó giống như hướng về phía chúng ta đến, chạy mau a. Giang Hạo tự nhiên cũng biết, xem ra Đà Lạt phương hướng không thể đi, Giang Hạo nhất chuyển đầu xe, hướng về một phương hướng khác chạy tới, Mắc nâng điện thoại di động quay chụp lấy cái kia đại Long Quyển Phong, một bên miệng bên trong còn không ngừng nói. Lại một cái Long Quyển Phong hình thành, đó là cái siêu cấp Long Quyển Phong, thật sự là khủng bố, cách chúng ta có chừng 2 cây số khoảng chừng, hy vọng chúng ta có thể chạy ra nó phạm vi, hiện tại chúng ta đi đường này, thông hướng Đà Lạt ốc nghĩ bảo phi trường quốc tế. Trước 1089, EF5, pho giảm tỏ F-150 đang gào thét phi nước đại. Chạy. Đối mặt tử thần truy sát, nhất định phải tích cực ứng đối, ngồi chờ chết, hoặc là muốn bằng vào vận khí tránh thoát qua, này là tuyệt đối không có khả năng. Liều mạng dãy rua, còn có một đường sinh cơ, nếu như lười biếng nhận mệnh, vậy liền thật sự là thập tử vô sinh. Cùng phong gào thét, dù là chiếc này ác điểu có nặng 3 tấn, cũng đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Giang Hạo cần phải cố gắng khống chế mới không còn đụng vào ven đường. Chi chi. Phía trước một cỗ xe con bị gió thổi đến bỗng nhiên chết đi, lập tức đụng vào ven đường thùng rác bên trên, xe con ngã lật, cố định sắt lá thùng rác bị đụng gãy, sau đó siêu bông chốc bị gió xoáy thượng tiên, đảo mắt liền không thấy. Trời ạ, phía trước lại có một chiếc xe xảy ra tai nạn xe cộ, thùng rác bay lên trời. Bàn tử nâng điện thoại di động kêu lên. Bị gió thổi lên tạp vật đập cửa sổ xe, nỗ lực lái đi ra ngoài một đoạn đường. Liền thấy phía trước trên đường, mấy chiếc xe nhét chung một chỗ, nơi đó phát sinh liên tục tai nạn xe cộ, 7-8 chiếc xe va vào nhau, đem đường ngăn chặn. Giang Hạo không có dừng xe ý tứ, đánh tay lái, từ bên cạnh hơn 2 mét sâu cắt đá trong khe tiến lên, xe hàng Việt dã năng lực mạnh mẽ, động lực 10 phần, ứng đối dạng này lộ diện hoàn toàn không có vấn đề. Mắc béo quay đầu nhìn về phía sau lưng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, sau lưng bọn họ, này cái cự đại Long Quyển Phong theo đuổi không bỏ truy lấy bọn hắn. Cấp tốc chạy vài phút, khoảng cách không có kéo ra ngược lại càng ngày càng gần. Trời ạ, Long Quyển Phong đang đuổi lấy chúng ta chạy, nó đường kính chí ít có 300-400 mét, đây là một cái siêu cấp Long Quyển Phong, ta chỉ có thể dùng mấy cái từ để hình dung, to lớn, uy áp, khủng bố. Bàn tử sợ hãi nói ra. Sau đó bàn tử con mắt trừng lớn, la hoàng lên. Úc úc úc mua cát, Này mấy chiếc xe bị hút vào Long Quyển Phong bên trong qua, các ngươi đều nhìn thấy à, quá kinh khủng, ta hiện tại rốt cục cảm nhận được, nhân loại tại tự nhiên trước mặt, thật quá nhỏ bé, hy vọng trong xe người không có việc gì, Thượng Đế phù hộ. Bàn tử kêu lên, vừa mới xảy ra tai nạn xe cộ này mấy chiếc xe, tất cả đều bị cự đại Long Quyển Phong hút đi, tại thiên không xoay tròn vài vòng, sau đó không biết tung tích. Lúc này phong càng ngày càng cuồng, một cỗ mở tại Giang Hạo phía trước SUV, đồng nhiên nhoáng một cái, lập tức đụng vào bên cạnh trên cột điện, cái kia cột điện tử bị đụng ngã xuống, bộc phát ra một đoàn cự đại tia lửa. Cách cách cách. Cột điện tuôn ra tia lửa về sau, tại cuồng phong xé rách dưới cột điện bỗng nhiên hướng phía dưới đập tới, Giang Hạo liền đi theo chiếc xe kia đằng sau, cột điện nện vị trí vừa vặn cũng là bọn họ, mắt nhìn thấy cột điện nện xuống đến, lớn tiếng hét dầm lên. No no no, không muốn A3. Sau đó thân thể gắt gao đoàn thành một đoàn, hai tay hai chân bảo vệ đầu. Két két cột điện phát ra ghê răng thanh âm, chảnh cắt điện dây lúc, hiện lên liên tiếp điện tia lửa, Giang Hạo nhìn thấy loại tình huống này, tại trải qua không. Không hai giây tính toán về sau, đột nhiên đạp xuống chân ga, xe hàng oanh minh lên tiếng đột nhiên gia tốc. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Một cái bên cạnh trượt né tránh, khó khăn lắm từ cột điện tử ngã xuống trước chạy tới, không quá mạnh chim đuôi xe sừng bị quét một chút, đuôi xe đèn bị nảy nát. Giang Hạo không thể không chọn lựa như vậy, bởi vì nếu như phanh lại, coi như không đụng vào cột điện, có thể con đường phía trước cũng sẽ bị phá hỏng, sau lưng còn có siêu cấp Long Quyển Phong đuổi giết hắn, chỉ có liều mạng tiến lên tài năng chạy ra thăng thiên. Xe hơi lần nữa bình ổn, Tiểu Bàn vụng trộm nhìn một chút, rồi mới từ quận mình trạng thái triển khai, ta mạm mạm nghĩa, vừa mới thật sự là hù chết ta coi là muốn đi gặp Thượng Đế. Bàn tử một lần nữa giơ tay lên máy bay, quét mắt một vòng, phát hiện bên trong một mảnh tiếng mắng, bởi vì vừa mới một khắc này, bàn tử bỏ mặc máy bay, để bọn hắn không nhìn thấy đặc sắc nhất một màn, có thể bàn tử không tức giận, ngược lại hưng phấn kêu to lên. Hoa A, ta phát sóng trực tiếp ở giữa vậy mà vượt qua ba vạn người, ta thiên A, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta phát sóng trực tiếp ở giữa có thể gia tăng đến ba vạn người, đây chính là đại chủ truyền bá mới có sổ tự A, ta quá hưng phấn. Bàn tử mác phát điên cùng la. Đúng lúc này, xe hơi bỗng nhiên nhảy một cái, đụng vào thứ gì, bàn tử siêu bay lên, đầu hung hăng đâm vào trần xe. Ngã sau khi xuống tới thương hắn ôm đầu dùng lực vò. Lần này rốt cục không đắc ý. Mắc, không muốn chết lời nói, liền buộc lại ngươi dây an toàn. Giang Hạo ở bên cạnh giống một tiếng. Mắc lập tức ngoan ngoãn buộc lại. Giang Hạo nỗ lực lái xe, vô số tạp vật ở trước mắt siêu siêu lướt qua. Hắn mở ra hệ thống màn hình nhìn một chút. Không, 24, 18, còn có hơn 20 phút đồng hồ. Nhưng hắn biết, càng gần đến mức cuối càng nguy hiểm. Lần này tai nạn, so hai lần trước đều muốn nguy hiểm. Tùy thời có mất mạng khả năng, chính mình muốn đem hết toàn lực tài năng tránh thoát qua. Vượt qua một con đường, bọn họ xa xa nhìn thấy phi trường, bàn tử nói ra, Giang Hạo, chỉ cần chúng ta tiến phi trường đại sảnh, khẳng định liền không sao. Giang Hạo trong lòng tự nhủ chưa hẳn, chỉ cần tử thần truy sát không ngừng, nếu như hắn đi vào, tử thần sẽ đem phi trường quay xong lâu chuẩn bị cho ngươi sợ. Giang Hạo không muốn lần nữa lãnh hội bị chôn tại kiến trúc vật dưới tư vị. Bất quá bây giờ chỉ có một con đường. Vì tránh né sau lưng Long Quyền Phong, Giang Hạo chỉ có thể hướng phía phi trường hướng mở. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo con mắt lập tức trừng lớn, bởi vì hắn phát hiện, ở phi trường trên không mây đen, giống như cũng có hơi hơi xoay tròn xu thế. Thời gian đổ về 5 giờ. Tại cảng Sạt Châu trên không, xuất hiện một mảnh cao áp khí đoàn, sau đó hình thành Long Quyền Phong. Long Quyền Phong tạo thành nhiều chỗ nông trường bị hủy, một người tử vong nhiều người thụ thương. Thời gian đổ về 2 giờ. Nước Mỹ quốc gia khí tượng trung tâm quan chắc đến, tại ổ cờ là hồ mạ phía nam, Texas Châu Đà Lạt phía bắc khu vực, đồng nhiên hình thành cao áp khí đoàn cùng mây mưa tầng, mà lại diện tích che phủ tích vượt ngang hai cái châu. Đối với lần này ác lược khí trời hình thành, chuyên gia giải thích không đồng nhất, không có cho ra thống nhất đáp án, sau cùng chỉ có thể nói là mùa vụ tính khí đợi tạo thành. Thời gian đổ về 1 giờ. Đang dẫn đoàn khu vực, hình thành nhiều cái EF cấp 3 Long Quyền Phong, tạo thành nhất định nguy hại. Nước Mỹ quốc gia khí tượng cục đối khu vực này tuyên bố hồng sắc giáng ngục. Thời gian đổ về 40 phút đồng hồ. Khí tượng trung tâm cảnh báo vang lên lần nữa, mấy tên chuyên gia nhìn lấy dự đoán đồ, đồng nhiên có người chỉ một cái khu vực gọi nói, nơi này chỉ sợ muốn hình thành EF cấp 5 khác siêu cấp Long Quyền Phong. Mấy phút đồng hồ sau, khí tượng trung tâm tiếp vào Đà Lạt báo cáo, một cái siêu cấp Long Quyền Phong tại Đà Lạt ngoài thành 40 cây số chỗ hình thành, cấp bậc hẳn là EF 5. Gian phòng bên trong mọi người trầm mặc, tâm tình nặng nề. Long Quyển Phong cũng có đẳng cấp phân chia, từ EF0 đến EF5, EF cấp 0 Long Quyển Phong, cũng là có thể đem nhánh cây nhỏ thổi đoạn, đối với nhân loại căn bản không tạo được bao lớn nguy hại. Giang Hạo cái thứ nhất gặp được Long Quyển Phong, là EF cấp 3, có thể đem xe con thổi bay, cây cối thổi cách mặt đất, phòng ốc hơn phân nửa bị hủy, xe lửa thoát ly quỹ đạo. Về phần EF cấp 5 khác Long Quyền Phong, này hoàn toàn là kinh khủng tồn tại, bao nhiêu năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái, phòng ốc hoàn toàn thổi hủy, nhà lầu đều có thể thổi sập, xe hơi hoàn toàn quét bay, xe vận tải, xe lửa, đoàn tàu thoát ly mặt đất, liền liền lộ diện nhựa đường đều có thể bị quét đi. EF cấp 5 khác Long Quyền Phong, những nơi đi qua phiến ngói không lưu, khủng bố cùng cực. Các chuyên gia nhìn chằm chằm màn hình, đồng nhiên có người cao mày nói, nó di động phương hướng tựa như là Đà Lạt Thoạt Bảo phi trường quốc tế. Mau mau, đối Đà Lạt phi trường làm ra dự cảnh, để bọn hắn sớm làm ra chuẩn bị. Hy vọng Long Quyền Phong tại đến phi trường trước liền tiêu tán đi, nếu quả thật thổi vào phi trường, tổn thất kia coi như lớn. Đà Lạt Thoạt Bảo phi trường quốc tế là trên thế giới lớn nhất bận rộn nhất phi trường một trong, xếp tại toàn cầu vị thứ ba, xếp tại đầu tiên là Saudi Arabia Pháp Hách nước Đức Vương phi trường quốc tế. Vị thứ hai là nước Mỹ đèn vở phi trường. Mà Hoạt Bảo cũng là toàn cầu đệ nhất đại hàng không công ty nước Mỹ hàng không tập đoàn tổng bộ ở chỗ đó, cho nên đã là Hoạt Bảo phi trường quốc tế cũng là đẹp hàng tổng bộ, cập bến, giữ gìn đều ở cái này phi trường. Đã là Hoạt Bảo phi trường quốc tế hàng năm cất cánh và hạ cánh phi cơ vượt qua 700.000 lượt chiếc, nói cách khác, mỗi ngày có gần 2.000 khung máy bay lên xuống. Phía phi trường mặt tại tiếp vào dự cảnh về sau, lập tức làm ra phản ứng. Nguyên bản có cất cánh nhiệm vụ máy bay hành khách toàn bộ ngừng bay, hành khách bị tụ tập đến đợi máy bay đại sảnh, mặt đất công tác nhân viên đối phi cơ tiến hành cố định, hơn 40 cái máy bay hành khách song song đầu ở chỗ đó. Mây đen che kín bầu trời, mưa to rồi hù dọa, đợi máy bay đại sảnh chất đầy người, có người nhàm chán xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài. Chợt có người kêu to lên, các ngươi mau nhìn, nơi đó làm sao? Rất nhiều người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phi trường trên không mây đen bắt đầu xoay tròn. Tựa như có người đang dùng một cây gậy đang nhẹ nhàng quấy, bốn phía mỏng vân trôi nổi, rất nhẹ nhàng rất có vận luật, thế nhưng là phi trường trong đại sảnh mọi người thấy cảnh này, rất nhiều người dọa đến trừng to mắt. Ta thiên A, đây là muốn hình thành Long Quyền Phong sao? Thượng đế phù hộ, tuyệt đối không nên A, nếu quả thật hình thành Long Quyền Phong, vậy chúng ta hôm nay liền thật đi không? Ta chỉ muốn hỏi, chúng ta tại đợi máy bay đại sảnh an toàn sao? Chương 1090, phi trường làm báo hỏng. Giang Hạo không muốn vào nhập phi trường. Hắn sợ bị trôn ở phía dưới, chuẩn bị vòng quanh phi trường bên cạnh đường rẽ đi qua, thế nhưng là hắn chợt thấy, phi trường trên không giống như lại phải hình thành một cái Long Quyền Phong, quay đầu nhìn xem sau lưng siêu cấp Long Quyền Phong, lúc này chuẩn bị muốn hai mặt giáp công chính mình à. Tử thần thật dưới bản. Bàn tử nâng điện thoại di động, đối phi trường trên không không ngừng chụp ảnh, lớn tiếng nói, các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy à, nơi đó giống như lại phải hình thành một cái Long Quyền Phong, đây chính là trong phi trường bộ A, nếu như Long Quyền Phong tập kích phi trường. Này phi trường tổn thất coi như lớn. Giang Hạo hiện tại đã bên trên con đường này, hắn chỉ có thể một mực hướng phía trước mở, không có đường lui, bên đường cũng là phi trường, thông qua hàng rào có thể rõ ràng nhìn thấy trong phi trường hết thảy. Bầu trời mây đen đen kịt, xoay tròn lấy rôi ra một cái nho nhỏ tiêm giác, rất lợi hại đáng yêu bộ dáng, tại khí toàn trợ giúp dưới, nó nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành, chờ tiếp xúc mặt đất lúc, phạm vi đã không nhỏ hơn 300 gạo. Ta thiên A, lại là một cái siêu cấp Long Quyền Phong. Bàn tử Mark nhìn lấy phi trường kêu to lên. Phi trường đài chỉ huy bên trên, mọi người nhìn thấy trong phi trường cái này siêu cấp Long Quyền Phong, đều dọa đến run rẩy lên, tất cả mọi người minh bạch, lần này phi trường tổn thất lớn. Phi cơ đều cố định lại sao? Cố định lại, thế nhưng là, nếu như Long Quyền Phong thổi tới đặt phi cơ địa phương, tại kiên cố định đều không có tác dụng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Long Quyền Phong ở phi trường bên trong di động, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị hút. Rực rỡ phi vũ, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện, cái thứ hai Long Quyền Phong, giống như cũng là hướng về phía chính mình phương hướng đến, từ phi trường hoành sông về phía mình bên này. Từng dãy phi cơ bị thổi làm đung đưa, tốt lúc trước đã cố định lại, không đến mức bị thổi đi, thế nhưng là theo Long Quyền Phong tới gần, những này to lớn máy bay hành khách từng cái run lẩy bẩy, tựa như đang sợ cái gì. Vâng! Ngay tại Long Quyền Phong tiếp cận phía ngoài cùng một khung máy bay lúc, bộ kia to lớn máy bay hành khách trực tiếp bị hút bay lên. Hắn lần thứ nhất tại không có khởi động động cơ tình huống dưới bay lên không trung. Phi trường đài chỉ huy cùng hàng đứng trong lâu hành khách đều thấy cảnh này, kinh hãi cùng một chỗ đại kêu ra tiếng, "Oh my god, Long Quyền Phong đem một khung máy bay hút đi." Bộ kia máy bay hành khách ở trên trời chuyển hai vòng, bay đến 100 mét cao bao nhiêu về sau, siêu bỗng chốc bị Long Quyền Phong quăng bay ra đến, phi cơ hung hăng hướng về một bên đập tới. "Hoa!" Mọi người một tràng tốt lên, chỉ thấy chiếc phi cơ kia một chút nện ở phi cơ cố lên khu. Sau đó một tiếng ầm vang nổ tung lên, giấy lên lửa lớn rừng rực, cuồng phong lửa giận được không dọa người. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Long Quyển Phong tựa như một đầu nổi giận châu đực, những nơi đi qua phi cơ nhao nhao bị quật bay ra ngoài, coi như khoảng cách xa, không có bị cuốn lên thiên, nhưng tại cuồng phong phía dưới cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải, trên mặt đất quần quận lấy rời đi. Long Quyển Phong tại bao phủ bãi hạ cánh về sau, tiếp tục hướng phía trước kiên định nhanh chóng bò sát, không qua vài giây đồng hồ liền đem đài chỉ huy thôn phệ. Đài chỉ huy là toàn bộ phi trường điều hành trung tâm, cuồng phong phía dưới, vô số tạp vật đánh, pha lê bạo vỡ đi ra. Nhân viên chỉ huy dọa đến trốn đến chỗ bí mật ông đầu, vô số bị bao phủ đến tạp vật, đem đài chỉ huy bên trong truyền tin thiết bị đập cho nát bét, lưu lại một chồng chất tạp vật sau lặng yên rời đi. Thấy cảnh này, hàng đứng trong lâu các hành khách đều bị dọa sợ, bọn họ kiến thức đến Long Quyển Phong này hủy thiên diệt địa lực lượng, đơn giản quá kinh khủng. Long Quyển Phong tại bao phủ bãi hạ cánh, đài chỉ huy về sau, đối lợi máy bay lâu phương hướng nào tới, có người kêu sợ hay nói, Long Quyển Phong tựa như là hướng về phía chúng ta nơi này đến. Một câu, làm cho cả đợi máy bay lâu lâm vào khủng hoảng, mọi người dọa đến tất cả đều cách cửa sổ thủy tinh xa xa. Cuốn bay nát mảnh dùng lực đánh lấy đợi máy bay đại sảnh pha lê, phát ra lốp bốp bạo hưởng, tuy nói những này pha lê đều là cẩn trọng cương hóa pha lê, thế nhưng là ai biết tại như thế cuồng bạo Long Quyển Phong dưới, những này cương hóa pha lê có thể hay không đứng vững. Cách cách cách, lốp bốp, tạp vật đánh vào hàng đứng lâu cửa sổ thủy tinh bên trên, phát ra cự đại thanh âm. Mọi người đã sớm lẫn mất cửa sổ thủy tinh xa xa, có thậm chí ghé vào dưới ghế mặt. Đúng lúc này, có người nhìn thấy một cái đại gia hỏa từ Long Quyển Phong bên trong bay ra ngoài, đối một khối pha lê hung hăng đập tới. Có mắt nhọn đã thấy rõ, này lại là một đài đăng ký thang cuốn xe. Oanh soạt, rắn chắc cương hóa pha lê cũng ngăn không được cái này cự đại va chạm, hai khối pha lê ẩm vang sụp đổ, cự đại trùng kích lực để pha lê gốc dạ bay bắn ra xa mấy chục mét. Sau đó cuồng phong sen lẫn tạp vật lập tức nhốt vào đợi máy bay đại sảnh. Dọa đến sở hữu hành khách nhào nhào thét lên. Giang Hạo giờ khắc này ở lái xe phi nước đại, bên cạnh mập mạp chết bầm còn tại phát sóng trực tiếp, hiện tại bản tử vô cùng hưng phấn, ứng vì hắn hiện tại phát sóng trực tiếp ở giữa đã đột phá 5 vạn nhân, số người này tại phát sóng trực tiếp bình đại tuyệt đối tính toán là cao cấp chủ bá. Mắc béo không nghĩ tới một ngày kia, chính mình cũng có thể trở thành cao cấp chủ bá, đây cũng không phải là robot chết phấn, mà là chân chính sinh động người sử dụng, cái số này đã không bình thường không tầm thường. Trong nước loại kia mấy chục vạn hơn trăm vạn, các ngươi đều hiểu. Nhìn thấy cái số này, bàn tử trong lòng nhất thời dâng lên một loại vứt bỏ hết thể cũng phải làm hào khí. Các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy à, cái thứ hai siêu cấp Long Quyển Phong, cũng là ở phi trường trên không trực tiếp thành hình. Hắn mang theo lễ vật đi tới. Ta thiên A, có một khung máy bay bị hút đi. Mua rác, phi cơ nện vào phi trường trữ lượng dầu khu, phát sinh nổ tung, hiện ra tại đó giấy lên đại hỏa. Hoa ô Long Quyển Phong đem đại hỏa hút vào thiên, loại cảnh tượng này có mấy người thấy qua, thật sự là quá hùng vĩ. Hoa hoa hoa hoa, nhìn bãi hạ cánh bên trên những phi cơ đó, từng cái hàng cùng một chỗ, hẳn là có 4-50 cái, Long Quyển Phong trực tiếp vào qua, các ngươi mau nhìn, tốt nhiều phi cơ bị xé nát, hoa giống, các ngươi nhìn, có một khung máy bay trên mặt đất lăn lộn, các ngươi gặp qua tràng cảnh này à? Ô ô ô, mấy khung máy bay bị thổi nhét chung một chỗ, đây là liên tục tai nạn xe cộ. Lần này những phi cơ đó chỉ sợ đều muốn báo hỏng, à, bảo hiểm công ty chỉ sợ muốn khóc. Các bằng hữu, xin nhớ kỹ ta gọi Mark, bên cạnh ta đây là tử thần ca, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Bên người chúng ta hiện tại có hai cái siêu cấp Long Quyển Phong, đường kính 3-500 mét loại kia, chỉ cần chúng ta tới gần, liền có thể đem chúng ta hút vào thiên. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng ta còn tại phát sóng trực tiếp, ta nói qua, chỉ cần sinh mệnh vẫn còn, máy móc vẫn còn, ta liền sẽ một mực phát sóng trực tiếp xuống dưới. Cái thứ hai siêu cấp Long Quyển Phong tàn phá bừa bãi phi trường, Giang Hạo nhìn rõ ràng, mấy chục cái máy bay hành khách xong, hàng đứng lâu xong, cơ sở thiết bị cũng xong. Trận này Long Quyển Phong phía dưới, phi trường tổn thất không thể tính toán, hoàn toàn báo hỏng, không biết ai là lão bản, người nào dưới bảo hiểm, lần này chỉ sợ phải bồi thường rơi quần. Những ý niệm này tại Giang Hạo trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua, hiện tại chức trách lớn nhất vụ cũng là chạy trốn, tránh né tử thần truy sát. Giang Hạo tâm lý mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình, trước mắt xuất hiện màn ánh sáng màu xanh lam, phía trên biểu hiện truy sát đếm ngược, 0, 07, 12. Còn có 7 phút, chịu đựng. Giang Hạo ra tốc chạy trốn, thế nhưng là cái thứ hai siêu cấp Long Quyển Phong liền là hướng về phía hắn đến, tại xông qua đợi máy bay sau lầu, thẳng tắp ngăn tại Giang Hạo trước mặt trên đường lớn, cách hắn có chừng một cây số khoảng trường, cùng cái thứ nhất Long Quyển Phong hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Giang Hạo tâm lý ngọa tào một câu, không có một chút do dự dồn sức đánh tay lái, đối bên cạnh hoang dã xông tới gần qua. Xe hàng đang nhảy nhót, sóc này hết sức lợi hại, mắc béo bị lắc đến trên mặt thịt không ngừng lắc lư, miệng bên trong phát ra liên tiếp kêu sợ hãi. Giang Hạo, chậm một chút. Chậm sẽ bị Long Quyển Phong hút đi, ngươi lựa chọn cái nào? Giang Hạo quát. Mắc Béo lập tức im miệng. Lúc này Giang Hạo sau lưng, hai cái Long Quyển Phong cơ hồ đối đụng nhau, nhưng không có tản ra, mà chính là càng thêm cuồng bạo, cùng một chỗ hướng về Giang Hạo đuổi theo, khoảng cách chỉ có ngàn mét khoảng trường, đoạn này khoảng cách, đối với siêu cấp Long Quyển Phong tới nói, khả năng chỉ cần mười mấy giây đồng hồ thời gian. Ầm ầm. Xe hơi tại hoang dã trong đất điên cuồng vọt tới trước. Đương nhiên, mấy cái đạo thiểm điện từ không trung hung hăng đánh xuống, Giang Hạo đã dự cảm đến nguy hiểm, nhưng lại tại hắn muốn trốn tránh lúc, xe hơi vừa vặn gặp được một cái hố, xe hàng đống nhiên nhảy một chút, chưa kịp thay đổi phương hướng. Cũng là lần này, chỉ hoãn không đến một giây đồng hồ thời gian, bạch quang hiện lên, một đạo lôi hung hăng bổ tới xe hàng bên trên. Vâng! Giang Hạo cùng Mark đồng thời cảm giác thân thể một trận tê dại, Mark Béo lập tức mất đi chi giác, Giang Hạo bởi vì có linh lực hộ thể, cũng không có ngất đi. Hắn cảm giác được một cỗ bàng bạc lực lượng, từ thân thể của hắn xuyên qua, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây chính là lôi đỉnh chi lực. Hảo lợi hại, nếu như không phải xe hơi cản trở, trực tiếp bổ vào trên thân người, chỉ sợ thật có thể bị đốt cháy khét, nhân loại tại thiên địa chi uy trước mặt, thật rất lợi hại nhỏ bé. Cũng may hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn, một mực vận chuyển linh lực phòng ngự thân thể, cái này mới không có trở ngại. Cũng không biết Mark Béo thế nào. Trước 1911, tổn thất 2 tỷ đô la Mỹ. Giang Hạo ý thức trở về, hiện tại hắn xe hơi liền ngừng trên đồng cỏ, không thể động đậy được, Giang Hạo ngửi được trong phòng điều khiển một cỗ mùi khét lẹt. Hắn lập tức minh bạch, chỉ sợ chính mình chiếc này xe hàng điện tử nguyên khí kiện, tại đạo thiểm điện kia dưới toàn bộ báo hỏng. Hô hô hô. Sau lưng truyền đến đủ ủ phong thanh. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng, phía sau hắn một cái siêu cấp Long Quyển Phong đã đuổi tới, hiện tại gần về sau, càng cảm giác được nó cuồng bạo. Giang Hạo không có nhảy xuống xe đào tẩu, hắn biết bằng vào hai chân tuyệt đối không chạy nổi Long Quyển Phong tốc độ, chỉ là dùng sức bắt lấy năm tay. Cuồng phong gào thét, xe hàng đầu tiên là một trận run rẩy. Sau đó siêu đông chốc bị hút tới trên trời, tại cuồng bạo Long Quyển Phong vòng xoáy bên trong xoay tròn, lại xoay tròn. Kịch liệt xoay tròn để hôn mê Mark tỉnh lại, hắn nhìn thấy bây giờ tình hình, trừng trong mắt thét lên, à, đây là nơi nào? Long Quyển Phong vòng xoáy trung tâm. Mua ra ếch. Mark Béo lại ngất đi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, mập mạp này chân mệnh lớn, lôi đều phách không chết hắn, xem ra hắn hẳn là loại kia không đáng chết người. Điên cuồng xoay tròn, thỉnh thoảng có tạp vật đụng vào xe hàng trên thân. Phát ra ầm ầm thanh âm, bị hút vào Long Quyển Phong bên trong, Giang Hạo cũng bất lực, hắn không dám đi ra ngoài, trong xe, tối thiểu nhất còn có một tầng sắt lá bảo hộ, mạng sống thời cơ càng lớn, nếu như là bên ngoài, coi như không bị ngã chết, cũng sẽ bị hắn tạp vật đập chết. Một tay nắm lấy chốt cửa, vừa thu lại nắm lấy dây an toàn, Giang Hạo mặc niệm mở ra hệ thống màn hình. Đến ngược, 0, 0, 0, 21. Còn có 21 giây, kiên trì, chỉ phải kiên trì lên mới có thể sống sót. Xe hàng tại Long Quyển Phong bên trong thượng hạ xoay tròn, tốc độ cực nhanh, so ngồi Vân Tiêu Phi xa kích thích gấp trăm lần, cũng nguy hiểm gấp trăm lần, trên địa cầu chỉ sợ không có bao nhiêu người chơi qua như thế kích thích trò chơi, các phi công vòng lăn thang đu, tuyệt đối không có cái này cường độ cùng cường độ. Giang Hạo trong lòng vô cùng khẩn trương, ngược lại là bên cạnh Mark Béo, hoàn toàn ngất đi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, theo cuồng phong thượng hạ tung bay không chỗ nào sợ hãi, so với hắn hạnh phúc nhiều. Siêu. Xe hàng tại Long Quyển Phong bên trong xoay tròn không biết bao nhiêu vòng về sau, lập tức bị quật bay ra ngoài, Giang Hạo bằng vào linh lực bảo hộ, đầu não bảo trì một tia thanh minh, quét mắt nhìn ra ngoài, phát hiện mình cách xa mặt đất khoảng chừng 200 mét cao, độ cao này rơi xuống, không chết cũng tàn phê à. Hô! Xe hàng quần quật lấy, hướng về phía dưới rơi xuống, Giang Hạo vận khởi toàn thân linh lực, bảo vệ thân thể của mình, đồng thời con mắt nhìn lấy hệ thống màn hình đếm ngược. 5 4 3 2 Đốt tử thần truy sát kết thúc, chúc mừng. Vâng. Xe hàng hung hăng rơi trên mặt đất, thật vừa đúng lúc là, lại là chính diện rơi xuống đất. Tại sau khi hạ xuống, xoạt tué lên đến cự đại bọt nước, Giang Hạo thân thể mãnh liệt hướng xuống một hồi, bị thật dày ghế rửa làm dịu không ít trùng kích lực. Hô hô hô. Giang Hạo miệng lớn thở dốc mấy lần, rốt cục làm dịu tới, hướng ngoài cửa sổ ngó ngó, phát hiện mình rơi xuống địa phương, lại là một cái tiểu đầm lầy đất trũng. Giang Hạo rốt cuộc biết xe hơi vì cái gì không tan ra thành từng mảnh, ngang eo nước sâu cùng nước bùn, đưa đến cực lớn giảm sóc tác dụng. Thật sự là may mắn. Đột nhiên, trong đầu của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, là không phải mình đang tránh né tử thần truy sát về sau, còn lại thời gian là thuộc về không cần khi chết ở giữa đâu. Khoảng thời gian này bên trong, liền sẽ có cực cao vật khí, coi như tìm đường chết cũng sẽ không chết đâu. Nếu không phải thử một chút, Dựa vào, cái này mới vừa vặn trốn qua nhất mệnh, liền lại bắt đầu đắc ý, cái này cũng không tốt, không nên tùy tiện tìm đường chết, không tìm đường chết sẽ không phải chết, vạn nhất đoán sai, vậy hắn mẹ chẳng phải hoàn toàn chơi xong, còn sống không tốt sao. Nhìn xem bên cạnh Mắc Béo, lệch ra cái đầu ngược lại trên ghế ngồi, Giang Hạo đưa tay thăm dò một chút hơi thở, còn tại thở, bắt lấy cổ tay dùng linh lực dò xét tra một chút, không có việc gì, cũng là choáng, gia hỏa này mệnh cũng thật sự là đủ lớn. Giang Hạo không lại lý bàn tử, mở ra hệ thống phối hợp tra nhìn. Hệ thống màn hình bên trên biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Tử thần truy sát kết thúc. Chúc mừng thu thập viên, lại lần thành công tránh né một lần tử thần truy sát, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ độ hoàn thành 35. Ai? Thật sự là không dễ dàng a. Lúc trước xem phim, trong phim ảnh tử thần truy sát đều là cái gì? Nước, tơ thép làm cục ghim chết người, trên đường tai nạn xe cộ đâm chết người, máy tính nổ tung đao tử đâm chết, xe lửa miếng sắt đánh chết, lò vi ba nổ tung. Các loại, đều là nhỏ ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng cho là hắn lại nhận dạng này khảo nghiệm, thật không nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu mới thôi, tất cả đều là cấp tai nạn, thật làm cho hắn có loại tâm lực tiểu tụy cảm giác. Hiện tại hắn đều có chút hối hận nhận nhiệm vụ này, khen thưởng kết liêu hắn đã biết, tránh né 5 lần truy sát khen thưởng thế giới nhiệm vụ một cái mạng, nhưng bây giờ hắn cảm giác, chính mình nỗ lực cựu tử nhất sinh đại giới, mới đến như vậy một chút khen thưởng, thật có chút thua thiệt. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Hạo khôi phục chút khí lực, nhìn xem bàn tử mát, cho hắn đưa vào một cỗ linh lực, sau đó ở trên người hắn mấy cái huyệt đạo xoa xoa. A, một tiếng trường âm, mắt Giang giặc tỉnh lại, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Giang Hạo bước nhỏ là mông lung một chút, sau đó suy yếu nói ra, Giang Hạo, nói cho ta biết, chúng ta là lên thiên đường, vẫn là xuống địa ngục. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta bây giờ tại trong vùng đầm lầy. Mắt sững sờ, hướng mặt ngoài nhìn xem, sau đó có chút không dám tin nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Giang Hạo, chúng ta không chết đúng không? Ha ha, chúng ta vậy mà an toàn lục, đây thật là một cái kỳ tích. Chơi ạ! Vừa mới chúng ta bị một cái siêu cấp long quyển phong cuốn tới trên trời, chúng ta bay đến mấy trăm mét không trung, sau cùng vậy mà an toàn rơi xuống đất, bình yên vô sự, Giang Hạo, ta tuyệt đối là bị nữ thần may mắn hôn lên ha ha ha. Mắc kích động kêu to. Khắc hưng phấn, chúng ta nên đi. Giang Hạo nói. Mắc nhìn hai bên một chút, chúng ta chẳng lẽ không chờ cứu viện à, chúng ta có thể là vừa vặn kinh lịch một tràng tai nạn, báo động, để cảnh sát cùng xe cứu hộ tới đón chúng ta. Hiện tại chỉ sợ cảnh sát so ngươi còn bận điệu, ngươi quên siêu cấp long quyển phong tập kích sân bay cùng đến sân bay một đường à, không biết có bao nhiêu người tử vong, người bị thương chỉ sợ càng nhiều, ngươi cảm thấy cảnh sát có rảnh phản ứng ngươi. Giang Hạo tức giận nói ra. Cũng đúng. Bàn tử gật đầu. Vậy ngươi chiếc xe này làm sao bây giờ? Bàn tử chỉ xe hơi hỏi. Giang Hạo nhìn xem xe hơi, chiếc xe này thế nhưng là cho hắn lập xuống công lao hắn mã, có thể nói cứu mình nhất mệnh, bất quá đang bị thiểm điện bổ chúng về sau. Bên trong mạch điện hoàn toàn đốt, bây giờ căn bản không thể dùng. Chiếc xe này đã hoàn toàn báo hỏng, liền bỏ ở nơi này đi, quay đầu cho xe xỉ cột hẹn thương gọi điện thoại, xem bọn hắn còn muốn hay không. Giang Hạo nói, trên ô tô không có cái gì đáng tiền đồ, vật, khác đồ, vật trên cơ bản đều tại không gian bên trong, an toàn thuận tiện, bất quá Giang Hạo vẫn là dỡ xuống chạy ký lục nghi thẻ, trong này thế nhưng là quay chụp vừa mới toàn bộ chạy quá trình, ghi lại siêu cấp long quyển phong tình huống, đối với hắn có chút tác dụng. Giang Hạo, ngươi thấy điện thoại di động ta sao? Mắc Béo tại trên ô tô cẩn thận tìm được điện thoại di động của mình, làm thế nào cũng tìm không thấy. Đừng tìm, tại chúng ta bị hút vào Long Quyển Phong về sau, điện thoại di động của ngươi bị hút đi. Giang Hạo nói, bàn tử trên mặt hiện lên một tia đau lòng, ta còn muốn phát sóng trực tiếp đâu, hiện tại chỉ sợ không được, phát sóng trực tiếp trong phòng thế nhưng là có năm hơn vạn người đang nhìn chúng ta phát sóng trực tiếp, bọn họ hiện tại khẳng định không bình thường quan tâm chúng ta chết sống. Gia hỏa này thật đúng là dụng tâm. Hai người dẫm lên nước bùn đi một đoạn lên bờ, tìm tới một cái chỗ cao ngóng nó, phát hiện bên trái cũng là phi trường, khoảng cách có chừng 2 cây số khoảng trường, mơ hồ có thể nhìn thấy phi trường tình huống, chỗ nào hiện tại khói đặc cuồn cuộn, phi trường trữ lượng dầu khu đại hỏa còn đang thiêu đốt. Rốt cục, nửa giờ sau, hai người đi đến trên đường lớn, không bình thường vật khí, hai người cản chiếc tiếp theo qua đường taxi. Đi nơi nào? Tài xế hỏi. Đà Lạt. Giang Hạo nói. Nước Mỹ hàng không công ty tổng bộ, chủ tịch trong văn phòng, một vị trợ lý cầm cặp văn kiện đi tới, lão bản, vừa mới đạt được mới nhất số liệu báo cáo. Đồng sự hít sâu một hơi, ngươi nói đi, ta đã có tâm lực chuẩn bị. Trợ lý nhìn xem lão bản, nói khẽ, khi thời cơ trận trung bỏ neo 42 khung máy bay, tại Long Quyển Phong bên trong toàn bộ thụ thương hoặc tổn hại, bên trong có 33 cái hoàn toàn báo hỏng, 9 cái trọng thương, phải chăng có thể hay không chữa trị khó mà nói. Hô đẹp hàng chủ tịch thở ra một hơi. Trợ lý nhìn xem nhà mình lão bản. Tiếp tục. Tốt lão bản, những này tổn hại thụ thương trong máy bay, bên trong chúng ta nước Mỹ hàng không phi cơ có 17 cái, là nhiều nhất. Không có cách, đây là bọn họ đại bản doanh một trong, ngừng phi cơ tự nhiên nhiều. Mặt khác liên hiệp hàng không 3 cái, Tây Nam hàng không 2 cái, Đạt Đẹp hàng không 4 cái, Alaska hàng không 1 cái, Vừa Cương hàng không 2 cái, mặt khác cũng là nước khác nhà phi cơ, nước Đức Lục Thần Xạ hàng không 2 cái, nước Pháp hàng không 3 cái, Trung Quốc Hương Cảng Quốc Thái hàng không 2 cái. Đằng sau sổ tự chủ tịch đều làm sao nghe, người khác tổn thất bao nhiêu hắn mới sẽ không quan tâm, hắn quan tâm là mình tổn thất bao nhiêu. Coi như tiện nghi 737, rẻ nhất một khung cũng phải khoảng 80 triệu đô la Mỹ, quý muốn 1.2 ức, một khung 747, 4 ức USD, 777, 3 ức USD, 787, 2.5 ức USD, hắn lần này liền tổn thất 17 khung máy bay, chỉ là những này phi cơ, tổn thất liền vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ. Trọng yếu nhất là, những này phi cơ bảo hiểm, đều là tại nhà mình bảo hiểm công ty dưới chọn. Ô ô ô, tâm lý khổ a. Chương 1092, ẩn tàng khen thưởng. Taxi mang theo Giang Hạo cùng Mark tiến về Đạ Lạt Thành, trên đường đi, đoạn nhánh mảnh vụn đầy đất, đại thụ bị nhổ tận gốc, cột điện liền khối đổ vào ven đường, đường cái nhấc lên khối lớn nhựa đường lộ diện, thậm chí còn chứng kiến một chiếc xe hơi treo ở trên cây. Tiểu Ban nhìn liễu lơi không thôi, lẩm bẩm nói, siêu cấp long quyển phong phá hư tính thật sự là hủy diệt cấp. Taxi gian nan tiến khu vực thành thị, Mark chuyện làm thứ nhất cũng là một lần nữa mua một bộ điện thoại di động, vừa đưa di động thẻ làm tốt, tìm về trước đó dãy số, liền lập tức mở ra điện thoại di động tiến vào phát sóng trực tiếp ở giữa. Dưới truyền bá hơn một giờ, phát sóng trực tiếp trong phòng lại còn có hơn 4.000 người xem, Mark vừa lên nét, nhắn lại khu nhất thời soát bình phong. Bàn tử không chết, lợi hại lợi hại. Bàn tử ngươi thật là mạng lớn, cho là ngươi lần này xong đâu, không nghĩ tới lại còn sống. Vừa vặn mạo hiểm, chúng ta nhìn thấy ngươi bay lên, điện thoại di động trên không trung một trận phi vũ, sau đó cũng không tin hảo, chúng ta đều lấy vì lần này ngươi khẳng định xong đời. Tử thần ca đâu, hắn có khỏe không? Bàn tử toát miệng, đối màn ảnh cười nói, là ta không chết, ha ha ha ha, đắc ý chi tình lộ rõ trên mặt, thấy có người hỏi Giang Hạo, lập tức đem màn ảnh nhắm ngay Giang Hạo, các ngươi nhìn, tử thần ca liền ở bên cạnh ta, hắn cũng còn sống. Màn ảnh lại nhất chuyển, mắc đối màn ảnh bắt đầu nói linh tinh đứng lên, bọn tiểu nhị, các ngươi không biết ta kinh lịch cái gì, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, chúng ta đem hết toàn lực chạy trốn, có thể cuối cùng vẫn là bị Long Quyển Phong bắt lấy. Chúng ta xe hàng bị hút vào thiên, tạp vật dùng lực đánh lấy xe hàng, phát ra đương đương đương tiếng vang, sở hữu kiếng xe tất cả đều sụp đổ, ta lúc ấy liền muốn, lần này thật xong. Giang Hạo mập trắng liếc một chút, ngươi nghĩ, ngươi muốn cái giám à, ngươi lúc đó choáng có được hay không? Bất quá hắn cũng cảm thán, bàn tử vận khí thật tốt, kinh lịch lớn như vậy tai nạn vậy mà không có việc gì, thậm chí đều không có thụ thương, đoán chừng bàn tử không tại tử thần trên danh sách đi. Bàn tử giảng những nội dung này, đều là trên đường Mark béo truy vấn dưới, Giang Hạo cho hắn miêu tả, hiện tại Mark bắt đầu lấy ra huyền rượu. Bất quá hắn xác thực toàn bộ hành trình tham dự, Nam Thắng cũng là đội viên, một trận không bên trên, thủ nhất cái quý máy đun nước cũng có tổng quán quân giới chỉ, đoán chừng chuyện này, Mark có thể đem ra nói cả một đời. Hai người tìm một nhà phổ thông nhà khách, mở lượng cái gian phòng, tách ra lúc Mark đối Giang Hạo nói, buổi tối hôm nay ta chỉ sợ muốn phát sóng trực tiếp suốt đêm à, ta muốn bảo trụ nhân khí, a ha ha ha ha. Đi vào gian phòng của mình, Giang Hạo trước tẩy một cái tắm nước nóng, kinh lịch một trận cuồng phong bạo vũ, y phục trên người sớm đã ướt đẫm, khắp nơi là vết bẩn, hiện tại rốt cục nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc đồ ngủ ngồi vào trên giường, Giang Hạo ngâm lại, xuất ra laptop, đem chạy ký lục nghi bên trong video tư liệu copy đi ra, chỉnh lý một phen, đem đặc sắc nhất bộ phận lưu lại, sau đó phát đến chính mình Facebook tài khoản bên trên. Phía dưới viết một đoạn tâm tình, lại kinh lịch một đoạn sinh tử kinh lịch. Trước khi đến Đà Lạt trên đường, gặp được ba cái long quyển phong, từ cái thứ nhất lao ra về sau, vốn cho rằng kết thúc, nào nghĩ tới gặp được càng đại siêu cấp long quyển phong, ta tra một chút tư liệu, cái thứ nhất chỉ là EF cấp 3 đường, đằng sau hai cái là uy lực lớn nhất EF cấp 5 đường, một khắc này, tựa như thật muốn hủy thiên diệt địa. Siêu cấp long quyển phong tạo thành rất lợi hại đại phá hư, nông trang bị hủy, phòng ngược lại phòng sập, mãi như bay loạn, cột điện ngã xuống đất, liền liền phi cơ đều có thể cuốn lên thiên. Sau cùng ta cũng không có đào thoát, bị Long Quyển Phong quyển lên thiên không, từ 200 mét địa phương ngã xuống đến, may mắn là, chúng ta té ngã một khối đầm lầy trên mặt đất, lại một lần may mắn sống sót. Đơn giản quá kinh khủng, lần này ta chính thức lĩnh giáo cái gì gọi là Long Quyển Phong hành lang, đặc biệt đem chạy ký lục nghi quay chụp xuống tới trên tư liệu truyền. Bởi vì lúc trước video cùng trước đó phát sóng trực tiếp, Giang Hạo hiện tại Facebook chú ý độ đã đạt tới hơn 2 vạn người, cái này mấy cái video vừa mới phát lên không lâu, liền thu đến rất nhiều hồi phục. Siêu cấp Long Quyền Phong, thật là khủng khiếp. Không hổ là tử thần ca, lại kinh lịch một lần trọng đại tai nạn sự kiện, đây là lần thứ tư đi. Phi cơ gặp nạn, trọng đại tai nạn giao thông, khí đốt đường ống nổ tung, hiện tại lại tới cái siêu cấp Long Quyền Phong, 3 ngày liên tiếp gặp được 4 lần sinh tử tai nạn. Ngươi thật đúng là bị tử thần chiếu cấu người. Từ 200m không trung ngã xuống đến cũng chưa chết, thật không biết ngươi là bị tử thần chiếu cố vẫn là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Tại sao ta cảm giác, ngươi không phải là bị tử thần chiếu cố, ngươi chính mình là tử thần, bởi vì ngươi đi tới chỗ nào, liền đem tử vong mang ở đâu. Run rẩy, mời tuyệt đối không nên đến Los Angeles. Run rẩy, mời tuyệt đối không nên đến San Francisco. Run rẩy, mời tuyệt đối không nên đến New York. Đằng sau là liên tiếp địa chỉ. Nhao nhao yêu cầu Giang Hạo không nên đến chính mình địa phương qua, mà bây giờ sợ nhất lo lắng nhất, chỉ sợ sẽ là Đà Lạt người, có người nói, tử thần ca tại Đà Lạt, ta chính là Đà Lạt người, làm sao bây giờ, muốn hay không sớm chạy trốn. Giang Hạo nhìn những này hồi phục, cười cười, quan bế Facebook. Cũng không thể để cho ta một người run rẩy đi, muốn run rẩy mọi người cùng nhau run rẩy. Sau đó Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, khôi phục linh lực. Trước đó hắn tay không vẽ một chương trung cấp bình an phủ. Hao tổn hơn phân nửa linh lực, về sau kinh lịch tai nạn, lại dùng linh lực hộ thể, hiện tại thể nội linh lực tiêu hao 7-8 phần. Linh lực vừa mới vận đi một vòng, Giang Hạo liền mở to mắt, mang trên mặt có chút không dám tin thần sắc, bởi vì hắn tại tu luyện lúc, phát hiện mình thể nội linh lực xuất hiện dị trạng. Hắn phát hiện, chính mình kinh mạch so trước đó mở rộng gấp đôi, linh lực vận hành tốc độ cũng so trước đó nhanh chóng rất nhiều, mà lại tại linh lực bên trong, tựa như ẩn ẩn còn có lôi điện chi lực, Giang Hạo trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không biết làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ, là bởi vì bị đạo thiểm điện kia bổ, linh mạch cùng linh lực phát sinh biến dị. Giang Hạo suy đoán không thấu, hắn lần nữa nín hơi ngưng thần tu luyện, lần này tâm thần càng thêm cẩn thận, dò xét mỗi một cái biến hóa, kinh mạch vận chuyển trôi chảy, linh lực so trước đó càng thêm tinh thuần, cái này đối với mình tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Sau đó hắn từng lần một tu luyện, chờ đan điền linh lực tu luyện sung mãn về sau, mở to mắt nhìn thời gian. Phát hiện chi dụng qua 4 cái tiếng đồng hồ hơn, cái này tương đương với so trước đó khôi phục tốc độ nhanh gấp đôi, kết quả này để Giang Hạo mừng rỡ không thôi. Linh mạch cùng linh lực biến hóa, đối Giang Hạo tới nói tuyệt đối là cái đại thu hoạch, hắn cảm thấy so khen thưởng điện ảnh thế giới một cái mạng còn tốt hơn, Giang Hạo cảm thấy suy nghĩ, chẳng lẽ đây là ẩn tàng khen thưởng. Bất kể có phải hay không là ẩn tàng khen thưởng, tóm lại với hắn mà nói là chuyện tốt, chuyện thật tốt. Một đêm trôi qua, Hảo Hảo ngủ một giấc. Giang Hạo cảm giác sảng khoái tinh thần. Vừa mới vừa dậy liền vang lên tiếng đập cửa, mở cửa phòng phát hiện là bản tử Mark, Mark thu thập không tệ, truyền một thân quần áo mới, một mặt ý cười đối Giang Hạo nói, tiểu nhị, muốn hay không cùng đi với ta tham gia phát sóng trực tiếp người tụ hội, nơi đó có không ít võng hồng, có rất nhiều đẹp mắt mỹ nữ nha. Võng hồng mỹ nữ, đóng mỹ nhan lọc kính mặt gầy. Có thể có bao nhiêu đẹp. Giang Hạo nhìn xem Mark, nói ra, Mark, không có ý tứ, ta nghĩ ta hẳn là minh xác nói cho ngươi. Ta không định chơi phát sóng trực tiếp, ta có ta truy cầu, ta là một cái nhiếp ảnh chuyên nghiệp học sinh, sau này muốn trở thành một cái nhiếp ảnh sư. Mark nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, há, tốt ta, thực ta đoán được. Bàn tử Mark tuy nhiên nát miệng chút, bất quá người thẳng vui mừng, không làm cho người ta chán ghét. Giang Hạo hiện tại thời thời khắc khắc bị tử thần truy sát, Mark có thể vận khí bạo dạp trốn qua một lần, chưa hẳn có thể trốn qua lần thứ hai, Giang Hạo không muốn hại hắn. Vậy tự ta đi tham gia tụ hội. Mark nói, chúc ngươi về sau thành làm một cái siêu cấp chủ bá. Giang Hạo cổ vũ một câu. Bàn tử đi, Giang Hạo cũng ra nhà khách, trên đường phất tay cản một chiếc xe taxi, thuyết địa chỉ, taxi rất mau đưa hắn đưa đến bán pháp khí, đạo phù cửa tiệm kia trải. Giang Hạo nói rõ thân phận của mình, trước đó hắn đều định tốt, lão bản rất nhanh xuất ra chuẩn bị kỹ càng giấy vàng, chu sa, bút lông, tràn trọc vài ngày, vẽ bùa công cụ rốt cục mua được. Trở lại nhà khách về sau, Giang Hạo lập tức chuẩn bị vẽ bùa công việc. Tinh tế mài chu sa, trong lòng suy nghĩ bình an phủ, thủ hạ bút lông không ngừng, linh lực theo ngòi bút du tẩu, một mạch mà thành một chương trung cấp bình an phủ vẽ thành. Đóng dấu, phủ triển thành. Lần này vẽ bùa, Giang Hạo cảm giác so trước đó lại nhẹ nhõm mấy phần, chủ yếu là linh lực đưa vào càng thêm trôi chảy, để hắn sách viết, có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, thành phủ dẫn đầu cũng nhận được tăng cường. Giang Hạo tâm tình phi thường tốt, ngồi ở trên giường, để linh lực tự hành vận chuyển khôi phục, thuận tay mở tivi. Trong TV đang phát ra tin tức, vừa vặn cũng là liên quan tới lần này Long Quyền Phong đưa tin. Người chủ trì nói ra, các bằng hữu, các ngươi chỉ sợ rất khó tin tưởng, đây chính là Đà Lạt ốc nghĩ bảo phi trường quốc tế, thế giới đệ tam đại phi trường, sớm gặp siêu cấp long quyển phong về sau, nơi này trở nên một mảnh hỗn độn, cơ hồ thành một vùng phế tích. Ngay tại mấy giờ trước, phía phi trường mặt tổ chức buổi họp báo, bởi vì tổn thất cự đại, hàng đứng lâu, đài chỉ huy, du liêu kho, đường băng cùng hắn rất nhiều công trình lọt vào hủy diệt tính phá hư, phi trường tuyên bố vô hạn kỳ ngưng sử dụng, khi nào khôi phục cái khác thông chi. Lần này Long Quyển Phong còn tạo thành 42 cái ngừng ở phi trường bên trong máy bay hành khách tổn hại, liên quan đến toàn cầu 15 nhà hàng không công ty, bên trong nhiều nhất cũng là nước Mỹ hàng không công ty, hết thể có 17 cái. Cái này siêu cấp Long Quyển Phong đối phi trường tạo thành tổn thất, chuyên gia đoán chừng sẽ vượt qua 100 ức USD. Ngay hôm nay buổi sáng, nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch về sau, thủ Long Quyển Phong tổn thất ảnh hưởng, nước Mỹ nhiều nhà hàng không công ty giá cổ phiếu dưới áp chế, Trung Mỹ nước hàng không công ty giá cổ phiếu dưới áp chế nghiêm trọng nhất, hiện tại bắt đầu phiên giao dịch 2 giờ, liền đã ngã xuống vượt qua 8%, cái này khiến nước Mỹ hàng không công ty bốc hơi vượt qua 30 ức, tại gặp Long Quyển Phong tập kích về sau, nước Mỹ hàng không công ty lần nữa gặp thị trường chứng khoán trọng thương. Nhìn lấy đưa tin, Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, chính mình lần này hoàn toàn là bị tử thần buộc đến nơi đây, trước đó hắn còn thật không biết Đà Lạt ốc nghĩ bảo phi trường quốc tế là nước Mỹ hàng không công ty tổng bộ, chính mình đây coi như là trong lúc vô tình hố đẹp hàng một thanh. Đồng nhiên Giang Hạo sững sờ thần. Hoặc là, mình bị buộc đến Đà Lạt đến, liền là tử thần an bài. Chương 1093, người bị bắt. Tại sao mình lại đến Đà Lạt đến? Đó là bởi vì hắn tính tới qua công viên rèn lột tuần phương hướng gặp được trọng đại nguy cơ, Nam Phương là số môn, chính mình lợi Nam Phương, cho nên chuyển biến lộ tuyến hướng về Nam Phương xuống tới. Có thể là mình vẫn như cũ lọt vào tử thần truy sát, trước đó chính mình giác quan thứ 6 bạo phát, dự cảm đến tai nạn là Long Quyển Phong, sau cùng thật sự là Long Quyển Phong. Tại Long Quyển Phong bên trong, chính mình cựu tử nhất sinh, thế nhưng xác thực sống sót, dạng này tới nói, Nam Phương là số môn cũng không sai, nhưng nếu như mình không đến Nam Phương, vẫn như cũ qua công viên rèn lột tuần, kết quả sẽ là như thế nào đâu. Có lẽ vẫn như cũ là gặp được Long Quyền Phong, vẫn như cũ liều mạng đảm mệnh. Giờ khắc này, Giang Hạo có chút hoài nghi mình bói toán. Trong lòng của hắn sinh ra một cái để hắn có chút lương phát lạnh ý nghĩ, vạn nhất chính mình xem bói kết quả, cũng là bị tử thần thao túng đâu. Hắn là thần, chính mình mượn thần chi lực bói toán, thật có thể đào thoát hắn tính kế sao. Tư duy tốt như xa vào lo dịp vòng lặp vô hạn. Giang Hạo ngẫm lại. Lần nữa vận khởi mai hoa dịch số bóp tính toán ra, hắn ngược lại muốn xem, lần này là kết quả gì, lần này Giang Hạo tính toán đặc biệt cẩn thận, mấy phút đồng hồ sau mới ra kết luận. Nam Phương. Vẫn như cũ là Nam Phương. Đà Lạt Nam Phương là nơi nào, là Houston, nếu như mình qua Houston, hội chuyện gì phát sinh đâu, bị nhét vào hỏa tiễn phát xạ đến vũ trụ sao. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Giang Hạo hiếu kỳ là, chính mình không đi Houston, lại sẽ phát sinh vấn đề gì. Vận mệnh phải chăng lưu giữ mới vô số cái chỗ ngã ba, vô luận đi con đường kia, đều là tự mình lựa chọn, hoặc là, vận mệnh là nhất định, nhìn như mỗi một lần là chính ngươi tại làm ra lựa chọn, có thể ngươi lựa chọn cũng tại nhất định bên trong. Một ngày này, Giang Hạo chỗ nào cũng không có qua, ngay tại trong nhà khách đợi, linh lực khôi phục đầy liền vẽ bừa, trung cấp bình an phủ, trung cấp liệu thương phủ, trung cấp đao binh cầm máu phủ, cái này mấy chương phủ dùng qua Giang Hạo chỉnh một chút một ngày thời gian. Để Giang Hạo hơi kinh ngạc là cả ngày hôm nay cũng chưa từng xuất hiện tử thần truy sát, cái này lại phá vỡ Giang Hạo trước đó ý nghĩ, tử thần truy sát cũng không phải một ngày một lần. Sáng sớm hôm sau, mấy chương trung cấp phù thả tại không gian, còn có một cặp sơ cấp phù ép dương, thể nội linh lực hoàn toàn khôi phục đầy, Giang Hạo cảm giác có chút khí, buổi sáng sau khi rửa mặt, liền đi ra ngoài tìm một nhà đại lý xe, chuẩn bị taxi. Không có chút gì do dự, trực tiếp thuê một cỗ pho dạp tỏ xe hàng, cái này chắc nịch đại gia hỏa chịu đựng được tàn khốc khảo nghiệm. Giang Hạo hiện tại càng ngày càng tín nhiệm gia hỏa này, cho nên vẫn như cũ lựa chọn nó, vì cái gì không phải một lần nữa mua một cỗ đâu, không có tiền, hiện ở trên người hắn tổng cộng chỉ còn lại có hơn 2 vạn USD. Về phần trước kia này một cỗ, Giang Hạo bán cho đại lý xe, định giá 2.000 đô la Mỹ, là giá gốc 4 vạn xe mới, hiện tại chỉ trị giá 2.000. Đà Lạt bên này không có chuyện gì, Giang Hạo chuẩn bị rời đi, xe hơi mở ra chỗ ngã ba, hướng Nam vẫn là hướng Tây. Hoặc là trực tiếp lái trở về, Giang Hạo hơi hơi do dự một chút. Trước đó muốn tránh né tử thần, đã không tránh thoát, vậy liền thử một chút không nghe lời sẽ như thế nào, đánh tay lái, Giang Hạo lái xe hướng về phía Tây mở đi ra. Nước Mỹ hàng không tổng bộ. Lúc này đang tổ chức hội nghị cổ đông, đại cổ đông nhóm đều đến, thông báo tình huống bây giờ về sau. Giám đốc điều hành bất đắc dĩ nói ra, lần này tổn thất đã không cách nào tránh khỏi, chúng ta báo hỏng 17 khung máy bay, còn có bộ phận phi trường công trình, đây đối với chúng ta là một cái không nhỏ đả kích, bất quá cái này không thể đánh chúng ta. Lúc này một tên cổ đông nói, ta nhìn thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu nhận ảnh hưởng rất lớn, công ty hội cầm suất cái gì thủ đoạn ứng đối. Chúng ta đang cố gắng, chúng ta đẹp hàng vẫn như cũ là toàn cầu đệ nhất đại hàng không công ty, chúng ta có vượt qua 800 khung máy bay, liên thông toàn cầu phi trường, ta tin tưởng chỉ cần qua mấy ngày, giá cổ phiếu liền sẽ ổn định lại, không cần lo lắng quá mức. Tổng giám đốc nói, hán cổ đông cũng đưa ra một số nghi vấn, giám đốc điều hành từng cái ứng đối, sau cùng, chủ tịch nhìn về phía giám đốc điều hành nói, lần trước tai nạn trên không, bây giờ còn chưa có xử lý tốt, hiện tại lại xuất hiện lòng quyển phong sự cố, ta hy vọng ngươi mau chóng xử lý, dạng này có thể tốt hơn ổn định giá cổ phiếu. Đương nhiên chủ tịch, ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt. Giám đốc điều hành vừa cười vừa nói. Sau khi tan họp, tổng giám đốc trở lại phòng làm việc của mình, có chút mỏi mệt ngồi trên ghế ngồi, hắn cũng là cái cao cấp người làm công, ra vấn đề chính là có nội hiệp, một đám cổ đông lão đại ngồi ở chỗ đó chỉ cái mũi mắng, ai, cho người ta làm thuê thật không dễ dàng. Tiếng gõ cửa phòng, Zion đi tới, đem một phần văn kiện cung kính phóng tới tổng giám đốc trên bàn, tổng giám đốc cầm lấy nhìn xem báo cáo, thở phì phì bỏ trên bàn, mắng, để ngươi phụ trách xử lý tai nạn trên không hậu thế, đến bây giờ còn có hơn phân nửa không có ký hiệp nghị, ngươi là thế nào công tác? Zion bị chửi khủng đúng, lão bản, những tên kia đều không bình thường tham lam, bọn họ coi là chúng ta hàng không công ty là một tảng mỡ dày, đều muốn ghé vào trên người chúng ta hung hăng cắn một cái dưới thì tới. Lần này tai nạn trên không sự cố duy nhất cái kia người sống sót, là một người Trung Quốc du học sinh, ta qua tìm hắn điều giải, tên kia một thanh liền cự tuyệt, về sau lại gửi công văn đi kêu gạo, nhất định phải cáo chúng ta hàng không công ty. Tổng giám đốc bĩu bĩu Zion, một cái du học sinh ngươi cũng giải quyết không được, thật là ngu ngốc. Zion lập tức giải thích nói, không không ông chủ, ngươi không biết, gia hỏa kia thật có chút tà môn, hiện tại trên internet đều gọi hắn tử thần ca, tựa như thai thần chiếm hữu một dạng. Từ khi tai nạn trên không về sau, hắn lại kinh lịch mấy lần cấp tai nạn sự cố, đều may mắn còn sống sót, lần này Long Quyền Phong, hắn lại chạy đến Đà Lạt tới. Tổng giám đốc phất tay ngăn lại Giai ẩn, ta mặc kệ cái gì thái thần, ngươi phụ trách mau chóng bãi bình hắn, hội đồng quản trị cần muốn nhìn thấy đẹp mắt số liệu, ổn định giá cổ phiếu, đối phó một cái du học sinh, chẳng lẽ ngươi cũng không biết dùng chút thủ đoạn à, những này còn cần ta nhắc nhở. Giai ẩn ra tổng giám đốc văn phòng, ngâm lại, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Lấy điện thoại cầm tay ra cho FBI Kiệt Ngươi thám viên đánh tới, điện thoại kết nối về sau, Zion rất thẳng thắn đối Kiệt Ngươi nói, tiểu nhị, cái kia Trung Quốc du học sinh, 100.000 USD bãi bình hắn. Tiểu nhị, ngươi sớm nên quyết định, 15.000 USD, ta sẽ làm rất tốt. Kiệt Ngươi nói, ngươi tại sao lại tăng giá? Zion có chút tức giận nói ra, trước đó là tại Kansas, hiện tại hắn rời đi Kansas, ta cần phải vận dụng quan hệ tài năng bãi bình. Kiệt Ngươi nói, tốt ta. 15 vạn, ta đồng ý. Zion bây giờ nghĩ liền là mau chóng bãi bình, đây cũng là lao bản muốn kết quả. Xe hơi tại trên đường lớn lao vụt, hướng về Tây Phương tiến phát, đang chạy 10 giờ về sau, Giang Hạo tại ven đường một chỗ tiểu trấn nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 lần nữa lên đường. Lại vượt qua bình tĩnh một ngày, tử thần truy sát nhiệm vụ vẫn như cũ không. Tiếp tục một đường phi nước đại, sau mấy tiếng, Giang Hạo tiến vào Arizona châu phủ Ennis thành khu vực. Phố Ennis Phượng Hoàng Thành, Giang Hạo tới qua nơi này, tại mộ quang thành thế giới, Giang Hạo hấp thu cái thứ nhất hấp huyết quỷ gem cũng là tại Phượng Hoàng Thành. Ngay tại hắn vừa mới vào thành về sau, một xe cảnh sát phát hiện hắn tung tích, đối bộ đàm nói một câu, chỉ huy tổng bộ, chúng ta phát hiện chiếc kia vải khống xe cộ, SS8321, hồng sắc pho dạp tò. Thu đến, ngăn lại xe tiến hành kiểm tra, ta lập tức thông chi FBI chỉ huy trung tâm trả lời. Ô ô ô ô, một trận tiếng còi cảnh sát về sau. Xe cảnh sát đuổi kịp pho xe hàng, mệnh lệnh Giang Hạo sang bên dừng xe. Giang Hạo rất là kinh ngạc, chính mình không có vi phạm luật lệ, vì sao lại bị ngăn lại? Bất quá tại nước Mỹ, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng cảnh sát đối nghịch, bởi vì bọn hắn giết người, so phạm tội phần tử một điểm không ít. Xe hàng đứng ở ven đường, rơi xuống cửa sổ pha lê, Giang Hạo đối xuống xe đi tới hai cảnh sát hỏi nói, cảnh quan tiên sinh, có chuyện gì không? Hai cảnh sát tay thủy chung đặt ở bên hông bao súng bên trên, bên trong một cái đối Giang Hạo ra lệnh. Tiểu nhị, hiện tại hai tay đặt ở ngoài xe, sau đó kéo cửa phía ngoài đem thủ hạ xe, chúng ta muốn đối ngươi tiến hành kiểm tra. Giang Hạo càng thêm nghi hoặc, chính mình giống như bị xem như phần tử nguy hiểm đối đãi, thực hắn không biết, hắn đã bị phóng tới điều tra bảng danh sách, bao quát hắn thuê chiếc xe này. Giang Hạo lựa chọn phối hợp, nhìn xem là tình huống gì, dựa theo cảnh sát phân phó, Giang Hạo đem hai tay duỗi ra ngoài cửa sổ, từ bên ngoài mở cửa xe, giơ tay đi ra đứng cách xe 4-5 mét trên đất trống. Hai tên cảnh sát liếc nhau, hai người cùng một chỗ gần phía trước, một người phía trước cảnh giới, một người khác sau lưng hắn bắt đầu soát người. Hai người sờ khắp Giang Hạo toàn thân, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật. Cảnh quan tiên sinh, ta cảm thấy ta không có phạm sai lầm. Giang Hạo nói, hiện tại ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, có hay không phạm sai lầm chúng ta nói tính toán. Cảnh sát đối Giang Hạo cảnh cáo nói, đúng lúc này, một chiếc xe nhanh chóng lái qua, là một cỗ xe tiện lợi, bất quá trần xe để đó một cái đèn báo hiệu, một người mặc thường phục tây phục trung niên mập mạp xuống xe. Trung niên mập mạp nhìn xem Giang Hạo, đối cảnh sát nói, cho hắn đeo lên còng tay, mang đến sở cảnh sát, ta muốn đôi hắn tiến hành thẩm vấn. Hai tên cảnh sát lập tức đè lại Giang Hạo, cho hắn mang lên còng tay. Giang Hạo thật sâu nhíu mày, hắn cảm giác sự tình khẳng định có kỳ quặc, nhưng là tử thần truy sát không có khởi động, nói rõ chuyện này không có quan hệ gì với tử thần. Cảnh quan tiên sinh, ta phạm sai lầm gì? Trung niên mập mạp đi đến Giang Hạo trước người, móc ra giấy chứng nhận lắc lắc nói ra, ta là phổ Ennis FBI cao cấp thám viên sản, ngươi muốn biết mình phạm sai lầm gì, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tại trên Internet phát biểu nguy hiểm ngôn luận, ta hiện tại muốn giam thẩm vấn ngươi, về sau hội điều về ngươi Trung Quốc qua, bây giờ nghe hiểu chưa? Cảnh quan tiên sinh, ta không cảm thấy ta đã từng nói cái gì không làm ngôn luận. Giang Hạo nói, hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, dùng ngón tay chỉ đầu hắn, gàn từng chữ. Ta đã sưu tập đến đầy đủ chứng cứ, hoàn toàn có thể đem ngươi đưa vào điều về giam giữ chỗ, sau đó đưa ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Giang Hạo lập tức minh bạch, mình bị nhầm vào, có lẽ có người cũng là muốn đem chính mình đá xa xa, tỉ như nước Mỹ hàng không công ty. Hiện tại nước Mỹ làm mọi thứ có thể để chọn ma bệnh, chỉ cần bọn họ nghĩ, cái gì đều có thể đem ra làm vì lý do, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, cũng là bọn họ chân thật nhất khắc họa. Sau đó, Giang Hạo bị mang đến sở cảnh sát, hỏi một phần tài liệu, sau đó bị đầu nhập giam giữ chỗ, hắn lại rời đi lúc vừa cười vừa nói, ngoan ngoan chờ đợi ở đây, ta sẽ mau chóng đem ngươi tài liệu đệ trình đi lên, chờ tài quyết xuống tới, ngươi liền có thể ngồi lên về nước phi cơ, ha ha ha. Hắn trở lại phủ Ennis FBI phân bộ, tại chính mình phòng làm việc riêng bên trong, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số, điện thoại rất nhanh kết nối, hắn nói, kiến ngươi, giải quyết, tiểu tử kia hiện tại đã bị ta đưa vào điều về giam giữ chỗ. Ta để cho người ta chỉnh lý một phần tài liệu, đầy đủ đem hắn điều về nước, tại hệ thống bên trong cho hắn đánh dấu nguy hiểm đẳng cấp, sau này hắn sẽ không bao giờ lại có đến nước Mỹ thời cơ. Đầu bên kia điện thoại kiệt ngươi cười cười, cảm ơn tiểu nhị, sau khi chuyện thành công, khoản tiền kia hội đưa đến trên tay ngươi, một phần không thiếu. Đúng, trước không nóng nảy đem tài liệu đưa cho hải quan biên cảnh cục, nhiều giam giữ hắn mấy cái ngày thời gian, để hắn ở bên trong thụ chịu tội, a a a a, hoàn toàn không có vấn đề. Thằng cười đáp. Trước 1094, thật không thích hợp làm người tốt. Trông coi mang theo Giang Hạo đi vào ngục giam, nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh, Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, cái này tựa như là chính mình lần thứ ba vào ngục giam đi. Thay đổi một thân màu vỏ quýt quần áo tù, sau đó được đưa tới một cái phòng, nhìn thấy có tân nhân tiến đến, gian phòng bên trong người nhao nhao nhìn qua. Gian phòng này rất lớn, cùng một cái tiểu hình nhà xưởng không sai biệt lắm, bên trong chừng trên trăm cái ăn mặc quần áo tù ra hỏa. Loại này đại giám trong phòng nước Mỹ cũng rất lợi hại phổ biến, hạng nhẹ phạm bình thường đều là giam giữ tại loại này đại giám thất, loại kia phòng 2 người hoặc là phòng 1 người ở, là đối đợi cực độ trọng phạm đãi ngộ. Trong phòng ở giữa chất đầy 2 tầng song trải, những người kia hoặc là một mình nằm, hoặc là đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm, màu da khác nhau, hắc, bạch, vàng đều có, trông coi đem Giang Hạo đẩy tiến gian phòng sau rời đi, có 2 cái hắc da hỏa liếc nhau. Lại tới cái châu Á, ngươi đoán hắn là người nước nào? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bên trong một tên cười đùa, hướng về phía Giang Hạo đi tới. Người khác làm theo lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Giang Hạo nghe được hai người này đối thoại, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, khẳng định mẹ hắn không chuyện tốt, đơn giản cũng là khi dễ tân nhân này một bộ. Hắc tiểu tử. Người da đen đi đến Giang Hạo bên người, vừa kêu một câu, Giang Hạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía gia hỏa này, trong mắt để lộ ra một cố dày đặc sắc ý. Người da đen lời nói chỉ nói một nửa. Bị Giang Hạo đạo này ánh mắt nhìn qua, trái tim liền giống bị đại truy bỗng nhiên gõ một chút, trong lòng sinh ra một loại cực đại hoảng sợ cảm giác, đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời, chân đang đang đang rút lui mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Không muốn, không muốn giết ta, đừng có giết ta. Người da đen này miệng bên trong thét chói tai vang lên cầu khẩn, tay còn vô ý thức cản trở, giống như trước người hắn có ma quỷ đang tập kích hắn như vậy. Người khác nhìn thấy người da đen này phản ứng, có người kinh ngạc, có người cười rộ lên, cốt ta. Ngươi sẽ không bị một cái châu Á tiểu tử dọa sợ đi, thật sự là quá sợ, ha ha ha. Người khác cũng đi theo cười vang. Giang Hạo dương mắt nhìn về phía người khác, ánh mắt băng lãnh bên trong lộ ra sát ý, sở hữu cùng Giang Hạo ánh mắt đối mặt người, đều giống như bị băng lãnh họng súng nhắm ngay một dạng, từ tâm dâng lên một cô ý lạnh, tất cả mọi người lập tức im lặng không còn dám cười. Bọn họ hiện tại có chút lý giải Costa vì cái gì bộ kia sợ bộ dáng, gia hỏa này ánh mắt quá kinh khủng, vừa mới cái ánh mắt kia, để trong này tất cả mọi người cảm giác ra gia hỏa này không dễ chọc, như thế ánh mắt, không biết giết bao nhiêu người tài năng nuôi đi ra, hiện tại không ai dám lại đến treo chọc hắn. Không để ý tới những này nhảm chán gia hỏa, đi đến chính mình giường chiếu một bên, hắn giường chiếu là tầng 2, Giang Hạo chống đỡ nhẹ nhàng nhảy lên đi lên, sau đó nằm ở trên giường. Nằm ở giường trên bàn nhắm mắt trầm tư, chính mình tiếp xuống phải làm gì? Hắn bị nhầm vào, có người để mắt tới hắn. Có thể khẳng định, hậu trường hắc thủ khẳng định là nước Mỹ hàng không công ty, về phần người thao tác, hẳn là bên trong một trong. Hiện tại phải làm gì? Vượt ngục đào tẩu, cái này với hắn mà nói rất đơn giản, có thể tiếp xuống thân phận của hắn lại biến thành toàn đẹp tội phạm truy nã. Lại muốn thành vì phạm tội phần tử sao? Cái thế giới này nhưng không có thu thập điểm tờ cờ nhiệm vụ, hắn muốn làm một người tốt, nhưng hiện tại xem ra, hiện thực không cho phép hắn làm người tốt ta. Đồng nhiên, Giang Hạo lại nghĩ tới, chính mình tiến đến nơi đây, có phải hay không tử thần an bài đâu, chẳng lẽ tử thần chuẩn bị cho mình đến một trận ngục giam tập sát tình tiết? Nếu như chỉ là đối mặt người, Giang Hạo còn thật không sợ những cái kia cặn bã, chính mình cái gì vô cùng hung ác người chưa thấy qua. Vậy thì chờ nhất đẳng, không nóng nảy, nhìn xem tử thần có cái gì an bài, nếu quả thật muốn đem chính mình đưa lên về nước phi cơ, hắn không ngại giết mấy người, đối với làm một cái tội phạm truy nã, trong lòng của hắn không có bao nhiêu mâu thuẫn, dù sao cũng không phải chưa làm qua. Giang Hạo cũng không muốn về nước, tuyệt đối không thể hại chính mình đồng bào, phần này yêu muốn lưu tại nước Mỹ thổ địa bên trên. Hôm sau, thằng thám viên đi làm, đi vào phòng làm việc của mình, tại uống một chén cà phê về sau, hắn công tác chuẩn bị, trong lúc vô tình nhìn thấy trên mặt bàn một cái hồ sơ túi, hắn nhớ tới đến, đây là hôm qua hắn bắt cái kia Trung Quốc tiểu tử ghi chép tài liệu. Ha ha, một người Trung Quốc du học sinh, tùy tiện liền có thể để hắn cút ra khỏi nước Mỹ hàng không vậy mà nguyện ý xuất ra đại bút tiền giải quyết hắn, mình tại tiểu tử này trên thân, nhẹ nhõm liền kiếm được 5 vạn USD. Hôm qua Kiệt ngươi nói, nhiều đóng hắn mấy ngày để hắn thụ chịu tội, vậy liền đóng đầy 15 ngày, đầy đủ để cái kia du học sinh nếm với đau khổ. Phải biết, Phoenix không có chuyên môn di dân cục giam giữ chỗ, bình thường liên quan đến di dân án kiện cũng không nhiều, cho nên gặp được cái này án kiện, bình thường đều là giam giữ tại ngục giam, không sai, cũng là Phoenix ngục giam, bất quá bởi vì Giang Hạo hành vi phạm tội, khẳng định là giam giữ tại hạng nhẹ phạm giám trong phòng. Ngục giam cũng không có gì người tốt, cái kia Trung Quốc tiểu tử đi vào, khẳng định sẽ bị bọn họ thu thập, hiện tại không biết có thể hay không trốn ở trong góc thuốc thít đây. Hắn vừa định đem hồ sơ bỏ vào ngăn kéo, có thể bỗng nhiên lại dừng lại, hắn nhớ tới một việc, hắn đang tra hỏi ý kiến cái này Trung Quốc du học sinh tư liệu thời điểm, giống như nhìn thấy gia hỏa này tại vài ngày trước, thu CNN đài truyền hình một khoản tư liệu phí. 18 vạn, 18 vạn A, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, hắn không tin cái này gọi Giang Hạo gia hỏa đem tiền toàn bộ sai hết. Trên người hắn khẳng định còn có không ít tiền, hắn suy đoán ít nhất có 100 ngàn, thậm chí có 15 vạn cũng khó nói. Thằng nắm nuốt hồ sơ nheo mắt lại, hắn là một cái tham lam gia hỏa, hắn treo lên Giang Hạo số tiền kia chủ ý, cái kia Trung Quốc tiểu tử khẳng định sẽ bị đá ra nước Mỹ, chỉ cần mình nho nhỏ đe dọa một chút, hắn khẳng định sẽ bị dọa sợ. Hoặc là vung cái nói dối, liền nói mình có thể giúp hắn thoát tội, để hắn tiếp tục lưu lại nước Mỹ, ha ha. Chỉ sợ tiểu gia hỏa kia hội ngoan ngoan đem tiền đưa đến trên tay mình cũng khó nói. 3. Hồ sơ túi trên tay gõ một chút, phát ra thanh thúy tiếng vang, chẳng không do dự, cầm Giang Hạo hồ sơ trực tiếp ra khỏi phòng, nhìn đi ra bên ngoài hắn cảnh viên, cùng bọn hắn nói một tiếng chính mình ra ngoài pha án, liền rời đi FBI phân bộ. Lái lên xe của mình, nửa giờ sau, hắn lần nữa đến vào ngục, xuất ra giấy chứng nhận đăng ký tiến vào, hắn chuẩn bị thẩm vấn Giang Hạo, hắn là Giang Hạo án kiện người làm chủ viên. Hoàn toàn có cái quyền lợi này. Một đêm quá khứ, Giang Hạo đan điền linh lực tu luyện sung mãn, loại này phong phú cảm giác thật thoải mái, từ khi có tu luyện công pháp, Giang Hạo cũng không tiếp tục sợ cô độc tịch mịch hoàn cảnh, hắn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện. Trung Quốc tiểu tử, ngươi án kiện chủ sự viên muốn thẩm vấn ngươi. Một cái trông coi đi tới đối Giang Hạo nói ra. Án kiện chủ sự viên, đó không phải làm sẵn à? Trông coi móc ra còng tay cho Giang Hạo mang lên, mang theo nó xuyên qua mấy đạo hành lang. Đi vào một gian phòng thẩm vấn, hắn đã chờ ở nơi đó. Giang Hạo bị theo đang tra hỏi trên ghế khóa kỹ, Thản vòng quanh Giang Hạo chuyển hai vòng, quay đầu đối trông coi nói, ta muốn độc lập hỏi hắn mấy vấn đề. Trông coi lui ra ngoài về sau, thản xích lại gần Giang Hạo nhỏ giọng nói, ngươi tình huống rất nghiêm trọng, nếu như ngươi bị điều về, sẽ bị liệt ra tại hải quan không cho phép nhập cảnh trong danh sách, ngươi vĩnh viễn cũng không thể lại đạp vào nước Mỹ thổ địa, ta biết ngươi còn có mấy tháng liền muốn tốt nghiệp, lần này ngươi việc học cũng phải hoàn toàn xong đời. Nghe những lời này, Giang Hạo biết cái này sẵn khẳng định có nói sau, tâm tư nhất chuyển, mặt bên trên biểu hiện có chút bi phẫn, nói ra, ta là bị các ngươi hoan uổng, ta căn bản không có phạm sai lầm. Thằng lắc đầu, tiểu hòa tử, nếu như ngươi là loại thái độ này, loại kia đợi ngươi chỉ có kết quả xấu nhất. Giang Hạo nghe chần chờ một chút, biểu hiện ra một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng, hỏi, ngươi ý tứ, ta thái độ tốt đi một chút, vậy ta án kiện liền còn có khoan nhượng. Đương nhiên là có. Thằng cười cười. Giang Hạo thần sắc trở nên vội vàng đứng lên, ta phải làm gì? Thằng không nói chuyện, mà chính là nhìn xem gian phòng nơi hẻo lánh ca mạ giặt, hắn đi qua, đối ca mạ giặt khoa tay một thủ thế, thời gian không dài, ca mạ giặt bên trên điểm đỏ diện, sau đó cửa có người đẩy cửa tiến đến, trông coi nói, thằng cảnh sát trưởng, phòng quan sát nói gian phòng này giám sát cùng máy ghi âm hỏng, đang kiểm tra tu sửa, đại khái cần một canh giờ. Thằng gật gật đầu, trông coi ra ngoài. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là bọn họ bình thường tra tấn cùng trừng phạt phạm nhân lúc thủ đoạn đi. Thằng đi đến Giang Hạo bên người, tới gần hắn nói ra, ta chính là ngươi án kiện chủ sự viên, cầm một khoản tiền, ta có thể giúp ngươi lượn vòng. Bao nhiêu? 18 vạn USD. Giang Hạo giật mình, nhìn về phía sàn hỏi nói, ngươi cũng biết ta thu CNN 18 vạn USD, mới có thể muốn nhiều như vậy đi. Ngươi rất lợi hại thông minh, là lựa chọn lưu tại nước Mỹ, tiếp tục hoàn thành chính mình việc học, sau này có một cái đẹp cuộc sống tốt, vẫn là vì khoản tiền kia, mà mất trước khi đi nỗ lực 200 năm đồ. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Thằng nói khẽ. Giang Hạo gật gật đầu, ta nghĩ ta biết rõ đường lựa chọn thế nào. Thằng trên mặt lộ ra ý cười, nhỏ như vậy ra hỏa, còn không phải tùy tiện hù dọa một chút, lừa gạt một chút liền ngoan ngoãn giao ra tiền, đơn giản không nên quá dễ dàng. Tiền ở nơi nào? Tại ta thẻ ngân hàng bên trong. Mật mã là bao nhiêu? Ừm, có chút dài, ta viết cho ngươi. Không nghi ngờ gì, thằng xuất ra tùy thân cuốn sổ, tới gần Giang Hạo, đúng lúc này. Giang Hạo mang theo còng tay hai cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, xoát một tiếng, còng tay rớt xuống đất, thằng con mắt trừng lớn, vô ý thức liền đi móc súng, nhưng hắn tay còn không có sờ đến thương. Giang Hạo trên tay xuất hiện một cây ngân châm, chuẩn xác cắm vào sản trên cổ một huyệt đạo. Thằng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể động, hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đây là cái gì tình huống, đối phương lại như thế nào khống chế thân thể của mình. Lúc này Giang Hạo không nhanh không chậm xuất ra một cây dây kẽm. Đang tra hỏi trên ghế thọc một chút, khóa lớn răng rắc một tiếng mở, Giang Hạo đi xuống, vòng quanh hình thể mập mạp sản chuyển hai vòng, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi giúp ta làm lựa chọn, xem ra ta thật không thích hợp làm người tốt. Thằng đối Giang Hạo lời nói không rõ ràng cho lắm, bất quá giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều lại là hoảng sợ, không biết cái này Trung Quốc tiểu tử tiếp xuống hội làm cái gì. Chương 1095, Thịnh Đại Ngục Giam Cuồng Hoan Party. Giang Hạo lắc tay. Lại từ không gian xuất ra mấy cây ngân châm, đem sản phóng tới thẩm vấn trên ghế, cấp tốc ở trên người hắn châm mấy lần, thằng con mắt lập tức nâng lên đến, một cỗ chưa từng có thống khổ truyền khắp toàn thân hắn, loại cảm giác này để sản cảm giác, dù là mình bây giờ chết, cũng so tiếp nhận loại thống khổ này tốt gấp một vạn lần. Thế nhưng là hắn bây giờ bị Giang Hạo dùng linh lực châm phong bế, không thể nói, không thể ngữ, không thể động, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ loại này đau tận xương cốt, đau nhức nhập linh hồn thống khổ. Quá lớn khái chừng một phút. Giang Hạo giải khai sản, thằng lúc này mới cảm giác sinh hoạt trở về, thế nhưng là hắn nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt, giờ phút này tất cả đều là hoảng sợ, vô tận hoảng sợ. Lại dùng một cây ngân châm tại sản cuống họng chỗ châm châm, lần này ra hỏa này có thể phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể phát ra yếu ớt khí âm thanh. Tha ta không muốn tại tiếp nhận loại đau khổ này, xin tha thứ ta, hô hô hô hô hô. Thằng nhìn lấy Giang Hạo cầu khẩn nói. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười, vậy liền nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải vu ham ta, đem ta đuổi ra nước Mỹ? Tốt tốt tốt, ta sẽ đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Thắn vì tự cứu, hiện tại cái gì cũng không dám giấu giếm, tại hắn giảng thuật dưới, Giang Hạo biết sự tình chân tướng. Thực lúc trước hắn liền đoán đúng hơn phân nửa, cố chủ đúng là nước Mỹ hàng không công ty. Đương nhiên, liên hệ sản, là một cái gọi kiệt ngươi thám viên. Giang Hạo lập tức nhớ lại tại cản sạt bệnh viện, nhìn thấy cái kia FBI kiệt ngươi thám viên. Kiệt ngươi cùng sản trước kia làm qua đồng sự. Quan hệ coi như không tệ, kiệt ngươi lợi dụng hệ thống cảnh sát Internet, tra được Giang Hạo thuê một chiếc xe, lại thông qua cả mạ giạt, phát hiện hắn hướng phổ Ennis Phượng Hoàng Thành bên này, hắn liền nghĩ đến sẵn cái này trước đồng sự. Kiệt ngươi biết, thằng là cái tham lam bản tử, vì tiền có thể từ bỏ nguyên tắc, cho nên xuất ra 5 vạn nguyên dẫn dụ hắn, đối mặt 5 vạn USD, thằng tùy tiện đi vào khuôn khổ, đáp ứng hỗ trợ xử lý Giang Hạo sự tình, sau đó sẵn lợi dụng chính mình quyền hạn, đem Giang Hạo tại hệ thống cảnh sát trên mạng, thêm chú nguy hiểm đẳng cấp, đồng thời đối với hắn thuê chiếc xe kia tiến hành giám sát. Về sau sự tình rất đơn giản, hắn làm một số tư liệu, nói Giang Hạo tại trên Internet tuyên bố nguy hiểm luôn luận, có cái này nhược điểm, liền có thể tùy tiện đem Giang Hạo đưa về nhà. Đến ở hôm nay, thì là hắn tham lam tính cách lần nữa phát tác, muốn tại Giang Hạo trên thân làm một khoản tiền. Nghe xong sàn giảng thuật, Giang Hạo gật gật đầu, ngươi làm như vậy, hội tùy tiện hủy đi một người cả đời, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không áy náy à? Ta biết sai, cầu ngươi thả qua ta sẽ đem ngươi tại hệ thống bên trong tư liệu từ bỏ. Ngươi có thể lần nữa khôi phục trước đó hợp pháp trạng thái. Thần dùng khí âm thanh gian khó nói. À, có thể đổi à, vậy thì thật là quá tốt, đúng, dùng ngục giam hệ thống Internet, có thể kết nối hệ thống cảnh sát Internet sao? Giang Hạo hỏi. Có thể. Thần nói. Giang Hạo thượng hạ nhìn xem, sau cùng dừng lại tại cả mạ giặt bên kia, xách ghế quá khứ, đem cả mạ giặt tháo ra, lộ ra bên trong số liệu dây. Giang Hạo từ không gian xuất ra mấy cây số liệu dây, rất nhuần nhuyễn tiếp hảo. Lại lấy ra một laptop, đem số liệu dây kết nối vào. Thằng con mắt trừng lớn lớn, hắn không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Người Trung Quốc này, vậy mà bỗng dưng biến ra một đống đồ vật, đều nói Trung Quốc là một cái thần kỳ phương, nguyên lai là thật. Kết nối máy tính về sau, Giang Hạo điều ra một cái trình tự, đây là tiểu hân hạch tâm trình tự, không có đi qua bồi dưỡng, vẫn chỉ là sơ cấp nhất trí năng. Bất quá dù vậy, đột phá hệ thống cảnh sát Internet cũng không nói chơi. Mà lại bây giờ căn bản không cần cường lực phá giải. Lại sẵn tại, hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận của hắn tiến vào. Tìm tới hệ thống cảnh sát Internet cửa vào, Giang Hạo đối sẵn hỏi nói, người sử dụng tên, mật mã. Sẵn nói, Giang Hạo lập tức đưa vào, một điểm về xe liền tiến hệ thống, một phen tra tìm về sau, Giang Hạo tìm tới chính mình tình huống, bởi vì làm sẵn đánh dấu tin tức, bây giờ còn đang điều tra giai đoạn, cho nên hắn có quyền hủy bỏ. Giang Hạo trực tiếp đem chính mình nguy hiểm đẳng cấp hủy bỏ. Đổi thành an toàn đẳng cấp. Về phần Internet nguy hiểm luôn luận cái gì, vậy cũng làm sẵn biên đi ra, còn không có truyền đến trên Internet, đến cũng bất việc. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo vẫn chưa xong, đem Tiểu Hân chuyển vào đến hệ thống cảnh sát võng lạc phục vụ khí thượng, hạ khiến chính nàng trưởng thành. Tiểu Hân, phá giải ngục giam hệ thống. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân minh bạch. Một cái nhẹ nhàng giọng nữ nói ra. Giang Hạo lại lấy ra một cái điện thoại di động, đưa di động cùng số liệu dây kết nối vào. Sau đó phóng tới máy quay video đỉnh chóp không trùng, sau đó đem cả mạ giặt lắp đặt tốt, có bộ điện thoại di động này, Giang Hạo liền có thể tùy thời cùng hệ thống cảnh sát trên Internet Tiểu Hân liên hệ. Cả mạ giặt lắp đặt trở lại vị trí cũ, hiện tại không người biết nơi này động đậy. Thằng chỉ ngây ngốc nhìn lấy Giang Hạo ở nơi đó mân mê, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhìn hắn này thành thạo bộ dáng, liền biết người Trung Quốc này nhất định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, chẳng lẽ hắn là ZG tối cao cấp đặc công. Chính mình làm sao lại treo chọc đến một nhân vật như vậy? Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, chỉ thấy người Trung Quốc kia vung tay lên, đem vừa mới lấy ra tất cả mọi thứ tất cả đều biến không, sau đó hướng về hắn đi tới. Hiện tại đến phiên ngươi. Giang Hạo nói. Thắn giờ phút này nội tâm hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm cứ, xin tha thứ ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Giang Hạo đưa tay tại bản tử trên thân sờ sờ, lấy ra một bản FBI công tác chứng minh kiện, lại lấy ra hắn điện thoại di động, cặp ra, chìa khóa xe. Cùng văn phòng chìa khóa chờ một chút, sau cùng tại dưới nách sở đến hắn mang súng. Mở ra cặp ra nhìn xem, Giang Hạo quất ra mấy cái tấm thẻ chi phiếu hỏi, cái này mấy cái tấm thẻ mật mã là bao nhiêu? Thằng trên mặt một trận phát khổ, hắn là người tham tiền quỷ, mất đi tiền, có đôi khi so mất mạng còn để hắn khổ sở. Đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một cây ngân châm, thằng cũng là khẽ run rẩy, nghĩ đến vừa mới loại kia đau nhức nhập linh hồn thống khổ, hắn cảm thấy cho dù chết, hắn cũng không muốn lần nữa nếm thử. Ta nói sở hữu mật mã đều là một cái. Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, rất dễ dàng liền ghi lại mật mã, sau đó trong tay hắn cây ngân châm kia, đối sắn liền đâm đi xuống, thẳng con mắt đống nhiên trừng một cái, sau đó không khí tức. Giang Hạo giết hắn, loại này muốn hại nhà mình băng, căn bản không cần thiết giữ lại. Đi tới cửa, Giang Hạo đối bên ngoài hô một tiếng, tiểu nhị, tiến đến đem hắn mang về đi. Giang Hạo một tiếng này, dùng từ điều hòa sẵn giống như lúc. Này cái trẻ tuổi trông coi đẩy cửa tiến đến. Vừa mới thấy rõ bên trong tình huống, phát hiện cái kia tội phạm vậy mà đứng đấy, mà FBI thám viên nghiêng dựa vào thẩm vấn trong ghế, có thể không chờ hắn phát ra âm thanh, một cây ngân châm vào đầu hắn, cái này trông coi cũng mất mạng. Gia hỏa này dáng người cùng Giang Hạo không sai biệt lắm, cởi xuống trông coi y phục, sau khi mặc tử tế, từ không gian xuất ra đồ dùng hóa trang, tại trên mặt mình bôi lên một hồi, chờ trang điểm kết thúc, lại nhìn Giang Hạo khuôn mặt, cùng cái này trông coi có 6-7 phần tương tự. Bả vai hắn hơi hơi nghiêng một điểm, một bên khỏe miệng hơi cấu lên, mắt trái nheo lại 0.5 ly, khí chất bên trên lại biến hóa một số, lần này, đã có 7-8 phần giống nhau. Giang Hạo quay đầu nhìn xem mặt đất chết đi FBI cao cấp thám viên sản, còn có cái kia không biết tên ngục giam trông coi, nhẹ nói, tử thần không có tìm ta, các ngươi lại trêu chọc đến một cái tử thần, đối với các ngươi tới nói, ta chính là các ngươi tử thần. Phất tay, đem mặt đất lượng bộ thi thể thu nhập không gian, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cái phần mềm, cùng Tiểu Hân kết nối vào, Tiểu Hân, che đậy ngục giam hệ thống theo dõi. Che đậy hệ thống theo dõi hoàn thành. Tại ngục giam bên trong trung tâm chỉ huy, nguyên bản lóe lên giám sát màn hình lớn đống nhiên tối đen, bên trong phòng thủ nhân viên đầu tiên là sức sở, lập tức khẩn trương lên, nhanh, thông chi kỹ thuật nhân viên, giám sát toàn bộ xuất hiện trục trặc, tranh thủ thời gian sửa gấp. Vừa mới không phải nói phòng thẩm vấn giám sát hỏng à, vậy liền cùng một chỗ hỏng đi. Giám sát toàn bộ hư mất thế nhưng là đại sự, ngục giam phương diện khẩn trương lên, lập tức tổ chức người tra tìm nguyên nhân. Giang Hạo đẩy ra phòng thẩm vấn môn, nhanh chân hướng thông đạo đi đến, vừa đi vừa đối điện thoại di động tiếp tục mệnh lệnh nói, Tiểu Hân, xâm lấn ngục giam gác cổng hệ thống. Gác cổng hệ thống xâm lấn thành công, đã thành công khống chế. Giang Hạo đi đến một cái cửa cấm trước, không cần thân phận tạp phiến, không cần vân tay nghiệm chứng, cửa sắt răng rắc một tiếng tự động bắn ra, Giang Hạo nhẹ nhõm vượt qua. Qua hai đạo lối thoát hiểm, phía trước là khu làm việc, nơi đó bình thường có bao nhiêu tên trông coi phòng thủ, trong tay có súng, Giang Hạo nghĩ thầm, giống như cần cho bọn hắn chế tạo một số tiểu phiền toái, dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý lực. Tiểu Hân, biểu hiện một hạ ngục giam bản vẽ mặt phẳng. Trên điện thoại di động lập tức xuất hiện một bức bản đồ điện tử, Giang Hạo khuấy động lấy nhìn xem, nói ra, tùy tiện chọn một đi, liền trương 9 khu đi, để những quái vật kia cũng đi ra thấu gió lùa. Đệ cửu khu là trọng phạm khu. Bình thường đều là hai người một cái phòng, đột nhiên khóa cửa răng rắc toàn bộ bắn ra, giám trong phòng người đầu tiên là sức sở, có người đi ra, phát hiện thông hướng mặt ngoài gác cổng cũng là mở, kinh hỉ kêu lên. Thượng đế A, ngục giam gác cổng hư mất, chúng ta có lẽ có thể ra ngoài. Chạy A. Bên này xuất hiện tình huống, ngục giam lập tức kéo cảnh báo, ô ô ô tiếng cảnh báo vang vọng cả tòa ngục giam, trông coi nhóm tiếp vào bộ đàm thông chi, lập tức hướng xảy ra chuyện khu giam giữ tập hợp. Khu làm việc người lập tức đều không, Giang Hạo nhẹ nhõm thông qua. Đến đại sảnh chỉ có một cái trông coi nhân viên, Giang Hạo đối với hắn gật gật đầu, thẻ ra vào ở phía trên vạch một cái, ra đại môn, đi vào bãi đỗ xe. Xuất giam sản, tùy tiện theo mấy lần tìm đến chiếc kia kiểu cũ trễ rồ lẹt xe con, ngày đó sản bắt chính mình làm ở chiếc xe này, đánh lấy hỏa, đánh tay lái, Giang Hạo liền ra khu giam giữ. Vượt ngục, cũng là đơn giản như vậy. Sau đó, vì che giấu chính mình hành vi, cần một trận càng đại hỗn loạn, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra nói ra, Tiểu Hân, mở ra sở hữu khu giam giữ các cổng, để cho bọn họ tới một trận thịnh đại ngục giam cuồng hoan hoạt tì đi. Tiểu Hân minh bạch. Ngay tại Giang Hạo lái đi ra ngoài mấy trăm mét về sau, y nguyên có thể nghe được sau lưng này bén nhọn tiếng cảnh báo, tiếng ồn ào, thậm chí còn kèm theo tiếng súng. Giang Hạo cười cười, những âm thanh này, tạo thành là một khúc tự do không bị cản trở kim loại nặng cuồng tường khúc. Chương 1096, trả thù. Nhà tù cửa mở ra, một đám bị biệt phong ra hỏa, ngươi có thể tưởng tượng bọn họ có bao nhiêu điên cuồng, mấy ngàn tù phạm trùng kích, ngục giam đại bạo động không thể tránh né. Giang Hạo khẩu hiệu là, chế tạo phiền phức, không giải quyết phiền phức, ta liền thích xem hồng thủy thao thiên. Xe hơi mở ra ngục giam, đi mấy trăm mét, vươn tay ra cửa sổ xe, một cỗ thi thể ủng ục cục lăn đến bên cạnh trong khe, bị cỏ bao trùm, về sau bị người phát hiện, đoán chừng hội tưởng rằng những tù phạm đó đem trông coi đánh chết, lột sạch bỏ ở nơi này đi. Lấy điện thoại cầm tay ra, Giang Hạo đối Tiểu Hân nói, Tiểu Hân, xóa bỏ ta nhập giám ghi chép, thanh tẩy phổ ẻn nịt ngục giam nhập giám kho tư liệu, tạo thành vi rút bạo phát số liệu mất đi giả tượng. Tiểu Hân minh bạch, tốt tốt tốt bí bò. Phổ ẻn nịt ngục giam hệ thống tao ngộ vi rút tập kích, tư liệu mất đi 58.64%, ngài tin tức hoàn toàn bị xóa bỏ, không thể khôi phục. Không bình thường động. Một đường lái xe tiến vào Phượng Hoàng thành khu vực thành thị. Trên đường chỉ thấy vô số xe cảnh sát gào thét lên hướng ngục giam phương hướng phóng đi, đem xe đứng ở một nhà đại hình siêu thị bãi đỗ xe, Giang Hạo đổi một bộ quần áo, sau đó đem bàn tử sẵn từ không gian phóng xuất, ngồi tại chính mình vị trí lái bên trên. Bàn tử đồ, vật Giang Hạo một dạng không núp đích, túi tiền, giấy chứng nhận, bao quát hắn mang súng, về sau khẳng định có người sẽ phát hiện bản tử chết ở chỗ này, bất quá pháp y kiểm tra, sẽ cho hắn tiếp theo phần chết bởi cơ tim tắc nghẽn giám định. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, từ giờ trở đi, Giang Hạo lại biến trở về một người tốt, một cái tại nước Mỹ du học tam hảo du học sinh, giết người, ngục giam bạo động cái gì, cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Tại một nhà đại lý xe, Giang Hạo lại thuê một cỗ xe hàng, bình xăng đổ đầy xăng, sau đó một đường bao táp hướng Los Angeles phương hướng mở đi ra, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huống chi Giang Hạo hồ, hiện tại tự nhiên là cách càng xa càng tốt. Phoenix khoảng cách Los Angeles chỉ có 600 cây số, dọc theo số 10 tốc độ cao một đường đi, lái xe 5 giờ liền có thể đến, Giang Hạo không có đến Los Angeles, mà là tại nửa đường Pan Sắp Dình liền dừng lại. Pan Sắp Dình là cái không tệ du lịch tiểu thành, khoảng cách Los Angeles 160 cây số, thuộc về sa mạc bên bờ ốc đảo, không có sa mạc kiến trúc cao lớn, lại đặc biệt thích hợp nghỉ dưỡng, hàng năm hội tiếp đãi không ít du khách, cho nên nơi này nhà khách cũng khắp nơi đều là. Xe hơi tại một nhà nhìn qua không tệ khách sạn cửa dừng lại, Giang Hạo muốn một cái phòng, phục vụ viên dẫn theo Giang Hạo bao đến giữa về sau, cười đưa lên một cái thẻ, tiên sinh, nếu như cần phục vụ, có thể gọi cú điện thoại này, nước Mỹ, châu Âu, châu Á, người da trắng, người da đen đều có. Giang Hạo nhìn xem tấm thẻ, phía trên chỉ in một người mặc quần áo lót phong tình mỹ nữ, phía dưới có một cái điện thoại di động dây số, trừ này lại không khác, làm một cái nam nhân, những này cũng sẽ hiểu. Nếu như cần, ta sẽ. Giang Hạo đạo, sau đó đưa lên 10 đô la Mỹ tiền đòa. Phục vụ viên sau khi rời đi, Giang Hạo đầu tiên là tẩy một cái tắm, ngục giam chuyến du lịch một ngày, này cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương. Sau khi tắm mở TV, điều mấy cái đài, tìm tới liên quan tới Phượng Hoàng Thành ngục giam Tân Văn báo đạo. Trong tin tức, bá suất ngục giam hỗn loạn tráng cảnh, khắp nơi là xe cảnh sát, chết rất nhiều phạm nhân, cũng chết rất xem thêm thủ, còn có số lớn phạm nhân chạy trốn, cảnh sát đang bốn phía lùng bắt đào phạm, thiết lập trạm kiểm tra. Phoenix tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp. Xem TV đưa tin, Giang Hạo nghĩ đến việc của mình. Trong tủ, tử thần truy sát nhiệm vụ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Giang Hạo suy đoán, tử thần đoán chừng biết những người kia đối với mình không tạo được nhiều đại uy hiếp, cho nên không có xuất thủ. Ngẫm lại cái này mấy lần nhiệm vụ, nay một lần không phải cấp tai nạn, chính mình đằng sau gặp được tử thần nhiệm vụ, sợ rằng sẽ một lần so một lần nguy hiểm cùng phiền phức. Thật không biết lần sau hội chuẩn bị cho hắn tiết mục gì. Chẳng lẽ còn đến cái thiên băng địa liệt không thành? Lau khô tóc, quan bế truyền hình, từ không gian xuất ra laptop, liên tiếp mạng ngoài. Giang Hạo kêu gọi Tiểu Hân. Tiểu Hân. Tiểu Hân tại. Phim hoạt hình mỹ nữ xuất hiện. Tiến vào internet, tự mình học tập, tại không bị phát hiện điều kiện tiên quyết mau chóng trưởng thành. Giang Hạo ra lệnh, hắn hiện tại thuộc về một mình phân chiến, không ai có thể giúp mình, vậy liền chính mình bồi dưỡng trợ thủ. Tiểu Hân minh bạch. Tiểu Hân. Nội bộ cảnh sát võng lạc hệ thống phải trang phá giải. Đã toàn diện phá giải. Đám kia ta tìm một cái gọi kiệt ngươi ra hỏa, FBI cao cấp thám viên, tại cản sát nhậm chức. Giang Hạo nói. Tút tút tút. Hoàn tất. Không qua 2 giây, Giang Hạo trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện kiệt ngươi toàn bộ tư liệu. Nhìn xem ảnh chụp, không sai, cũng là lần trước đi bệnh viện cảnh cáo chính mình ra hỏa kia. Lúc trước hắn thẩm vấn bàn tử bàn giao cũng là kiệt ngươi để hắn vu ham chính mình, muốn đem chính mình điều về nước. Không cần đoán đều biết, khẳng định là gia hỏa này thu hàng không công ty tiền mới sẽ làm như vậy. Giang Hạo tự nhận xưa nay không là một người tốt, bị người đánh, nén giận tuyệt không có khả năng, làm sao chỉnh trị gia hỏa này đâu. Giang Hạo nhãn châu xoay động, lập tức có chủ ý. Tiểu Hân, có thể tìm tới kiệt ngươi máy vi tính làm việc sao? Giang Hạo hỏi. Không có vấn đề tiên sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Hân tìm tới kiệt ngươi máy vi tính làm việc, lúc này là 8 giờ tối trung. Cản sát FBI phân bộ đã sớm tăng ca, yên tĩnh trong phòng, kiệt ngươi bộ kia máy vi tính làm việc đột nhiên từ chính mình sáng, tự kiểm chi sau tiến nhập hệ thống, sau đó hệ thống bắt đầu tự động thao tác. Tiểu Hân phá giải cái này qua máy tính, bắt đầu dùng không chế từ xa thao tác máy vi tính này, dùng kiệt ngươi tài khoản mật mã mở ra FBI nội bộ Internet, bắt đầu sưu tập đặc công nhân viên tin tức tư liệu, còn có quan hệ với ngoại giao, chấp hành nhiệm vụ, gián điệp kế hoạch hành động tin tức. Đem những tài liệu này download đến máy tính về sau, chế tác thành mấy cái áp xúc văn kiện, phân ngày phân giai đoạn, về phần sửa đổi đao loạt nhật ký, đối với Tiểu Hân tới nói dễ như trở bàn tay, những tài liệu này chứa đựng tại một cái cực gần nấp địa phương. Sau đó, Giang Hạo đem những tài liệu này lấy ra, nội bộ Internet truyền đến Phoenix ngục giam trên Internet, từ nội bộ Internet liên thông điện thoại di động, đem số liệu chuyển rời đến chính mình trên máy vi tính, mà toàn bộ vận chuyển quá trình, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Hân, xâm lấn kiệt ngươi hồng thư. Minh bạch. Hồng thư mở ra, xin hỏi gửi đi đến địa phương nào? Giang Hạo ngẫm lại, phát đến Nga 20 nơi nào đó chỉ, sau đó để chúng nó biến mất. Minh Bạch. Tiểu Bưu kiện vô cánh, 2 giây về sau nhắc nhở gửi đi hoàn tất. Tiểu Hân, dùng sẵn danh nghĩa, đi ở giữa bộ Internet thông đạo, cho FBI tổng bộ hòm thư phát một phong bưu kiện, liền nói hắn phát hiện kiệt ngươi khả năng tồn tại gián điệp hành vi, mà lại muốn phát triển hắn, hắn cự tuyệt, hiện tại gặp được nguy hiểm. Giang Hạo nói. Gửi đi hoàn tất. Giang Hạo nghe được Tiểu Hân trả lời, trên mặt lộ ra cười xấu xa, kiệt ngươi thám viên, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Tích tích tích. Tích tích tích. Tiếp thu bưu kiện mới thanh âm nhắc nhở vang lên, nhân viên trực lập tức xem xét, sau khi xem tâm lý cũng là giật mình, FBI nội bộ xuất hiện gián điệp, đây là một kiện không bình thường chuyện trọng đại, công tác nhân viên lập tức báo cáo trực ban chủ quản. Trong thư cho rất đơn giản, chỉ có mấy dòng chữ, có thể nội dung lại làm cho hắn phi thường trọng thị, phân phó cấp dưới lập tức liên hệ sản, xác minh chuyện này. Đặc công liên hệ sản, gọi điện thoại, phát hiện điện thoại di động tắt máy, lập tức liên hệ phủ Ennis FBI phân bộ, cáo chi buổi sáng sẵn liền ra ngoài, nói là phá án, một mực không trở về, hiện tại không biết có phải hay không là ở nhà. Đồng sự liên hệ sẵn lão bà, sẵn lão bà nói cả ngày hôm nay cũng không có thấy hắn, hiện tại cũng chưa có về nhà. Mất tích. Liên tưởng đến trước đó bưu kiện, chủ quản hoài nghi sẵn gặp được nguy hiểm, lập tức báo cáo FBI phụ trách an toàn sự vụ phó cục trưởng. Phó cục trưởng suy tư một chút, hạ lệnh toàn lực tra tìm sẵn hạ lạc, đồng thời đối kiệt ngươi triển khai điều tra. Cảnh sát phân bộ người phụ trách hình tiếp vào điện thoại, bảo hắn biết nội bộ khả năng xuất hiện gián điệp, đem phân bộ người phụ trách cũng giật mình, lập tức tổ chức người, đối kiệt ngươi thiết bị tiến hành kiểm tra, đồng thời đập tổ một người đi kiệt ngươi nhà, tùy thời bắt hắn. FBI xưa nay không thiếu chuyên gia máy tính, rất nhanh phá giải kiệt ngươi máy tính, tại một cái không bình thường ẩn nấp nơi hẻo lánh, tìm tới một số văn kiện bao, xem xét phía dưới, đều là FBI nội bộ tài liệu bí mật, bình thường tới nói, kiệt ngươi không phải như vậy làm. Cho nên trong này khẳng định có vấn đề. Kiểm tra kiệt ngươi đối ngoại truyền tin tình huống. Lập tức có người phá giải kiệt ngươi hòm thư, phát hiện bên trong có không ít phát hướng Nga 20 bưu kiện, xâm nhập điều tra, thu kiện người thân phận ẩn nấp, bưu kiện biến mất, căn bản không thể nào tra được. Hắn bị tìm tới, tại một nhà siêu thị bãi đỗ xe, có người phát hiện hắn xe, sau đó phát hiện hắn chết trong xe. Đi qua kiểm tra, rằng nguyên nhân cái chết là cơ tim nhồi máu, có thể ra hỏa này 2 tháng trước mới làm qua toàn diện kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên béo chút, nhưng thân thể rất không tệ, mọi người không khó liên tưởng đến, rằng có lẽ có thể là bị người ám sát. Chế tạo cơ tim nhồi máu phương pháp không ít, có chút càng phi thường ẩn nấp, đặc công liền sẽ những thủ đoạn này. Lần này, kiệt ngươi hiểm nghi lớn hơn. Sót, lập tức bắt kiệt ngươi. Cảnh sát phân cục trưởng Hịch có chút tức hồn hển nói ra. Dưới tay hắn ra gián điệp, làm phân bộ người phụ trách, hắn chịu cực lớn trách nhiệm. Một chiếc xe hơi mở ra kiệt ngươi nhà bên ngoài, có người cho kiệt ngươi gọi điện thoại. Kiệt ngươi, có cùng một chỗ đột phát án kiện cần chúng ta đi xử lý, vừa vặn tiện đường, ngươi lập tức đi ra, chúng ta xe đã đến nhà ngươi ngoài cửa. Kiệt ngươi căn bản không có nghĩ đến chính mình đồng sự là đến bắt chính mình, trực tiếp đi tới, lên xe trước còn đối đồng sự cười chào hỏi, vừa mới làm đến trên xe, bên cạnh một tên liền vụng trộm xuất ra một cái rùi cui điện, đối kiệt ngươi cổ liền đến một chút. Giắt. Kiệt ngươi lúc này đã hôn mê. Chương 1097, Los Angeles động đất. Trên thân thương bị lục soát đi. Mang lên còng tay, trực tiếp mang về cảnh sát FBI phân bộ, chờ kiệt ngươi khi tỉnh lại, hắn đã bị khóa ở thẩm vấn trên ghế. Kiệt ngươi một mặt kinh ngạc ngộp bức, động động giam cầm cổ tay, nhìn về phía phân cục trưởng, lại ngó ngó quen thuộc đồng sự, nghi hoặc hỏi, hình cục trưởng, làm cái gì vậy, tại sao muốn bắt ta? Phân cục trưởng híp mắt, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm kiệt ngươi nói, kiệt ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy, hiện tại, đem tất cả vấn đề nói rõ ràng. Kiệt ngươi ánh mắt lắc lắc. Trong lòng nghĩ đến chính mình trước kia làm rất nhiều vi quy sự tình, bao quát lần này thu đẹp hàng tiền hãm hại Giang Hạo, có thể đến tột cùng vì cái gì bắt chính mình, hiện tại không dễ phán đoán, vấn đề quá nhiều không tiện bàn giao là cái nào, hắn sợ nói nhiều sai nhiều a. Hình cục trưởng, ta không có làm cái gì a. Kiệt ngươi, không có chứng cứ, ngươi cảm thấy ta hội bắt một tên FBI cao cấp thám viên à, tốt nhất đừng ngoan cố chống lại, ngươi biết chúng ta đối phó nhân thủ đoạn. Hình phân cục trưởng nói ra. Kiệt ngươi tự nhiên biết FBI là như thế nào tra tấn người, hắn liền thân thủ đối không ít người áp dụng qua, hắn không muốn chịu tội, lại nói, chính mình hành vi, nhiều lắm là cũng là lợi dụng chức vụ mưu lợi, còn không đến chết. Tốt ta nói, 5 năm trước, đang điều tra buôn thuốc phiện dở dồn thời điểm, ta thu hắn 4 vạn USD, sau đó thả hắn. Phân cục trưởng sững sờ, còn có loại chuyện này. Không đúng, không phải cái này. Hình phân cục trưởng nói, Kiệt ngươi sắc mặt có chút khó coi, sự tình quá nhiều, hắn cũng không biết nên nói cái gì. 3 năm trước ta điều tra cùng một chỗ tài chính lừa dối án, ta điều tra ra manh mối, cái kia người hiểm nghi chủ động tìm tới ta, đưa cho ta 13 vạn USD, sau đó ta liền đem chứng cứ tiêu hủy. Hình tâm lý ép cờ cờ một tiếng, tên vương bắt đản này làm chuyện xấu còn không ít. Không đúng, ta nếu không phải cái này. Phân cục trưởng cắn răng nói ra. Kiệt ngươi xoắn suýt một chút, nói ra, 1 năm trước ta bắt được một nữ tính thương nghiệp gián điệp, nàng gọi Kiều Bích La, dáng dấp rất xinh đẹp, ta bị nàng sắc dụ, cùng hắn ngủ mấy lần, sau đó thả nàng. Mấy lần? Hả, có lẽ vài chục lần, sau đó ta lại thu nàng 2 vạn USD. Hình tâm lý chửi một câu, không nghĩ tới Kiệt ngươi vậy mà như thế cặn bã, người nào tất cả đi xuống miệng. Kiệt ngươi, không nên cùng ta quay tới quay lui, ngươi hẳn phải biết ta hỏi không phải những này, ta hỏi ngươi, Phượng Hoàng Thành sẵn bây giờ ở nơi nào? Hình hỏi. Kiệt ngươi sững sờ, sẵn, ta không biết ta. Ngươi cùng sẵn, chi mấy năm trước đều không có liên lạc qua, có thể đoạn thời gian gần nhất, lại cùng hắn liên hệ tấp nập, trò chuyện nhiều lần, ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi đang nói cái gì sao? Hình cục trưởng nhìn chằm chằm Kiệt ngươi hỏi. Kiệt ngươi lập tức minh bạch, chuyện kia cũng đã bại lộ, hắn ánh mắt động động, lựa chọn chi tiết bằng giao, là như thế này, trước mấy ngày, ta thu đẹp hàng một khoản tiền, bọn họ để cho ta đem một cái người Hoa đá ra nước Mỹ, ra hỏa kia qua phổ Ennis, cho nên ta liền liên lạc sẵn, để hắn hỗ trợ. Kiệt ngươi ăn ngay nói thật, có thể nghe vào hình cục trưởng trong thai, đây chính là đang rảo biện cùng che giấu chân tướng sự thật. Thật là thế này phải không, cẩn thận nói rõ ràng. Hình nói, việc đã đến nước này, Kiệt ngươi chỉ có thể kiên trì bằng giao, liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra, bao quát như thế nào thu đẹp hàng tiền, như thế nào để sẵn bố cục chờ một chút, nói không bình thường cẩn thận. Hình cục trưởng nghe, hơi hơi lắc đầu, liền không có khác muốn bàn giao. Đừng, còn có cái gì khác? Kiệt ngươi khó hiểu nói. Hình cục trưởng đi đến thẩm vấn ghế dựa trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Kiệt ngươi, gàn từng chữ, bàn giao ngươi như thế nào bán FBI tình báo cho Nga ngành tình báo, lôi kéo sẵn. Muốn đem hắn cũng phát triển thành Nga gián điệp sự tình. Kiệt ngươi nghe lời này, doa đến thân thể lắc một cái, hắn biết, lợi dụng chức vụ chi tiện kiếm tiền, cùng gián điệp căn bản không phải một cái khái niệm, phía trước là vấn đề nội bộ, có thể xử lý qua qua, đại không vứt bỏ công tác, đằng sau vấn đề coi như nghiêm trọng, hắn nhưng biết FBI là như thế nào đối đại gián điệp. Riêng là nội bộ gián điệp. Không không không, cục trưởng, những chuyện kia ta tuyệt đối không có làm qua, ta chưa từng có bán qua tình báo, càng không phải là gián điệp nước khác. Ta không biết trong này có hiểu lầm gì đó. Ta tìm sẵn, chỉ là muốn để hắn cho rơi đài một cái người Hoa mà thôi. Căn bản không có cái gì phát triển gián điệp sự tình. Chuyện này ngươi hoàn toàn có thể tìm sẵn rằng co. Kiệt ngươi đầu đầy mồ hôi giải thích nói. Hình nhìn lấy Kiệt ngươi, nhẹ nhàng nói ra, ngươi có phải hay không biết sẵn đã chết, cho nên mới sẽ để cho ta qua cùng sẵn rằng co. Kiệt ngươi con mắt trừng lớn, run rẩy nói ra, sẵn chết, làm sao có thể? Làm sao có thể, chẳng lẽ không phải ngươi giết à? Hoặc là ngươi đồng bọn? Hình cục trưởng hỏi. Kiệt ngươi dùng lực lắc đầu, không, không không, ta không biết sẵn chết, thật không biết, hắn là thế nào chết, hình cục trưởng, ta thật không là gián điệp. Chúng ta tại ngươi trong máy vi tính, phát hiện đại lượng giữ bí mật cấp FBI nội bộ tư liệu, mà lại đã tiếp tục hơn 2 năm thời gian, ngươi hồng thư, đối ngoại gửi đi qua những này nội bộ tư liệu, ngươi phát đi nơi nào, phát cho người nào? Hình hỏi. Kiệt ngươi dọa đến run rẩy lên, hắn tựa hồ cảm giác được. Chính mình giống như rơi vào một cái lưới lớn, càng dễ rủa càng chặt, tại sao có thể như vậy, những này chính mình cũng không có làm qua, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện, chính mình ứng nên chứng minh như thế nào chính mình là trong sạch. Cục trưởng, ta là bị vu hãm, đây nhất định là có người dở trò quỷ, vu hãm đến trên người của ta. Kiệt ngươi kêu lên. Hình nhìn xem ra hỏa này, nói ra, ngươi trước kia cho rất nhiều người dùng qua thủ đoạn, không biết chính ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sau đó đối bên cạnh hai người thủ hạ nói, cho Kiệt ngươi thám viên đi học đi, hắn là một tên ưu tú đặc công, cho nên cần giảng bài lúc. Tiểu giờ dạy học 45 phút đồng hồ, giảng bài lúc 2 giờ, phục vụ nội dung chủng loại phong phú, hoa văn chống chết, bao thoải mái loại kia. Kiệt ngươi dọa sợ, cục trưởng không muốn a, ta thật không là gián điệp. Hình không để ý đến hắn nữa, kéo cửa ra đi ra phòng thẩm vấn, sau đó trong phòng thẩm vấn truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, a a a a. Kiệt ngươi rất kiên cường. 2 giờ tra tấn, hắn thoải mái tốt nhiều lần, vẫn như trước không nói, cái này khiến hình cục trưởng rất giận buồn bực. Bọn đặc công sưu tập đến rất nhiều chứng cứ, khi hết thẻ đồ, vật bay ở Kiệt ngươi trước mặt lúc, hắn biện không thể giải thích thả không rõ, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, ta không coi à, ta là bị hoan uổng. FBI tổng bộ. Phụ trách an toàn phó cục trưởng xem hết sở hữu báo cáo, chân mày hơi nhíu lại, theo rồi nói ra, kiệt ngươi một mực nói, hắn cùng sắn liên lạc, là thu đẹp hàng một cái gọi giai ẩn tiền, đường dây này điều tra rõ ràng sao. Điều tra, giai ẩn bàn giao, hắn xác thực cho kiệt ngươi một khoản tiền, cái kia gọi Giang Hạo Trung Quốc du học sinh, cũng là đáng tiền đẹp hàng máy bay rơi sự kiện bên trong duy nhất người sống sót, bọn họ mục đích cũng là đá đi hắn, tránh cho cao ngạch bồi thường. Kiệt ngươi nói, thằng nói cho hắn biết, hắn đã bắt Giang Hạo, cũng tiện hắn nhập giám, nhưng chúng ta điều lấy phổ Ennis ngục giam tư liệu, cũng không có phát hiện cái này Trung Quốc du học sinh nhập giám ghi chép. Hiện tại phổ Ennis ngục giam hỗn loạn tương bừng, chỉ sợ trong ngắn hạn rất khó trải vớt đi ra, chúng ta suy đoán, cũng có lẽ em sẵn căn bản không có động thủ, chỉ là lừa gạt kiệt ngươi cũng khó nói. Phó cục trưởng ngẫm lại, phân phó nói, phái người tiếp tục điều tra manh mối này, chúng ta cần muốn biết rõ ràng. Chuyện này có lẽ có, nhưng kiệt ngươi gián điệp hành vi, cả hai chưa chắc có liên quan, có thể làm một cái khác đường nét điều tra, tóm lại, ta cần chân thật nhất đáp án. Thực Giang Hạo làm cũng không hoàn mỹ, trên cái thế giới này chưa hoàn toàn sự tình, Giang Hạo cũng nghĩ tới chỗ này, bất quá tại không có chứng cứ tình huống dưới, người khác cũng không dám tùy tiện định tội, trừ phi giống kiệt ngươi bọn họ như thế, cố ý muốn hãm hại chính mình. Bất quá hắn vào ở quán rượu, vẫn là càng cẩn thận, dùng cũng không phải mình giấy chứng nhận, mà là trước kia tại Đà Lạt trên đường, trộm cắp một cái người Nhật giấy lái xe, lo trước khỏi họa, hắn chỉ cần thoáng trang điểm liền biến thành người kia. Ở trong mắt người ngoại quốc, châu Á bộ dáng đều không khác mấy, nhận thức rất thấp, về phần về sau như thế nào, hắn đều không biết mình ở cái thế giới này có thể đợi bao lâu. Sau đó chính mình muốn đi đâu? Đây là Giang Hạo cần có nhất cân nhắc vấn đề, sau cùng hắn quyết định, đi trước Los Angeles, sau đó đi vòng qua sạt lạ kẹ City, tiếp tục chính mình công viên rèn Los Angeles hành trình. Hôm sau, Giang Hạo ăn một bữa phong phú bữa sáng, lái xe tiến về Los Angeles, đối Los Angeles Giang Hạo hết sức quen thuộc, mặc kệ là hắn vừa mới thành lập thời điểm, vẫn là ngày sau phát triển, đến Los Angeles, Giang Hạo trong lòng rất có trở lại trốn cũ cảm giác. Hollywood ảnh thành, Beverly Hills, Venice bãi biển, Disneyland, dịp vị thiên văn thai, Liên bang Ngân hàng Cao Úc. Liên bang Ngân hàng Cao Úc là Los Angeles trung tâm thành phố tối cao kiến trúc, hình trụ tròn dáng người. Tòa cao ốc này từng tại rất nhiều bộ phim bên trong xuất hiện qua, Ngày Độc Lập, bên trong, ngoại tinh nhân cái thứ nhất hủy đi cao ốc cũng là nó, Long Chi Chiến, bên trong, bị cự mãng quấn quanh cao ốc cũng là nó, 2012, tận thế sụp đổ, bên trong, nó đều bị phá hủy một lần. Tòa cao ốc này về hồ sơ phạt gỗ sở hữu, là hồ sơ phạt gỗ tại bờ biển Tây Tổng Bộ, nghe nói tòa cao ốc này bên trong chứa đựng đại lượng hoàng kim cùng tiền mặt, cũng không biết có phải hay không là thật, dù sao rất nhiều người nhìn hắn thời điểm đều cảm giác nó ánh vàng rực rỡ. Ngay tại Giang Hạo ngửa đầu nhìn lấy hình trụ tròn Liên bang Ngân hàng Cao ốc lúc, trong đầu đống nhiên truyền đến đốt một tiếng, Giang Hạo thần sắc cũng là sững sờ. Tử thần truy sát bắt đầu, đến ngược. Đúng lúc này, Giang Hạo đống nhiên cảm giác được đại bắt đầu rung động, lay động không bình thường kịch liệt, trên đường phố người nhao nhao hét dầm lên. Tạch tạch tạch. Giang Hạo sau lưng tòa cao ốc này phát ra giòn vang, phần phật, vô số đá vụn ngã xuống, nhất thời nện vào một mảnh trên đường phố người đi đường. Giang Hạo tâm lý kinh hãi, hung hăng đạp xuống chân ga, xe hàng ông thoát ra ngoài, thế nhưng là tại lái đi ra ngoài mấy chục mét về sau, phía trước xuất hiện đại kẹt xe, trên đường phố người đi đường tán loạn, xe hơi đụng vào nhau căn bản không thể động đậy được, Giang Hạo cũng bị chặn ở chỗ này. Đúng lúc này, một khối cự đại thủy nê từ trên trời giáng xuống, chừng một ngôi nhà lớn như vậy, hướng về Giang Hạo xe hàng bên này đập tới, Giang Hạo ngồi ở trong xe, đồng nhiên cảm giác được cự đại nguy cơ cảm giác, một thanh mở cửa xe liền chạy ra khỏi qua. Đi ra ngoài về sau, hướng trên đầu nhìn một chút, phát hiện một cái cự đại đồ, vật nện xuống đến, Giang Hạo sử xuất toàn lực hướng bên cạnh chạy tới. Ngay tại hòn đá nện xuống lúc đến, Giang Hạo khó khăn lắm chạy ra nó phạm vi. Ầm ầm. Cự đại khối vụn hung hăng nện ở Giang Hạo vừa mới dừng xe địa phương, nó chiếc xe hơi kia, bao quát chặn ở nơi đó mười mấy chiếc xe, tất cả đều bị nện ở dưới loạn thạch mặt, không thấy tung tích. Hòn đá bắn bay bên trong, một khối chừng cái bản đại tiểu thạch khối lui bay ra ngoài, hung hăng đập vào Giang Hạo trên lưng, Giang Hạo chỉ cảm thấy ở ngực một buồn bực, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên thân thể cường tráng, lại có linh lực hộ thể, có thể lần này nện quá ác, Giang Hạo thân thể cũng không chịu nổi, trực tiếp phun máu, nếu như không có linh lực, không chừng có thể đem hắn trực tiếp trục chết. Không dám có bất kỳ lãnh đạm, Giang Hạo lập tức cho mình nện mấy chương phủ, trung cấp liệu thương phủ, trung cấp đao binh cầm máu phủ, trung cấp bình an phủ, trung cấp bình an phủ, trung cấp bình an phủ. Phàm là hắn có toàn đều dùng tới, bây giờ không phải là tiếc rẻ đồ, vật thời điểm. Á á á, giờ phút này trên đường đại loạn, khắp nơi là tiếng thét chói tai, khắp nơi còn đang rung động, Giang Hạo đều cảm giác đứng không vững, tẩu vị cao ốc đang run rẩy bên trong, nhao nhao chấn động rất xuống vô số khối vụn. Giang rắc giang rắc. Mặt đất vỡ ra vô số đại liệt miệng, có đường cái từ dưới đất lật lên, có địa phương hãm xuống dưới. Xe hơi đụng vào bên cạnh bên đường phố công trình kiến trúc bên trên, phát ra ô ô ô tiếng cảnh báo. Nghe được cái thanh âm này, Giang Hạo mãnh liệt hướng cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một tòa trường hơn 200 mét cao cao ốc chọc trời, đang hướng về bên cạnh ngã xuống. Cao ốc nghiêng 45 độ về sau, lại đập trúng một cái khác tòa nhà cao ốc, tính cả này tòa nhà cao ốc cũng cùng một chỗ đi theo ngã xuống. Cứ như vậy, đố mì nổ phản ứng dây chuyền lên dưới, Giang Hạo nhìn thấy làm hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi một màn, liên tiếp cao ốc chọc trời nhao nhao ngã xuống. Dầm dập, Giang Hạo rung động trong lòng, thật chẳng lẽ muốn cho mình đến cái thiên băng địa liệt sao? Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú. Chương 1098, tẩy cướp ngân hàng kim khố. 7-8 tòa nhà cao ốc cùng một chỗ đổ sụp, thanh thế chấn thiên, sau đó lật lên cự đại bụi mù, xen lẫn vô số đá vụn gạch ngói vụn, hướng Giang Hạo bên này dâng trào mà đến. Nhìn thấy quần quần mà đến bụi mù, Giang Hạo kinh hãi, hướng về nơi xa chạy, khi hắn đi ra ngoài khoảng 100 mét thời điểm, bụi mù đã đuổi tới sau lưng, Giang Hạo một cái nghiêng người, hướng về bên cạnh liên bang ngân hàng cao ốc chạy tới. Bởi vì động đất, trong đại lâu người nhao nhao ra bên ngoài chạy, trong lúc nhất thời đem liên bang ngân hàng cao ốc cửa ngăn chặn, mọi người chen chúc đều là người dũng mãnh tiến ra, ngăn chặn thông đạo, căn bản vào không được. Nhìn thấy loại tình huống này, Giang Hạo mãnh liệt ra tốc, nhanh khi đi tới cửa dùng lực đi lên vọt tới, tại cửa ra vào pho tượng bên trên giẫm một chân, thân thể đằng không bay lên, sau đó giẫm lên bọn này người da trắng tài chính tinh anh đầu, một bước 2-3 mét chạy vào cao ốc. Có người bị giẫm đến hoa hoa gọi, thế nhưng là khi bọn hắn lúc ngẩng đầu người đã biến mất, những người này thật vất vả gặt ra, vừa chạy đến trên đường, liền thấy che khuất bầu trời bụi đất quần quần mà đến, nhất thời đem bọn này đi ra ngoài tài chính các tinh anh nuốt hết. Cứu mạng A, ta muốn chết. Ta không thể thở nổi, người nào tới cứu cứu ta, khụ khụ khụ. Giang Hạo chạy vào cao ốc đại sảnh, nơi này giờ phút này cũng có rất nhiều người, mọi người chen chúc lấy từ trong thang máy chạy xuống, tiếp tục hướng mặt ngoài chạy. Giang Hạo tựa vào vách tường, nhìn lấy từ bên người lao ra đám người, tâm lý suy tư, phát sinh chấn động ra bên ngoài chạy, đây là mọi người phản ứng đầu tiên, thế nhưng là có đôi khi, mặt đất chưa chắc là an toàn, riêng là loại này cao ốc san sát phồn hoa đường phố, gạch đá nện xuống đến, tại chật hẹp đường đi ngươi cơ hồ không chỗ ẩn nút. Hắn trong không gian liền mang theo cánh lượng, chỉ cần hắn đến chỗ cao, liền có thể từ không trung bay đi, với hắn mà nói đó mới là an toàn nhất chạy trốn phương thức. Tòa này liên bang ngân hàng cao ốc là khu vực thành thị tối cao kiến trúc, là lựa chọn tốt nhất, Giang Hạo có quyết định, hắn chuẩn bị cùng những người này đi ngược lại, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến mái nhà. Giang Hạo còn biết, cái này tòa nhà lớn là Hoa Kiều đại sư Bối Duật Minh thiết kế, bởi vì chỗ nổi danh Thánh An địa liệt tư đứt gãy địa chấn đáy bên trên, cho nên cố ý tăng cường kháng chấn thiết kế, đạt tới 8. Cấp 3, cái này kháng chấn cấp bậc đã không bình thường cao, chỉ hy vọng nó thật có cao như vậy kháng chấn tính. Còn hy vọng lần này động đất đừng quá mức mãnh liệt, vượt qua tòa cao ốc này kháng chấn cấp bậc, vừa nghĩ tới đây, Giang Hạo lập tức đình chỉ những này ý nghĩ. Hắn phát hiện một việc, chỉ cần mình nói, thậm chí nghĩ, đến lúc đó liền nhất định sẽ phát sinh, được không linh hỏng linh, thật mẹ hắn quá chuẩn. Chật! Cao ốc lần nữa run rẩy lên, nguyên bản ở lại đại sảnh bên trong người, có thét chói tai vang lên nằm xuống, có ra sức xông ra đại sảnh. Lại là một lần cường chấn động. Đại sảnh trên vách tường trang trí bàn đá rầm rầm đến rơi xuống. Có mấy cái không may ra hỏa, trực tiếp bị vô xuống phía dưới. Mà vừa mới còn tại trượt thang máy, đông nhiên thẻ ở nơi đó, có người dùng lực đập cửa thang máy, có ai không, cứu lấy chúng ta. Chúng ta bị kẹt tại 22 tầng, người nào đến giúp chúng ta một tay. Có thể tại lúc này, không ai sẽ đi giúp bọn hắn, tất cả mọi người đang bận bịu chính mình đảm bệnh. Giang Hạo chạy đến bên cạnh thang máy, phát hiện mấy bộ thang máy đều kẹt chết, tâm tư nhất chuyển, động đất bên trong đi thang máy càng không an toàn. Hắn bước nhanh chạy hướng thang lầu an toàn thông đạo, dẫm tại bậc thang đi lên lui, một bước 3-4 bậc thang, hắn phải nhanh một chút cảm thấy sân thượng, chỉ cần thượng thiên đài, hắn liền có thể bay đi. An toàn thông đạo cũng có rất nhiều người tại chạy xuống, chỉ có Giang Hạo chạy lên, tuyệt đối là cái dị loại, một hơi chạy lên 20 mấy tầng. Đúng lúc này, cao ốc một trận kịch liệt lay động, Giang Hạo chấn kinh phát hiện, cao ốc lâu thể bắt đầu nứt ra, trên vách tường xuất hiện từng đạo cái khe to lớn, có chừng 20 phân bao quát. Cao ốc muốn sập, chạy mau a! Trong hành lang có người la lớn. Mọi người càng thêm điên cuồng chạy xuống, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Giang Hạo biết, kháng chấn 8. Cấp 3 xem ra cũng không dùng được, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên qua. Ầm ầm, lại là một trận kịch liệt lay động, Giang Hạo dùng lực bắt lấy lan can, đúng lúc này, từ phía trên rầm rầm rớt xuống rất nhiều đá vụn. Giang Hạo trong lòng báo động, lập tức hướng bên cạnh trốn tránh, mà đúng lúc này, một người trung niên nam tử từ Giang Hạo vừa mới đứng ngay địa phương chạy qua, những đá vụn đó đúng lúc nện chúng ở trên người hắn. Hào hào, lốt buốt, trung niên nhân bị nện ngược lại, hắn không có trở ngại, lại có một cái mang theo bê tông cốt thép khối, phía trên to bằng ngón tay cốt thép một dạng hung hăng cắm vào trung niên nhân bắp đùi. A, đau quá a, người nào có thể giúp một chút ta? Trung niên nhân ôm bắp đùi kêu to. Có người từ bên cạnh hắn chạy qua, căn bản không ai lý trung niên nhân. Giang Hạo nghĩ thầm, người này thụ thương, có lẽ có chính mình một chút xíu nguyên nhân. Hắn quá khứ ngồi xuống, bắt lấy cái kia thủy nê khối, dùng lực kéo ra ngoài một cái, đem cắm ở nam đùi người bên trên cốt thép một dạng rút ra. A, trung niên nhân lần nữa phát ra một tiếng càng kêu thê lương thảm thiết, rút ra, so cắm vào nơi đó càng đau. Từ không gian xuất ra một cây gói dây thừng, một quyển một bộ dùng sức kéo một cái, liền đem vết thương nắm chặt, sau đó đánh một cái bế tắc, cho hắn dùng phù. Giang Hạo không hề nghĩ ngợi. Tạm thời chỉ có thể dạng này, muốn sống, cắn răng tiếp tục chạy xuống đi. Giang Hạo nói. Trung niên nhân cảm kích nói cảm ơn, ta biết, cái này đã rất lợi hại cảm tạ. Nói nắm lấy lan can đứng lên, khập khiễng nhảy xuống lấy chạy trốn, một cái bộ đàm từ trên người trung niên nam tử đến rơi xuống, trung niên nhân nhìn một chút. Chỉ do dự nửa giây muốn hay không nhặt, theo sau tiếp tục nhảy đi. Giang Hạo vừa muốn tiếp tục chạy lên, lúc này cái kia bộ đàm truyền xuất ra thanh âm, kiệt ngừng lại chủ quản, kiệt ngừng lại chủ quản nghe được à, kim khố vách tường biến hình, xuất hiện cái khe to lớn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cái này bộ đàm là vừa vặn người trung niên kia rơi, hắn hẳn là kiệt ngừng lại chủ quản, kim khố, cái từ này để Giang Hạo nghĩ đến liên bang ngân hàng cao ốc kim khố. Cũng chỉ có bọn họ kim khố mới có thể được xưng là kim khố. Xem ra, trung niên nhân là một mình đào tẩu, không có thông chi một chút thuộc, có ít người còn tại thủ vững, mà bây giờ kim khố xuất hiện một khe lớn. Những ý niệm này tại Giang Hạo trong đầu như tia chớp mà qua, Giang Hạo cầm lấy bộ đàm ấn xuống, vừa mới người trung niên kia cùng Giang Hạo nói chuyện qua, Giang Hạo có thể bắt chước thanh âm hắn, tối thiểu nhất 7-8 phần giống nhau, bộ đàm sai lệch rất nghiêm trọng, hẳn là sẽ không bị nghe được. Hiện tại, vô cùng nguy hiểm. Ta cho phép các ngươi thoát đi, hết thể vì an toàn, chúc mọi người tất cả đều hảo vận. Bộ đàm đầu kia dừng lại một giây đồng hồ, có người dùng kích động ngữ khí hỏi, kiệt ngừng lại chủ quản, ngài xác định à, nếu như xảy ra vấn đề, cái này cần phụ trách nhiệm rất lớn. Trách nhiệm này ta đến phụ. Giang Hạo nói xong, khoe miệng lộ ra ý cười, chính mình xem như làm về người tốt đi, đem bộ đàm trực tiếp thu nhập không gian, Giang Hạo nhanh chân tiếp tục chạy lên. Ngay tại Giang Hạo chạy đến 27 tầng lúc, khẩn cấp thông đạo môn bành một tiếng mở ra, từ bên trong xông ra 5-6 cái ăn mặc câu phục đen nam tử, bên trong một cái hồ, thang máy hỏng, chúng ta chỉ có thể chạy xuống lầu. Bình thường cái lối đi này là tuyệt đối sẽ không mở ra, chúng ta đi nhanh đi. Mấy người nói xong nhanh chóng chạy xuống lầu, về phần đứng ở bên cạnh Giang Hạo, bọn họ vốn không có để ý, mà Giang Hạo lại nghe được, bên trong một cái thanh âm nói chuyện, liền là vừa vặn cùng hắn dùng bộ đàm trò chuyện người. Nhìn lấy chậm rãi quan bế cửa sắt. Giang Hạo trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nơi này hẳn là thông hướng kim khố địa phương, chính mình muốn không mau mau đến xem đâu. Thánh Kinh đã nói, tham lam là nhân loại lớn nhất nguyên tội. Cũng có người nói, tham lam là đẩy cảm động nhân loại tiến bộ lớn nhất động lực. 3. Ngay tại cửa sắt sắp quan bế một cái chớp mắt, một cái đại thủ tay nắm cửa, dùng sức kéo mở cửa, Giang Hạo lách mình đi vào. Giờ phút này trong đại lâu không có một ai, chỉ sợ toàn đều đã chạy, Giang Hạo tam chuyển lưỡng chuyển. Rốt cục nhìn thấy một cái phòng, nơi này có một cái sáng như bạc cửa kim loại, phía trên có không ít thiết bị điện tử, bất quá bây giờ đã mất điện. Thực kim khố kiên cố nhất địa phương, bình thường đều là đại môn vị trí, Giang Hạo ở chung quanh chuyển đứng lên, vừa mới bộ đàm bên trong có người nói, kim khố vách tường xuất hiện một khe lớn, nếu như không phải có tin tức này, Giang Hạo cũng không có khả năng tiến đến nhìn. Rốt cục, tại một nơi, Giang Hạo nhìn thấy trên vách tường một đường cái khe to lớn. Cái này vết nước rộng nhất địa phương chừng 3-40 cm. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cao ốc chủ chốt biến động đã phi thường lớn, tùy thời có khả năng đổ sụp. Giang Hạo úp sấp vết nước chỗ nhìn xem, thủy nê vết nước có thể quá khứ một người, bất quá bên trong có mấy cây cốt thép một dạng, ngăn chặn thông lộ, trừ phi đem cái này mấy cây cốt thép một dạng toàn bộ làm gãy. Một vị nào đó đã từng đại đạo tặc, trong đầu điên cuồng tính toán, hắn trong không gian có chuyên nghiệp cắt chém công cụ, chỉ cần mở ra 3 cái cốt thép một dạng. Hắn liền có thể chui vào, tổng cộng cần 3 đến khoảng 5 phút. Nếu như tăng thêm đi vào thời gian, đại khái cần 10 đến 15 phút đồng hồ. mở ra hệ thống màn hình. Lam sắc hệ thống màn sáng bên trên, truy sát đếm ngược biểu hiện, 1, 42, 03. Dựa vào, vừa mới như vậy mạo hiểm, mới quá khứ không đến 20 phút đồng hồ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm. Từ không gian xuất ra một đống công cụ, trước đó những vật này, Giang Hạo cũng không biết có biết dùng hay không bên trên, không nghĩ tới bây giờ thật đúng là dùng tới, bất quá không phải tự cứu, mà chính là dùng cho cướp ngân hàng. Xì. Thử. Cầm trong tay rèn luyện máy bay văng lên, cốt thép một dạng côn bên trên toát ra tia lửa, dùng hơn một phút đồng hồ, một cây cốt thép một dạng côn bị cắt mở. Một cây, hai cây, ba cái, dùng qua hồi lâu, chặt đứt ba cái cốt thép một dạng. Giang Hạo lập tức đem tất cả mọi thứ thu nhập không gian, thân thể co rụt lại, dùng một cái quỷ dị tư thế tiến vào kim khố. Nơi này chỉ là bên ngoài một cái phòng, phía trước còn có một cái cửa sắt, bất quá rõ ràng là cơ giới khóa, cái này không làm khó được Giang Hạo, móc ra một đống tiểu đồng tây, tại khóa cửa đụng mấy lần, cơ giới khóa liền bị mở ra, kéo ra cửa sắt đi vào. Hoa ở. Giang Hạo nhịn không được nhỏ giọng reo hò một chút. Trong khố phòng, xếp chồng chất lây chỉnh chỉnh tề tề đô la, đô la, vẫn là đô la. Hắn không nhìn thấy hoàng kim ảnh tử, trong khố phòng khắp nơi đều là thành bó đô la tiền giấy. Giang Hạo trong đầu tùy ý đánh giá tính một chút, những này tiền mặt đoán chừng có 560 ức USD, đây chính là một món khổng lồ tài phú. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tham lam ra hỏa bổ nhào vào tiền chồng lên, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Chương 1099, hai nạn thế giới. Nhẹ tay khẽ vướt trả tiền núi, thành bó đô la chớp mắt biến mất một mảnh, loại này đem người khác tiền tài thu nhập chính mình trong túi cảm giác, đơn giản không nên quá thoải mái, chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng xuống tới. Không phải liền là vì giờ khắc này à, hiện tại xem ra không lỗ. Thu đến một nửa lúc, không gian bị lấp đầy, Giang Hạo không gian hiện tại có 30 mét khối, mua sắm thực vật công cụ vật tư chiếm một nửa địa phương, hiện tại còn lại này một nửa toàn bộ bị đô la lấp đầy. Hấp thu chuyển hóa hoàng kim không gian. Trong không gian đô la siêu một chút toàn bộ biến mất, mà không gian đông nhiên tăng một vòng to. Tiếp tục thu. Thừa nửa dưới đô la bị Giang Hạo càn quét không còn, Giang Hạo trong lòng hơi động, lưu lại cho mình 1.000 vạn. Còn lại toàn bộ hấp thu chuyển hóa. Ý niệm tiến vào hoàng kim không gian, đo tính một chút, hiện tại hắn không gian đã tăng lớn đến 36 mét khối, tương đương với một cái 3x3x4 không gian. So trước đó gia tăng 6 mét khối, Giang Hạo lập tức tính toán ra bản thân lần này hấp thu bao nhiêu tiền, 1 mét khối hoàng kim là 19.32 tấn, 1 tấn hoàng kim tương đương 31.250 ounce, trước mắt quốc tế giá vàng là 1.500 đô la Mỹ ounce. Nói cách khác một tấn hoàng kim tương đương tháng 4 năm 6875.000 đô la Mỹ. 54 ức USD. Đương nhiên, số tiền kia sẽ trực tiếp trả lại Mỹ quốc chính phủ, từ hơn mấy cái thế giới kinh nghiệm đến xem, hoàng kim không gian sẽ trực tiếp đem tiền giấy đổi thành ngang nhau hoàng kim. Nói cách khác, Mỹ quốc chính phủ trong kim khố, hội mất đi 115 tấn hoàng kim. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Giang Hạo không có ở trong kim khố trì hoãn, hấp thu xong về sau, nhanh chóng từ vết nước miệng chui ra. Lại chạy đến an toàn thông đạo. Hắn rất lợi hại may mắn, tại cái này mười mấy phút bên trong, không có phát sinh dư chấn. Phi nước đại. Một bước ba cái bậc thang đi lên lui, vừa mới tại trong kim khố dùng qua mười mấy phút, trong hành lang đã không có chạy trốn người, nên chạy đều đã đào tẩu, một hơi lại chui lên qua hơn 20 tầng. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, cao úc lần nữa hoảng đãng, Giang Hạo nắm chắc lan can, còn tốt chỉ là một cái tiểu dư chấn động, vài giây đồng hồ liền đi qua. Chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ, giật mình, Giang Hạo từ không gian thả ra xe gắn máy. Ong ong ong. Việt dã xe gắn máy lửa cháy, phát ra vù vù, hung hăng vặn một cái chân ga liền lao ra, hắn kỹ thuật lái xe thành thạo, cao mười mấy mét thang lầu một cố lên môn liền có thể chui lên qua, một cái bên cạnh trượt chuyển hướng, tiếp tục xông đi lên. Lần này leo lầu tốc độ càng nhanh. Ong ong ong. Giang Hạo tại trong hành lang đến một trận mổ tở cấp tốc leo lên, chỉ dùng 3-4 phút liền vọt tới mái nhà. Thu mổ tờ vọt tới mái nhà sân thượng. Hắn phát hiện, mái nhà không phải hắn một người người, nơi này đã tụ tập 30, 40 người, tất cả mọi người là một mặt kinh hoàng. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc máy bay trực thăng bay tới, rất lợi hại sắp tiếp cận mái nhà, cánh quạt thổi ra phong, thổi đến mọi người ngã trái ngã phải. Lão bản, mau tới phi cơ. Trên máy bay một người mặc đồ bay người hô. Ba trung niên nhân chạy tới, nhanh chóng bỏ lên phi cơ, người khác xem xét, cũng vọt tới phi cơ bên cạnh muốn cùng lên phi cơ. Cầu sinh là người bản năng, phi công đống nhiên móc ra một cây thương, đối mọi người hô lớn, đều lui ra phía sau, đây là máy bay tư nhân, phi cơ ngoại lực đã siêu hạn, các ngươi không thể lên tới. Có thể đại trên lầu lập tức liền muốn sập. Có người kêu khóc kêu lên. Này không có quan hệ gì với chúng ta. Đồ bay nói hung hăng quan bế cửa khoang, máy bay trực thăng bắt đầu trèo lên, đằng đằng đằng bay đi. Nhìn lấy phi cơ đi xa, mọi người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ bình thường đều là cao cao tại thượng một đám người, nhưng tại gặp được nguy cơ lúc, bọn họ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ngay tại mọi người hối hận lúc, cao ốc đông nhiên lần nữa đung đưa, có người thét to, lại động đất, cao ốc chỉ sợ cũng muốn sợ, người nào tới cứu cứu chúng ta a? Nơi xa nhất động cao ốc cầm vang ngược lại lún xuống dưới, cự đại bụi bặm ngập trời mà lên. Thật vừa đúng lúc lúc, chiếc phi cơ kia vừa lúc ở sụp đổ trên đại lầu khoảng không bay qua, bụi mù vọt tới trên phi cơ trực thăng, bụi mù xen lẫn vô số mảnh vụn, này chiếc máy bay trực thăng cánh quạt phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Đống nhiên một cái phiến diệp biến hình. Máy bay trực thăng đống nhiên hướng về bên cạnh đâm vào. Người điều khiển dùng lực bắt lấy cần điều khiển, muốn khống chế máy bay trực thăng, thế nhưng là cánh quạt đã nát, căn bản khống chế không nổi, máy bay trực thăng không ngừng xoay tròn, bên trong các đại nhân vật phát ra từng đợt thét lên, dồn sức đụng hướng bên cạnh nhất động đứt gãy cao ốc. Vâng! Máy bay trực thăng trong nháy mắt biến thành một cái đại hỏa cầu, biến thành một đống sắt vụn rơi trên mặt đất. Ngân hàng trên đại lầu người thấy cảnh này, có người kinh ngạc che miệng, có người phát ra cùng tiếu, để cho các ngươi không mang tới ta, hiện tại tốt, chết đi, ha ha ha ha. Đúng, đáng đời. Thế nhưng là chúng ta làm sao bây giờ, ô ô ô ô. Ở thời điểm này, nhân loại tự tư bản tính lộ rõ. Giang Hạo đứng ở mái nhà bên bờ, nhìn về phía phương xa, toàn bộ Los Angeles thu hết mắt, vô số nhà lầu đổ sụp, khắp nơi là đổ nát thê lương, rất nhiều nơi thiêu đốt lên đại hỏa, động đất để chôn sâu lòng đất khí đốt đường ống vỡ nát, khí đốt tiết lộ nổ tung thiêu đốt. Nơi xa, có thể nhìn thấy eo biển bên trên đứng sừng sững Los Angeles cầu lớn, lúc này cầu lớn mặt cầu đổ sụp, vô số xe hơi rơi vào trong nước, trong biển, có không ít tàu thuyền đang ra tốc sông ra ngoài, bọn họ muốn phải thoát đi mảnh này vùng địa chấn vực. A, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Trên lầu chót có người chỉ phương xa. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp trên đại dương bao la dâng lên một đạo thô thô bạch tuyến, một hồi lâu rốt cục có người kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, là biển động. Động đất dẫn phát mãnh liệt biển động, cái kia đạo sóng lớn chỉ sợ không xuống cao 40, 50 mét, khí thế hung hung hướng về Los Angeles vọt tới, nhìn thấy tràng cảnh này, Giang Hạo đều không tự giác nuốt nước miếng một cái, lần này chỉ sợ toàn bộ Los Angeles đều sẽ bị bao phủ. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hoảng sợ gào thét. Không có cách, biển động tới, cao ốc đổ sụp, chúng ta tất cả đều chết. Có người hề vải bụng mặt khóc ồ lên. Đúng lúc này, có người kinh ngạc phát hiện, cái kia đứng tại cao ốc một bên châu Á, không biết từ chỗ nào xuất ra một cái cánh lượn, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền thả người từ trên lầu nhảy đi xuống. Hô! Mượn nhờ phong thế, cánh lượn bay lượn phương xa. Hắn bay đi. Hắn nơi nào đến cánh lượn? Không biết ta. Lúc trước chuẩn bị nhiều như vậy cứu mạng đồ, vật, không phải liền là vì giờ khắc này sử dụng à, Giang Hạo sẽ không bồi lấy bọn hắn chờ chết ở đây, hắn nhiệm vụ đó là sống tiếp. Bay trên không trung, Giang Hạo an lòng không ít, lấy điện thoại cầm tay ra đối chung quanh quay chụp đứng lên, sau đó lại đối chuẩn biển động phương hướng. Sóng lớn ngập trời, lật tung phía trên tàu thuyền, tràn vào eo biển một khắc này, sóng biển lại tăng kỷ trà cao gạo, lập tức đem cầu lớn bao phủ, cự đại trùng kích lực đem Los Angeles cầu lớn toàn bộ sói lở. Biển động quyển tích lấy tàu chở hàng, du thuyền, cùng một chỗ xông vào Los Angeles khu vực thành thị. Nhất thời nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm nhà lầu, tại thật lớn như thế trùng kích vào lần nữa nhao nhao sụp đổ. Giang Hạo vừa mới đứng thẳng Los Angeles thứ nhất cao ốc cù nhì ẩn bằng cao ốc, cũng tại biển động bên trong hoàn toàn ngã xuống. Đây chính là thiên địa chi uy. Quá kinh khủng. Nếu không phải Giang Hạo chuẩn bị sung túc, tại dạng này trùng kích vào, chỉ sợ cũng khó có mạng sống khả năng, mà giờ khắc này, nước Mỹ Tây Bộ phát đạt nhất thành thị một trong, Hollywood ở chỗ đó, giờ phút này đã biến thành một vùng biển mênh mông phê tích. Lần này, không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền, Giang Hạo đoán chừng muốn lấy vạn ước đến tính toán. Cánh lượn tại Los Angeles trên không bay một vòng, Giang Hạo khống chế bay về phương xa, bay nửa giờ, đã rời đi Los Angeles khu vực thành thị phạm vi, hướng xuống nhìn lại, đại địa bên trên khắp nơi là vết nước, có thể thấy được lần này động đất uy lực mạnh bao nhiêu. Rốt cục. Đang bay ra qua 450 cây số về sau, cánh lượn chậm rãi rơi xuống đất, Giang Hạo đứng trên mặt đất, mà đúng lúc này, trong đầu của hắn cũng muốn lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt. Tử thần truy sát kết thúc, chúc mừng thu thập viên lại lần thành công tránh né một lần tử thần truy sát, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Nhiệm vụ độ hoàn thành 45. Đem cánh lượn thu nhập không gian, Giang Hạo tâm lý không có bao nhiêu gợn sóng, lần này động đất rất nguy hiểm, có thể bởi vì hắn có sung túc chuẩn bị. Cho nên ngược lại tính nguy hiểm càng nhỏ hơn. Chẳng lẽ cùng mình liên tiếp dùng 3 cái bình an phù có quan hệ? Giang Hạo góp nhặt thật nhiều ngày phù, hôm nay duy nhất một lần toàn đập ở trên người, xem ra hiệu quả tiêu chuẩn. Nơi này là một đầu ven đường, căn cứ trong đầu hắn trí nhớ, nơi này hẳn là thông hướng sạt lạ kẻ city đường cái, cho nên Giang Hạo cố ý đáp xuống nơi này. Từ không gian thả ra xe gắn máy, dọc theo số 15 đường cao tốc, hướng về Las Vegas phương hướng mà đi, qua sạt lạ kẻ city, nhất định phải đi ngang qua Las Vegas, nơi này khoảng cách đổ thành không sai biệt lắm 300 cây số, hẳn là có mấy giờ liền có thể đến. Chờ đến đổ thành, đầu tiên muốn làm một cỗ thay đi bộ xe. 4 giờ hậu Giang Hạo đi vào đổ thành, thời gian đã trời tối, lại phát hiện đã từng đèn đuốc sáng trưng đổ thành, hiện tại một mảnh đen kịt, trên đường phố tràn đầy phế tích. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra điều tra thêm, tin tức đã nói đổ thành cũng kinh lịch động đất, ly thị 7. Cấp 2, liền Hoover đập lớn cũng sụp đổ. Hoover đập lớn kiến tạo chủ yếu là vì Las Vegas cung cấp điện lực, hiện tại đập lớn sụp đổ, đổ thành tự nhiên lâm vào hắc ám. Hắn lại tra một chút, tin tức đã nói, San Francisco cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng gặp mãnh liệt động đất, chuyên gia nói, đây là bản khối di động tạo thành, San Francisco cùng Los Angeles cùng chỗ một cái bản khối, vô pháp may mắn thoát khỏi. Dựa vào, cái này hoàn toàn là tận thế sụp đổ tiết tấu A. Thật vất vả tìm một nhà còn buôn bán đại lý xe, Giang Hạo lại mua một cỗ xỉ cột hẹn xe hàng, dọc theo con đường này, hắn đều chơi hỏng mấy chiếc xe hàng, mở xe rời đi đổ thành mấy chục cây số, đi vào nghĩa mạc sa mạc vùng sa mạc bên trên. Giang Hạo xuống xe, nhìn lên bầu trời, tinh quang lấp lóe, tìm một khối đá lớn ngồi xuống, móc ra khói đốt hít một hơi. Bay trên trời thời điểm hắn liền muốn một vấn đề, cái thứ nhất truy sát nhiệm vụ rõ ràng cũng là điện ảnh, xú lì cơ trường, mô bản. Chỉ bất quá cái kia phi công hạ xuống thất bại. Cái thứ hai truy sát nhiệm vụ, rất giống, toàn cầu phong bạo, bên trong, hương cảng khí đốt đường ống nổ tung tình cảnh. Cái thứ ba truy sát nhiệm vụ, hoàn toàn cũng là điện ảnh, Long Quyền Phong. Về phần vừa mới kinh lịch cái thứ tư truy sát nhiệm vụ, 100% cũng là, tận thế sụp đổ, à. Chính mình tránh né tử thần truy sát, kinh lịch tất cả đều là tai nạn phiến, chẳng lẽ mình tiến vào cái thế giới này, là nước Mỹ tai nạn phiến đại tập hợp sao? Vậy kế tiếp nhiệm vụ lại là cái gì? Ngày kia, 2012, trung quy không phải, im ỉm mặt làm khỏa sao trổi đến nện chính mình a. Hắn chợt lại nghĩ tới một vấn đề, mình tới công viên rèn lột sần qua, có thể hay không bởi vì tử thần muốn truy sát chính mình, mà dẫn phát công viên rèn lột sần núi lửa phun trào đâu. Đây chính là trên thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động, nếu như phun trào lời nói, sợ rằng sẽ hủy đi nửa cái nước Mỹ, ngẫm lại liền thật đáng sợ. Vậy mình còn có đi hay không? Trước 1100, trên thế giới xinh đẹp nhất này đạo phong cảnh dây. Las Vegas hoang dã bên trong, ban đêm phong có chút mát, hiện tại là tháng tư phần, ban đêm chỉ có một 4,5 độ khoảng trường, bất quá Giang Hạo có không sợ lạnh kỹ năng, căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem tin tức, toàn thế giới đều tại đưa tin Los Angeles San Francisco động đất tình huống, nước Mỹ đã tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp, toàn bộ bờ biển Tây cơ hồ đều luôn hãm, thậm chí tác động đến Las Vegas. Tổn thất thật vô pháp đánh giá. Bất quá nước Mỹ là trên thế giới duy nhất siêu cường quốc, không thiếu tiền, nhiều như vậy hàng mẫu, nhiều như vậy đạn hạt nhân, Giang Hạo tin tưởng bọn họ chịu nổi. Mở ra chính mình Facebook, đem trước đó ghi hình nội dung truyền lên, hắn trên không trung thời điểm, quay chụp Los Angeles sụp đổ chẳng cảnh, còn có biển động tập kích Los Angeles toàn bộ quá trình, mà lại là liên tục không trung nhìn xuống, so bất luận cái gì đài truyền hình ghi hình đều muốn kỹ càng, tuyệt đối là chân quý tư liệu. Trong video truyền về sau, hắn lại viết một đoạn văn. Tiêu đề, ghi chép hành trình, tại Los Angeles lại kinh lịch một tràng tai nạn ba. Nội dung, từ Chicago xuất phát, nguyên bản 4 giờ phi cơ, liền có thể đến công viên rèn lột sần, quay chụp nơi đó mỹ lệ phong cảnh. Thế nhưng là lần này hành trình, lại thành ác mộng hành trình, đẹp hàng tai nạn máy bay, ta kém chút chết mất, trọng đại tai nạn giao thông, ta kém chút chết mất, Kansas City khí đốt nổ tung, ta kém chút chết mất, đã là siêu cấp long quyền phong. Ta lại suýt chút nữa chết mất. Thật vất vả đến Los Angeles, không nghĩ tới lại gặp được như thế tai nạn, siêu cấp bản khối di động gây nên động đất, 9. Cấp 3, ta lại một lần kém chút chết mất. Thật không biết cái thế giới này làm sao, vì sao tai nạn liên tục, 4 giờ lộ trình, ta đã đi 10 ngày, kinh lịch hơn N gặp chắc trở, ta còn tại kiên trì qua chính mình mục đích, trên cái thế giới này, chân quý nhất phẩm chất cũng là kiên trì. Ta từ tâm hy vọng, thế giới có thể vĩnh viễn hòa bình mỹ hảo. Hai nạn đánh không đổ nước Mỹ nhân dân, nước Mỹ là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất này đạo phong cảnh dây. Ta sẽ còn kiên định tiến về công viên rèn lột sần, hoàn thành chính mình tốt nghiệp tác phẩm. Mỹ quốc nhân dân, cố lên ba. Giang Hạo hiện tại Facebook có hơn 2 vạn chú ý, hắn vừa mới phát lên không lâu, liền có rất nhiều người nhìn thấy bản này tâm tình thu được nghe, lập tức nhiều rất nhiều hồi phục nhắn lại. Tử thần ca, ngươi thật đúng là tử thần, đi tới chỗ nào, liền đem tử vong mang ở đâu. Ác ngộng hành trình, đến tột cùng là ngươi ác ngộng, vẫn là hắn người ác ngộng. Trung Quốc du học sinh, ngươi là Trung Quốc phái tới đạn hạt nhân sao. Gôn về ngươi Trung Quốc đi, nước Mỹ chứa không nổi ngươi, còn có, tiến về đường đi công viên rèn luật tuần, quyết không cho phép, hy vọng chính phủ khống chế lại hắn. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi đi Đà Lạt, là cố ý gây nên, biết nước Mỹ hàng không công ty tổng bộ ở nơi đó, bọn họ bồi thường không đúng chỗ, ngươi liền đem tử vong mang đến. Nếu thật là dạng này, đẹp hàng tổn thất có thể quá lớn, bồi thường tử thần ca nhiều nhất 100 vạn USD, mà tại tao ngộ Long Quyển Phong về sau, đẹp hàng hủy đi phi cơ cổ phiếu ngã xuống, bây giờ đã biết tổn thất liền sẽ không ít hơn 100 ức USD. Tử thần ca, ngươi vẫn là đường đi công viên rèn luật tuần, thật sợ ngươi cây đuốc núi làm cho bạo phát, này chính là toàn nhân loại tai nạn. Giang Hạo nhìn hồi phục, phát hiện làn sóng phản đối không bình thường cao. Hắn biết vì cái gì, bởi vì mọi người sợ, sợ hắn thật là tử thần ca, cho nơi đó mang đến tai nạn. Công viên rèn luật tuần, phong cảnh Mỹ lệ như thiên đường, là trên thế giới lớn nhất đại quốc gia công viên, vượt ngang nước Mỹ hai châu, còn có Canada một cái châu, nơi đó có hồ bạc, dòng sông, hạp gốc, thác nước, suối nước nóng, rừng rậm, thảo nguyên, tự nhiên quang cảnh đẹp không sao tả xiết, còn có trên thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động, người Mỹ tự hào xưng là trên địa cầu lớn nhất độc nhất vô nhị thần kỳ nhạc viên. Công viên rèn luật tuần bên trong giao thông tiện lợi, có mấy đầu đường cái, lái xe có thể đến bốn phương tám hướng, hàng năm tới nơi này du lịch du khách nối liền không dứt. Giang Hạo xem qua tài liệu, công viên rèn luật tuần rất mỹ lệ, thế nhưng rất nguy hiểm, nơi này là hỏa sơn bạo phát sau hình thành tự nhiên cảnh sắc. Dưới hắn đang ngủ say một tòa siêu cấp hỏa sơn hoạt động tấp nập, hàng năm động đất không ngừng, có thể kiểm chắc đến 2. Không trở lên động đất vượt qua 3.000 lần. Công viên rèn luật tuần là địa cầu bên trên vỏ quả đất lớn nhất mỏng địa phương một trong, lớn nhất mỏng chỗ chỉ có cửu công bên trong, phía dưới có một cái cự đại hồ dung nham, 600.000 năm trước cái này ngọn núi lửa đã từng bạo phát qua, tạo thành trên địa cầu đại quy mô sinh vật tai nạn, một nhiều hơn phân nửa sinh vật bị hủy diệt. Nếu như nó một lần nữa đồng dạng cấp bậc bạo phát, nhỏ như vậy nửa cái nước Mỹ sẽ bị cái này ngọn núi lửa phun ra lòng đất dung nham bao trùm, thật dày bụi núi lửa đem bao trùm đại bộ phận nước Mỹ bản thổ cùng Canada, Mexico một bộ phận khu vực. Nó nhả khói thuốc bụi sẽ lan tràn toàn bộ địa cầu bầu trời, dẫn đến toàn cầu nhiệt độ không khí hạ xuống 10 độ khoảng trường, trên địa cầu thiếu nhật quang, nhiệt độ không khí kịch hàng tiến vào thời gian dài mùa đông, số lớn thực vật tử vong, đồng dạng sẽ có số lớn động vật chết đói hoặc là chết quóng. Nhân loại cũng khó có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, có người cho rằng dạng này như thế tai nạn phía dưới, dự tính có vượt qua 15 nhân loại, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi như thế. Tai nạn bên trong, mà loại tình huống này phát sinh, cũng chắc chắn ảnh hưởng đến nước Mỹ một chỗ khác Trung Quốc. Giờ khắc này, Giang Hạo lại do dự. FBI tổng bộ, một tên chủ quản gõ vang FBI phụ trách an toàn sự vật buộc phó cục trưởng văn phòng. Làm sao vì gồ? Buộc cục trưởng. Ngài để cho chúng ta giám thất cái kia gọi Giang Hạo Trung Quốc du học sinh, tại vừa mới, chúng ta giám sát đến hắn điện thoại di động tín hiệu, vị trí tại Las Vegas trên hoang dã, đồng thời hắn còn phát một thiên Facebook, có Los Angeles động đất video tư liệu, có thể xác nhận là chính hắn quay chụp. Cái này chủ còn nói, đem một cái tấm phẳng đặt ở buộc cục trên bàn dài, buộc cầm lấy tấm phẳng, ấn mở video, trong video, Los Angeles đang run rẩy, biển động tàn phá bờ bãi, góc độ là trên không trung. Sau đó hướng về ngoài thành bay đi. Ngón tay hoạt động, phía dưới là Giang Hạo phát biểu tâm tình, đang nhìn xong Giang Hạo này mấy câu về sau, vượng cục trưởng khỏe mắt ma quỷ. Đi tới chỗ nào tai nạn cũng theo tới chỗ đó, người Trung Quốc này thật đúng là cái thai tinh. Đừng tưởng rằng người ngoại quốc không mê tín, tín ngưỡng thượng đế tồn tại, làm sao có thể không mê tín đâu, bọn họ càng muốn thừa nhận trên cái thế giới này có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Chuyện này, ta cảm thấy rất lợi hại có cần phải hướng cục trưởng hồi báo một chút. Vương phó cục trưởng nói, thời gian không dài, vương phó cục trưởng tìm đến FBI cục trưởng sau khi xem xong, chân mày hơi nhíu lại, nghĩ một hồi nói, ta không tin một người có thể có lớn như vậy năng lượng, có thể mang lại như thế đại tai nạn, bất quá mặc kệ hắn có phải hay không tử thần, đuổi hắn đi mới là bảo đảm nhất. Ngươi điều tra không phải nói, kết ngươi cùng sản sự tình, hắn cũng có nhất định hiểm nghi à, lập tức tổ chức người, liền lấy điều tra danh nghĩa bắt hắn, sau đó tìm lý do khu ra nước Mỹ, hoặc là trực tiếp xử lý. FBI cục trưởng đại nhân nhẹ nhàng nói ra. Chương 1101, tử thần truy sát nhiệm vụ làm sao còn chưa tới. Tại những đại nhân vật này tâm lý, dân ngu khu đen chẳng qua là một cái phù hào, nước Mỹ cảnh sát một năm đánh chết người hơn ngàn, không quan tâm nhiều hơn một cái du học sinh. Phó cục trưởng trở lại văn phòng, lập tức liên hệ sạt lạ kẻ City FBI phân bộ, yêu cầu bọn họ đối Giang Hạo áp dụng bắt, như có mục tiêu có bất kỳ một điểm phản kháng dấu hiệu, có thể trực tiếp đánh chết. Sáng sớm, Giang Hạo từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mở mắt ra, thấy là mênh mông sắt vách sa mạc, tiên nhân trưởng thụ cùng thấp bé cỏ dại, tại trên tảng đá lớn tính tọa tu luyện một đêm, không có một tia mỏi mệt, ngược lại cảm giác sảng khoái tinh thần tâm ý viên mãn. Từ không gian xuất ra nước khoáng bàn trải đánh răng đơn giản rửa mặt một phen, lại ăn vài thứ, liền lái xe lên đường, từ Las Vegas đến sạt lạ kẻ City khoảng cách ước chừng 700 cây số, toàn bộ hành trình cần 6.5 giờ, trên đường trong khoảng thời gian này, Giang Hạo có thể suy nghĩ thật kỹ hẳn là đi nơi nào. FBI sạt lạ kẻ City phân cục hành động đội. Mục tiêu điện thoại di động tín hiệu biến mất, vô pháp truy tung. Bọn họ không biết, Giang Hạo điện thoại di động bình thường đều đặt ở trong không gian. Cả mạ giặt đập tới mục tiêu xe cộ tung tích, tại Mai Sở Kỳ Tở phụ cận, đang hướng Sen Giót Giờ S xuất phát. Tại Sen Giót Giờ S khu nghỉ ngơi bố phòng. Minh Bạch. Một đường lái đi ra ngoài 3 cái tiếng đồng hồ hơn, xe hàng bình xăng chỉ còn lại có 1/4, vừa vặn nhanh giữa trưa, phía trước xuất hiện 2 cây số Sen Giót Giờ S khu nghỉ ngơi thẻ bài, thêm một chút dầu, ăn một bữa bữa trưa, Giang Hạo đem xe quẹo vào khu nghỉ ngơi. Đổ đầy xăng, thuận tiện một chút, đi vào khu nghỉ ngơi nhà ăn. Bên trong có 3-4 bàn khách nhân ở ăn cơm, Giang Hạo muốn rau xanh salad, đùi gà cùng bánh tráng quyền thịt, một chén nước trái cây đồ uống, từ từ ăn đứng lên. Vừa ăn một nửa, Giang Hạo tâm liền bỗng nhiên siết chặt, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ sát ý, là, đúng là sát ý. Giang Hạo nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 cái cường tráng trung niên nam tử đi vào nhà ăn, 3 người ánh mắt đều không có hướng Giang Hạo bên này nhìn thẳng, thế nhưng là bọn họ ánh mắt liếc qua lại tất cả đều ngắm lấy Giang Hạo bên này, bọn gia hỏa này phần eo túi xem xét liền tàng ra hỏa. Từ bọn họ khí chất bên trên, Giang Hạo liền có thể nhìn ra những người này hẳn là cảnh sát hoặc là đặc công. Trong lòng của hắn suy tư một chút, phán đoán rất có thể là FBI người. Những người này là tới bắt chính mình, cái này có thể lý giải. FBI có quyền điều tra bất cứ uy hiếp gì nước Mỹ an ninh quốc gia án kiện, nhưng vì cái gì sẽ đối với hắn có mang sát ý đâu, chẳng lẽ bọn họ muốn trực tiếp xử lý chính mình. 3 người vào ăn sau phòng, 2 người giả ý hướng bữa ăn đài bên kia đi. Một người khác hướng đi ăn cơm khu đi, có thể 3 người tẩu vị đưa rất khéo léo, một người ở chính diện, mặt khác 2 cái ở hậu phương, để Giang Hạo không tốt quan sát, lộ tuyến lại là đem hắn đang bao vây. Chật! Giang Hạo trong lòng đống nhiên siết chặt, bởi vì hắn cảm giác được càng đậm sát ý, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái FBI đang đem tay từ phần eo rút ra, hắn đã thấy hắc sát thân thương. Vĩnh viễn không nên đem chính mình sinh tử giao cho địch nhân nhân tử. Giang Hạo trong tay đột nhiên nhiều một cây thương. Đối cái kia muốn rút súng ra hỏa bắn một phát, ầm. Một thương này liền bạo ra hỏa kia đầu, sau đó hắn không có nửa khắc do dự, đối mặt khác 2 cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đặc công nổ súng. Phanh phanh. Gấp gáp tiếng súng qua đi, 2 cái này tráng hắn cũng bị Giang Hạo nổ đầu, máu tươi phun một chỗ. A. Tiệm ăn nhanh phục vụ viên bác gái phát ra rít lên một tiếng, lập tức ngồi xổm dưới quầy mặt, về phần nhanh trong nhà ăn đi ăn cơm khách nhân, cũng là trước tiên nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu núp ở dưới mặt bàn. Động tác vô cùng thành thạo. Giang Hạo lần này nổ súng, hoàn toàn là bởi vì cảm giác được đối phương sát ý làm ra phản ứng. Hắn không biết đối phương là có hay không muốn giết mình, hoặc là chỉ là muốn bắt chính mình, nhưng cái này không phân biệt được, chỉ có thể làm ra đối với mình tốt nhất phán đoán. Vạn nhất đối phương thật sự là tới giết chính mình, vậy mình liền hoàn thủ thời cơ đều không có. Về phần nói phạm tội, nơi này là thế giới nhiệm vụ, tùy thời đối mặt tử thần truy sát, hắn thứ nhất lựa chọn đó là sống tiếp, có người muốn chính mình mệnh. Dù là chỉ là để lộ ra loại ý nghĩ này, vậy mình chỉ có thể trước đưa đối phương qua đi gặp Thượng Đế. Quét mắt một vòng nhà ăn, tạm thời không gặp nguy hiểm, Giang Hạo nhanh chóng chạy đến 3 cái kia đặc công bên người, trên người bọn hắn một phen lục soát sở, súng ống lấy đi, FBI công tác chứng minh lấy đi, túi tiền chứng cứ lấy đi, bộ đàm từ trên thân hai xuống, treo ở chính mình trên lỗ tai. Đáng chết, hắn giết treo bên trong 3 người bọn hắn, hành động thất bại, lập tức chấp hành kế hoạch thứ 2, hành động đội đánh bất ngờ. Chú ý người hiểm nghi trong tay có vũ khí, mà lại thương pháp tinh chuẩn. Người khác đổi súng trường, tay bắn tỉa chuẩn bị, chỉ cần tìm được thời cơ tùy thời có thể lấy khai hỏa. Kêu gọi tổng bộ, chúng ta cần càng nhiều trợ giúp. Trước đó hắn còn muốn lấy làm về một người tốt, có thể hiện thực cứ thế mà đem hắn bức đến mức độ này. Việc đã đến nước này không có đường lui, Giang Hạo chỉ có thể cứng rắn, hết thể vì sống sót. Phục vụ khu không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa, đối phương gọi tới số lớn trợ giúp, chính mình phiền phức càng lớn. hắn quyết định lao ra, dưới chân vọt tới Giang Hạo liền nhảy vào quầy hàng, dọa đến phục vụ viên bác gái lại kêu một tiếng. Giang Hạo cũng không có thời gian để ý tới bác gái, trực tiếp chui vào bếp sau, bên trong hai cái đầu bếp nhìn thấy Giang Hạo giơ thương xông tới, dọa đến lập tức cao giơ hai tay, thân thể áp sát vào trên vách tường. Từ sau chủ vọt tới lối đi nhỏ, tìm tới thông hướng phía sau môn, có thể Giang Hạo vừa mở cửa, liền cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ cảm giác, thân thể mãnh liệt hướng xuống trượt đi. Đương đương đương. Giang Hạo sau lưng bằng sắt kệ hàng phát ra vài tiếng giòn vang, nếu như không phải Giang Hạo lẫn mất nhanh, hắn hiện tại đã bị xuyên thấu, Giang Hạo một cái xoay người lại lui trở về phòng. Phía sau đối phương cũng có mai phục, vẫn là dùng M16. Bốn phía quét mắt một vòng, Giang Hạo duỗi tay cầm lên bên cạnh một cái y nột cái chậu, siêu một chút ném ra bên ngoài. Cốc cốc cốc. Lại là một trận súng vang lên, bay ra ngoài cái chậu bị viên đạn đánh trúng, trên không trung phát ra len ken một tiếng vang giòn, bị đánh bay hướng bên cạnh. Cái này tay súng rất lợi hại, phán đoán rất lợi hại chuẩn xác. Bất quá thông qua vòng thứ 2 viên đạn, Giang Hạo cũng đại khái đánh giá ra tay súng vị trí, trong đầu hắn có thể là có nguyên bộ đặc chủng bình tay bắn tỉa chi thức, cách mình khoảng 70 mét, trốn ở một chiếc xe hơi đằng sau. 70 mét, vượt qua súng lục sát thương phạm vi, muốn bắn giết đối phương cũng không dễ dàng. Giang Hạo nhanh chóng tại không gian tìm kiếm hữu dụng đồ, vật, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, tử thần truy sát nhiệm vụ đâu. Làm sao vẫn chưa xuất hiện, người ta phái ra nhiều như vậy đặc công tới giết chính mình. Điều này chẳng lẽ không coi là nguy hiểm nhiệm vụ à? Lại các loại nửa phút, hệ thống vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Giang Hạo hiện tại tính toán minh bạch, loại cường độ này nguy hiểm, tử thần căn bản không để vào mắt, chỉ coi làm thường ngày thao tác mà đối đãi, Giang Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Xoát, Giang Hạo trong tay nhiều một thanh công kích thần khí bình nồi, siêu một chút ném ra bên ngoài, ngay tại bình nồi ném ra bên ngoài đồng thời, đối diện tiếng súng vang lên lần nữa, đúng lúc này, Giang Hạo xuất thủ, súng lục đống nhiên ra bên ngoài hất lên. Ẩm. Một viên đạn mang theo tốc độ cao, hướng về mấy chục mét bên ngoài bay đi. Phúc. Cái kia tay súng căn bản chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, viên đạn xuyên qua hốc mắt tiến vào đầu, cái này đặc công lập tức mất mạng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mắc trúng đạn, đằng sau cần trợ giúp, đằng sau cần trợ giúp. Bộ đàm bên trong hồ. Giang Hạo không có một giây đồng hồ do dự, từ phòng bếp lại chạy hướng về phía trước sảnh, hai cái đầu bếp xem xét phỉ đồ lại dơ thương trở về, hoảng sợ lại phải nhấc tay thiết tưởng. Giang Hạo nhanh như chớp chạy tới, từ quầy hàng nhảy đến nhà ăn. Liền thấy phía trước có hai cái đặc công, ăn mặc FBI chống đạn áo lót, giơ M4M16 hướng về sau chạy. Đúng lúc này, tiệm ăn nhanh cửa bị đẩy ra, một khẩu súng lục nhắm ngay 3-40 mét bên ngoài hai người cũng là hai phát. Phanh phanh. Theo hai tiếng súng vang, này hai cái FBI đặc công bịch ngã trên mặt đất. FKK, phỉ đồ ở phía trước, mắc cùng mắc cổ chúng đạn, bọn họ đầu bạo, đoán chừng không sống được. Đồng nhiên, bộ đàm bên trong thanh âm ngừng lại, cái thanh âm kia lớn tiếng mắng, sót, gái bao, ta biết ngươi cầm bộ đàm, nói cho ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi cầm ra đến, ở trên thân thể ngươi lưu lại mười mấy cái thương động. Chúng ta thử một chút xem ai chết trước. Giang Hạo nhẹ nhàng về một câu. Chương 1102, tử thần thai tinh. Tất cả mọi người, đổi dự bị kênh. Đội trưởng ở bộ đàm bên trong giống một tiếng. Tụ cục. Bộ đàm trạ gì tổng thời an tĩnh. Giang Hạo tạm thời không thể xác định bọn họ là dùng cái gì kênh, lấy xuống thai nghe hắn ngấm lại, lần nữa phóng tới bếp sau, hai cái đầu bếp giống như có lẽ đã đoán được Giang Hạo hội trở về, vẫn như cũ giơ tay dán tại bên tường, bất quá hai người nhìn Giang Hạo ánh mắt, đã không có trước đó sợ hãi như vậy. Mở ra sau khi môn, dùng một chiếc gương quan sát một chút bên ngoài tình huống, có một chiếc xe liền chặn tại cửa ra vào phía trước 450 mét chỗ, sau xe có hai người, ngồi xổm ở phía sau cầm thương đề phòng. Giang Hạo ngấm lại, từ không gian xuất ra một cái dạng đơn giản bình dưỡng khí, trên tay dùng lực, siêu một chút đem bình dưỡng khí ném ra bên ngoài, trốn ở sau xe này hai cái đặc công dọa đến rụt cổ lại. Đúng lúc này, Giang Hạo lách mình xuất hiện, đối giữa không trung bình dưỡng khí bắn một phát. Bành! Dạng đơn giản bình dưỡng khí giữa không trung nổ tung, tiếng vang chấn thiên, này hai cái đặc công không biết chất nổ là cái gì, dọa đến tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Thực bình dưỡng khí nổ tung chỉ là tiếng vang lớn, uy lực cũng không có bao nhiêu, mượn cơ hội này, Giang Hạo tăng tốc cước bộ thoát ra ngoài, đi ra ngoài mười mấy mét về sau, trốn ở một chiếc xe đằng sau, thân thể sát mặt đất, từ dưới xe khe hở nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy hai cái đặc công thân thể, Giang Hạo súng lục đối cái hướng kia liền mở 4-5 thương. Phanh phanh phanh phanh phanh. A, hắn đánh chúng ta. Ít chết, thỉnh cầu cứu viện, thỉnh cầu cứu viện. Giang Hạo liền trốn ở mười mấy mét bên ngoài, tự nhiên nghe được ra hỏa này tiếng kêu cứu, không do dự, thân thể bỗng nhiên lui qua thân xe. hướng về đặc công ẩn núp chiếc kia xe con chạy tới, tại khoảng cách xe con 2-3 mét thời điểm, Giang Hạo đông nhiên bổ nhào về phía trước. Thân thể bay ra ngoài, tại máy bay đắp lên hướng phía trước trượt đi, hắn liền thấy trốn ở sau xe hai người kia, một cái đầu trúng đạn, cũng đã chết, một cái khác ôm cánh tay, còn tại đối bộ đàm kêu cứu. Khi Giang Hạo xông tới thời điểm, này người trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi, sau đó lại là phanh phanh hai phát, Giang Hạo đem ra hỏa này nổ đầu, lại cho một cái khác đặc công bù một thương. Vạch một chút, nổ súng về sau, thân thể lướt qua động cơ đắp, hướng xuống đánh tới, Giang Hạo thân thể hơi hơi co rụt lại, một tay chống đất xoay người vững vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không người bước nhanh đi vào hai cái đặc công trước mặt, bên cạnh bọn họ ném lấy hai cây súng, đều là M4 súng carbine, một loại rất lợi hại thực dụng súng trường, quân cảnh rất nhiều trang bị loại này thương. Giang Hạo phất tay đem một cây thương thu nhập không gian, một cái khác đem bưng trong tay. Tại hiện ở trong môi trường này, M16 so súng lục ưu thế lớn, đưa tay tại hai cái đặc công trên thân sờ sờ, lục soát bốn cái hộp đạn. Từ một cái đặc công trên thân lấy xuống thai nghe tử, nhét vào chính mình trong lỗ thai, liền nghe trong thai nghe hô, William, ngươi bên kia thế nào, mau trả lời ta, chịu đựng, ta đã dẫn người tới trợ giúp. Giang Hạo từ dưới đất cầm lấy rơi xuống cương khôi, đội lên trên đầu mình. Dùng vừa mới cái kia William thanh âm, run rẩy nói ra, ta cũng thụ thương, ta sợ chịu không được, xin nhanh lên một chút tới. Lập tức đến. Bộ đàm bên trong về một câu. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, Giang Hạo nhìn thấy từ khía cạnh không người phao qua ba cái ăn mặc FBI đặc công áo lót ra hỏa, một bên chạy còn một bên ngó ngó phạt phụt sau phòng môn. Ngay tại ba người tiếp cận Giang Hạo ẩn núp xe hơi lúc, một cây nòng súng vươn đi ra. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Súng trường khai hỏa. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, một cái hộp đạn viên đạn liền bị đả quang, đang nhìn ba cái kia là công, hiện tại tất cả đều bị nổ đầu. Lần này, hoàn toàn thanh tịnh. Trận này hành động, FBI đặc công phái ra một cái 11 người bắt tiểu đội, nhưng lại trong mấy phút ngắn ngủi toàn quân bị diệt, gặp được so siêu cấp đặc chủng binh còn biến thái Giang Hạo, chỉ có thể nói bọn họ không may. Đi đến ba người bên cạnh, hai thanh M4 súng carbine, lại còn có một thanh dìm mỉm tổng 700 súng bắn tỉa, loại này súng bắn tỉa là đặc công ưa thích dùng nhất. Có thể xương vạn năm bất biến. Trước đó Giang Hạo bởi vì vấn đề thân phận, không có làm trưởng thương, lần này tốt, không có thương không có pháo, địch nhân tự mình cho đưa tới. Nên thu đều lấy đi. Giang Hạo chạy đến chính mình xe hàng bên cạnh, vừa định lên xe, nhìn thấy bên cạnh một cỗ có chút bụi đất lam sắc pho pháo cỡ nhỏ, xem ra hẳn là có một đoạn thời gian không ai mở. Giang Hạo nhãn châu xoay động, vung tay lên đem chiếc xe này thu nhập không gian. Pho pháo cỡ nhỏ không lớn, không đến 9 mét khối. Giang Hạo không gian bây giờ còn có một nửa trống không, đầy đủ chứa đựng hắn. Lấy đi pháo cỡ nhỏ, Giang Hạo lập tức bên trên xe hàng lái xe, ra tốc xông lên đường cao tốc, không biết FBI trợ giúp nhân viên khi nào chạy đến, nhưng hắn biết cần muốn mau rời khỏi nơi này. Cùng FBI đối kháng, không có cái gì thật lo lắng cho, bất quá đối với chiến đấu tới nói, hoặc qua phồn hoa địa phương, mượn dùng đám người bảo vệ mình, hoặc qua hoang vu địa phương, mượn dùng tự nhiên bảo vệ mình. Giống phục vụ khu loại này lượng không dựa vào địa phương, trực tiếp từ bỏ liền tốt. Xe hàng tại trên đường lớn lao vụt, đi ra ngoài mười mấy cây số, chỉ thấy đối diện ra một chuỗi dài xe cảnh sát, cùng Giang Hạo xe kẻ thù chạy qua, những cảnh sát này nhóm căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ muốn bắt phỉ đầu ngay tại đường cái đối diện. Hiện tại FBI còn không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại, hắn chiếc xe này sẽ bị ven đường giám sát nhìn thấy, khẳng định hội đuổi theo. Phía trước xuất hiện một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm. Giang Hạo đem xe hàng đứng ở ven đường, thả ra pháo cỡ nhỏ, móc ra chìa khóa mân mê mấy lần, pháo cỡ nhỏ vang một tiếng lấy. Ngó ngó đứng ở ven đường pho xe hàng, Giang Hạo phất phất tay, ác điểu, ngươi tự do, ta muốn dẫn lấy đệ đệ ngươi qua lang thang, bye bye. Ô, pháo cỡ nhỏ phát ra hoành mình, siêu thoát ra ngoài. Lái đi ra ngoài mấy cây số, Giang Hạo thói quen mở ra máy thu âm, bên trong đang phát ra tin tức, người chủ trì nói, các vị người nghe bằng hữu, vừa mới tiếp vào tin tức mới nhất. Số 15 đường, cái sen rót giờ S đoạn đường một chỗ trong khu nghỉ ngơi, mười mấy phút trước phát sinh kịch liệt đấu súng, một đám FBI đặc công vây bắt một tên châu Á, sau cùng bị tên kia châu Á đám côn đồ toàn bộ súng giết, tổng cộng có 11 người, tay súng đã đào tẩu, đi hướng không rõ. Mà lúc này, đài truyền hình cũng đã đuổi tới hiện trường, đám cảnh sát kéo cảnh giới mang, thu thập tàn cục, nhiếp ảnh sư vô xuống những đặc công đó tử trạng, tại nước Mỹ, nhiều khi tin tức ký giả so cảnh sát hành động tốc độ không chậm. Người chủ trì đối máy quay phim chụp ảnh màn ảnh nói ra, chúng ta sơ bộ hiểu biết một số tình huống, FBI đối một tên người hiểm nghi tiến hành bắt, đang nghỉ ngơi khu trong nhà ăn, tên kia phỉ đồ tựa hồ phát giác được cái gì, dẫn đầu nổ súng trước, tại chỗ đánh chết ba tên FBI thám viên. Bên ngoài bắt nhân viên bao vây nhà ăn, theo sau đó phát sinh một hệ liệt đấu súng, theo người biết chuyện vạch trần, tên kia phỉ đồ là một cái châu Á, chúng ta điều lấy fast food sảnh ghi hình, đây chính là tên kia phỉ đồ ảnh chụp. Trong TV, xuất hiện Giang Hạo tại trong nhà ăn ảnh chụp tiệt đồ. Sau đó chúng ta lại thông qua FBI hiểu được cái này phỉ đồ càng nhiều tin tức, tên hắn gọi Giang Hạo, là một người Trung Quốc du học sinh, năm nay 23 tuổi, tại Chicago Nghệ thuật Đại học đến trường. Về phần vì sao đối bắt cái này du học sinh, FBI không có cáo chi, bất quá chúng ta đến một số thú vị tin tức. Cái này gọi Giang Hạo du học sinh, tại gần nhất thời gian nửa tháng bên trong, kinh lịch 4-5 lần tai nạn máy bay, trọng đại tai nạn giao thông, cản sạt khi đốt đường ống nổ tung, long quyển phong, Los Angeles động đất, tại hắn Facebook bên trong, có những này tai nạn sự cố video, hắn đi tới chỗ nào, tai nạn liền ở đâu, mọi người đều gọi hắn tử thần ca. Sau đó, đài truyền hình phỏng vấn đấu súng người chứng kiến. Phục vụ viên bác gái, mua cát, ta lúc ấy dọa sợ, cái kia châu Á tử trên thân móc ra thương, chỉ là một trong chớp mắt, liền đánh nổ ba người đầu, ta dọa đến ngồi xổm ở cái bàn đằng sau, cái kia châu Á tử đầu ta đỉnh bữa ăn đài chạy tới, siêu, lại từ đầu ta đỉnh bay qua, siêu, lại từ đầu ta đỉnh bay qua. Hai cái đầu bếp cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn, hắn giơ thương chạy vào, chúng ta dọa đến tiếp ở trên tường, hắn tại cửa sau cùng bọn đặc công đấu súng. Tiếng súng không ngừng, hắn lần nữa chạy tới, chúng ta lại hoảng sợ thiếp ở trên tường, hắn lại chạy tới. Rất lợi hại cảm động miêu tả, một cái lên đỉnh đầu không ngừng bay qua, mặt khác lượng không ngừng tiếp tường, bất quá cũng có thể từ bọn họ trong miêu tả, nhìn ra lúc ấy đấu súng trình độ kịch liệt. Phỏng vấn FBI sạt lạ kẻ CT phân cục trưởng mặt âm trầm đối màn ảnh nói, chúng ta chết 11 cảnh sát, gia hỏa kia cũng không phải cái gì phổ thông du học sinh, thương pháp tinh chuẩn thành thạo, động tác phi thường giống đặc chủng binh. Nghiêm trọng hoài nghi hắn có thân phận của hắn, chúng ta hội bắt hắn lại, chẳng cần biết hắn là ai phái tới. Vậy ngài chuẩn bị như thế nào bắt hắn? Ký giả hỏi. Chúng ta bây giờ đã đem hắn liệt vào cực độ trọng phạm, bất luận cái gì cảnh sát phát hiện hắn đều sẽ lập tức bắt hắn. Tại thông hướng sạt lạ kẻ City trên đường, chúng ta thiết trí vô số kiểm tra trạm, hắn tuyệt đối chạy không ra được. Cục trưởng nói. Vậy bây giờ có phát hiện hay không hắn tung tích? Ký giả hỏi. Vâng, chúng ta phát hiện hắn lái đi xe. Cái kia chiếc xe hàng nhét vào ven đường, người biến mất, chúng ta hoài nghi hắn chạy vào cá hồ quốc gia xâm lâm công viên, đã phái ra mấy cái chiếc máy bay trực thăng, đang nảy một khu vực. Trước 1103, đến Hoàng Thạch bên ngoài. Vị này sạt lạ kẻ CTFBI phân cục trưởng thực đoán sai, Giang Hạo cũng không có lên núi, mà chính là đổi một loại công cụ giao thông, tiếp tục dọc theo đường cái chạy về phía trước. Hắn xe hàng sớm đã bị FBI nắm giữ, làm sao còn có thể mở ra nó, ai? Lại phế một cỗ xe hàng. Xe hơi mở ra sạt lạ kẻ City, Giang Hạo không có ở nơi này dừng lại, chỉ là tìm một nhà trạm xăng dầu cho xe đổ đầy xăng, lại lần nữa lên đường. Giờ phút này FBI khắp thế giới tìm Giang Hạo, nhưng căn bản tìm không thấy hắn tung tích, mà lúc này, Giang Hạo xe đã tiến vào công viên rèn lột tuần khu vực. Công viên rèn lột tuần quá lớn, đệ nhất thế giới đại quốc gia công viên không phải thổi, khoảng chừng 9.000 km vuông, đem xe mở ra công viên rèn lột tuần bên ngoài. Đem pháo cỡ nhỏ nhét vào ven đường, thả ra Việt dã xe gắn máy. Từ giờ trở đi, chính thức mở ra công viên rèn lột tuần quay chụp lữ trình. Việt dã mổ tờ lao vụt qua thảo nguyên, tại rậm rạp trong rừng xuyên toa, hắn không có đi đường cái, tại nguyên dã bên trong, tài năng lãnh hội tránh thức hoàng thạch cảnh sát, nơi này khắp nơi là tùng lá kim lâm cùng cao cầu gỗ lớn, theo thống kê, công viên rèn lột tuần 80% địa phương bị rừng rậm bao trùm. Phía trước một cái thế giới, là một cái người sói, hắn yêu thích sơn lâm. Ưa thích trong rừng chạy cái loại cảm giác này, rừng cây cũng là hắn địa bàn. Có thể cưỡi xe địa phương cưỡi xe, gặp được loạn thạch sườn núi liền thu mổ tờ, tại núi đá ở giữa nhảy vọt leo lên, tốc độ một điểm không chậm, thời gian nhoáng một cái mấy giờ quá khứ, không biết tiến lên bao xa, tại một chỗ đỉnh núi, Giang Hạo dừng lại. Bò lên trên một cây đại thụ nhìn về phía phương xa, lúc này đã là hoàng hôn, ngày tây chìm, cao lớn kéo dài sơn mạch bị lam sắc sương mù bao phủ, hình thành một bức xảo đoạt thiên công. Mỹ diệu tuyệt luân tranh thủy mặc. Thật đẹp a. Giang Hạo cảm khái một câu. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại chỉ là tại công viên rèn lột tuần phía ngoài nhất, khoảng cách trung tâm nhất miệng núi lửa, còn có 8-90 cây số đâu, không có cách nào cũng là lớn. Sắc trời dần dần muộn, Giang Hạo từ không gian xuất ra một cái ngụy trang phong bế thức võng, hắn chuẩn bị đêm nay liền trên tảng cây nghỉ ngơi, hai đầu tại rắn chắc trên trạc cây cố định lại, loại này giường cùng điện ảnh ạ vạ tạ bên trong lá cây võng không sai biệt lắm. Bộ mặt còn thêm một cái trong suốt cửa sổ, có thể nhìn ban đêm chấm nhỏ. Lấy điện thoại di động ra, đem thẻ cắm đi vào, hắn biết mình số điện thoại di động khẳng định bị FBI giám sát, cho nên điện thoại di động đều là nhổ thẻ sử dụng, chỉ coi làm máy chụp hình, xuất ra laptop, đưa di động cắm đến laptop bên trên, mệnh lệnh Tiểu Hân che đậy tín hiệu, chuyển đổi thành internet dãy số, dạng này liền xem như FBI lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp định vị vị trí hắn. Mở ra Facebook, Giang Hạo phát hiện mình chú ý độ, từ trước kia hơn 2 vạn, lập tức bạo tăng đến hơn 7 triệu, ta dựa vào, cái này rất khủng bố a. Thông qua đài truyền hình Tân Văn báo đạo, rất nhiều người biết phát sinh ở San Jose tốc độ cao khu nghỉ ngơi án kiện, 11 tên FBI tinh anh bị một người Trung Quốc du học sinh xử lý, tự nhiên sẽ gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú, cái niên đại này tham gia náo nhiệt người vốn nhiều. Giang Hạo nổi danh, người khác khí lượng hiện tại có thể so với nước Mỹ hạng nhất ngôi sao. Bất quá nhắn lại khu cũng có chút không hài hòa, nói cái gì cũng có người cho rằng những này tai nạn cũng là Giang Hạo mang đến, càng có rất nhiều người Mỹ tại nhắn lại khu chửi rủa Giang Hạo, để hắn cút ra khỏi nước Mỹ, không cần cho nước Mỹ mang đến tai nạn. Có người ủng hộ FBI bắt Giang Hạo, thậm chí hẳn là trực tiếp đánh chết hắn. Giang Hạo nhún nhún vai, loại này bàn phím công kích không tổn thương được hắn, đem hôm nay quay chụp ảnh chụp phát đến chính mình Facebook bên trên, Giang Hạo viết một đoạn ngắn gọn nhắn lại. Ta kiên trì, chỉ vì một mục tiêu, kinh lịch trăm cay nghìn đắng, rốt cục đến công viên rèn Luston, ta phải hoàn thành chính mình tốt nghiệp tác phẩm, hy vọng là công viên rèn Luston đẹp nhất cảnh sát. Giang Hạo vừa mới gửi công văn đi, phía dưới liền xuất hiện vô số hồi phục. Hoa dựa vào, tử thần ca còn sống. Xử lý 11 cái FBI đặc công, bị toàn đẹp truy nã, lại còn dám phát Facebook, ngươi châu, bội phủ. Ngươi cuối cùng vẫn qua công viên rèn Luston, ta vì cảm giác gì chính mình trái tim đang run rẩy. Công viên rèn Luston sẽ không bị ngươi làm bạo phát đi. Công viên rèn Luston đẹp nhất cảnh sắc, ngươi không phải là muốn quay chụp đến Hỏa Sơn bạo phát một khắc này ảnh chụp đi. Chạy trở về Trung Quốc. Rời đi nước Mỹ. Tội phạm giết người, đao phủ, ngươi hẳn là bị cảnh sát xử bắn. Không hiểu FBI tại sao muốn bắt hắn, cũng không biết tử thần ca là thế nào xử lý 11 tên FBI tinh anh, trong này có phải hay không còn có hắn cố sự, Trung Quốc vs nước Mỹ sao? Giang Hạo chỉ là quét mắt một vòng, lập tức đưa di động thu vào không gian, chặt đứt khả năng đối với mình truy tung. Về phần nói phát Facebook, FBI đặc công biết hắn tại công viên rèn Luston, Giang Hạo tâm lý đã có chuẩn bị, trên thế giới này, trốn tránh xưa nay không có tác dụng, nếu như FBI truy sát là tử thần nhiệm vụ, nên đến cũng nên tới. Ngồi tại trên chặt cây, từ không gian xuất ra giấy vàng chu sa, giấy vàng quầy trên tay, tay phải chấp bút, một mạch mà thành, rất nhanh một chương bình an phủ liền vẽ xong, hiện tại hắn vẽ trung cấp phủ càng ngày càng thành thạo. Riêng là kinh mạch bị thiểm điện mở rộng về sau, để linh lực chuyển vận càng thêm dư giả, mà lại hiện ở trong cơ thể hắn linh lực, ẩn ẩn ngầm có một loại lôi thuộc tính, thành phù dẫn đầu đều sách cao một chút. Giang Hạo đối loại tình huống này không phải rất lợi hại hiểu biết, chờ về hiện thực thế giới, qua lội Mao Sơn hỏi một chút sư phụ đây là cái gì tình huống. Thu bình an phù, đem chu sa bút lông quét vào không gian, Giang Hạo xuất ra một cái Texas bái kê gặm đứng lên, đây là lần trước tại một nhà Trung Quốc siêu thị mua, thuần nhập khẩu sản phẩm. Ngũ vị hương thấu cốt, thịt mục xương suốt, vị đạo coi như không tệ. Chuẩn bị cho tốt đây hết thể sắc trời đã tối xuống tới, nằm tiến vong kéo được rồi liên, Giang Hạo bắt đầu tu luyện, tâm hắn hiện tại rất lợi hại yên ổn, cũng không nóng nảy rời đi sơn lâm, hắn trong không gian ăn uống trang bị sung túc, hắn có siêu cường giã ngoại sinh tồn năng lực, nguyên bộ đặc chủng bình chiến đấu kỹ năng, động vật câu thông năng lực không sợ động vật hoang dã, trong rừng, Giang Hạo đơn giản như cá gặp nước, mà lại tiếp xuống không biết gặp được nguy hiểm gì. Hắn muốn chuẩn bị thêm một số phụ triện, dạ mạ nạ cả ẩn cư, vẽ bùa tu luyện, đối với một cái đạo gia người mà nói, đều là bình thường bài tập. Sáng sớm, Giang Hạo bị một trận thanh âm đánh thức. Đang đằng đằng bừng bừng. Nơi xa, hai khung cảnh dụng máy bay trực thăng bay tới, thời gian không dài, từ Giang Hạo đỉnh đầu bay qua, Giang Hạo không hề động, hắn ngủ địa phương tại rậm rạp dưới lá cây, túi ngủ cũng là ngụy trang, những này máy bay trực thăng căn bản phát hiện không hắn. Hắn có thể đoán được cái này lượng khung máy bay liền là hướng về phía hắn đến, hắn sẽ không đánh giá thấp FBI năng lực, cho dù chính mình đổi xe hơi, bọn họ cũng có thể truy tra ra hắn tuyến đường. Nhìn lấy phi cơ bay đi, hắn bỗng nhiên không rõ đầu đuôi nhớ tới trong trò chơi, hiệp đạo săn xe, thiết lập, tại cái kia trong trò chơi, một tinh tội phạm là một chút cảnh sát đuổi bắt, hai tinh tội phạm là đại lượng cảnh sát xuất động, ba tinh toàn thành truy nã, cảnh sát bắt đầu hướng ngươi công kích, máy bay trực thăng xuất động, bốn tinh FBI cùng đặc công đại quy mô truy sát. 5 tinh xuất động quân đội. Mình bây giờ tính toán 4 tinh vẫn là 5 tinh đâu. Chương 1104, 33 đánh mặt. Công viên rèn Luston quá lớn, lớn đến coi như máy bay trực thăng bay một vòng đều muốn mấy giờ, chờ máy bay trực thăng bay xa, Giang Hạo chuẩn bị một chút tiếp tục xuất phát. Sơn Lâm, Thảo Nguyên, Hạp Cốc, Thất Thải Hồ Bạc, những này đều có người quay chụp qua, trên Internet có thể đến vô số ảnh chụp, nếu như liên miên bất tận, vậy hắn tới nơi này đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn muốn tìm được khác biệt góc độ cảnh đẹp. Giang Hạo vì cái gì chấp nhất tại đến công viên rèn Lostern, một cái là công viên rèn Lostern sắc thực mỹ lệ phi thường, lúc trước hắn tại nước Mỹ mấy cái thế giới, hắn thật đúng là chưa từng tới công viên rèn Lostern, một nguyên nhân khác chính là, cái thế giới này thân phận của hắn là nhiếp ảnh sư. Chicago Nghệ thuật Đại học nhiếp ảnh chuyên nghiệp là toàn thế giới đỉnh phong học phủ, Giang Hạo lớn nhất yêu thích cũng là điện ảnh, hắn học qua biểu diễn, học qua đạo diễn, học qua hội họa, học qua âm nhạc phối âm chỉnh lý, cũng là đối nhiếp ảnh quay phim hiểu được không nhiều, lần này xem như đền bù hắn tại nhiếp ảnh phương diện không đủ. Trong đầu có đại lượng nhiếp ảnh tri thức, bao quát trạng thái tĩnh hình vẽ cùng động thái hình ảnh, những ngày này không có chuyện thời điểm, Giang Hạo đem những kiến thức này một lần nữa qua một lần, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, dạng này liền có thể nhớ kỹ hệ thống giao phó lâm thời năng lực, chờ rời khỏi sau không đến mức biến mất. Đến Hoàng Thạch đến, liền là muốn quay chụp cảnh đẹp chấp niệm tại quái phá. Giang Hạo ưa duy mỹ hình ảnh, hắn lớn nhất tôn sùng mảnh võ hiệp, kết cấu bên trên ưa thích Trương Nghệ Mưu, anh hùng gần nhất ra, ảnh, Giang Hạo cũng nhìn qua, đen trắng đùi làm chủ sắc điệu, tựa như một bộ thủy mặc đan thanh vẽ. Lão Mưu từ điện ảnh vì sao lại có như thế đẹp hình ảnh, còn không phải là bởi vì hắn là nhiếp ảnh xuất thân, đơn giản tới nói chính là, hắn có thể đem trong đầu của chính mình hình ảnh, sắc thái, màn ảnh, dùng máy quay video loại này công cụ bày biện ra đến, thật giống như đại họa gia dùng bút một dạng, nếu như không hiểu dùng bút, ngươi làm sao có thể vẽ ra tốt nhất họa tác. Đi trên đồng cỏ, Giang Hạo dùng di động không ngừng chụp ảnh, tìm tới chính mình cho rằng đẹp nhất cảnh sắc. Ngồi tại một mảnh trên đồng cỏ, lần xem trước đó quay chụp ảnh chụp, có đôi khi một cái cảnh sắc, hắn hội từ khác nhau ánh sáng khác biệt góc độ qua quay chụp, thí nghiệm loại kia là mình thích nhất. Không muốn ý đồ vừa lên đến liền để toàn thế giới ưa thích, tốt nhất trước để mình thích, như thế mới có thể dụng tâm qua sáng tác, mặc kệ là hắc ám vẫn là thanh thoát, chỉ cần ngươi chế tác tốt, chắc chắn sẽ có thụ chúng bẩy. Xem hết sở hữu ảnh chụp, Giang Hạo vẫn cảm giác mình ưa thích sắc thái thanh thoát, xinh đẹp một số cảm giác. Khả năng là bởi vì chính mình bản thân liền là một cái lòng dạ khoáng đạt rộng thoáng, hiểu được nhân gian chân thiện mỹ, yêu thích hòa bình người A. Về sau, chính mình chế tác điện ảnh, cũng phải hướng về cái này chủ cơ điều dựa sát vào. Vì cái gì Giang Hạo sẽ đối với chế tác điện ảnh như thế si mê? Hắn cũng không biết, khi lấy được hệ thống trước, hắn khẳng định là không có ý định này, bởi vì vì giấc mộng, cho dù là ảo tưởng, đều cần hiện thực đến trèo trống, khi đó hắn là một cái vừa tốt nghiệp tiểu tử nghèo, điện ảnh. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì có hệ thống, hắn mới từng bước một đi đến bây giờ, cũng có lẽ bởi vì hắn hệ thống là điện ảnh thế giới tư nhân đặt trước chế hệ thống, mỗi ngày nhìn mấy cái bộ phim thành bền lòng vững dạ bài tập, cho nên đối điện ảnh càng ngày càng si mê. Thật giống như có người thích chơi game, có người thích đi bar, có người thích dã ngoại vận động, Giang Hạo yêu thích cũng là điện ảnh. Cũng may hắn hiện tại sự nghiệp, có thể chống đỡ lấy hắn chơi xa xỉ như vậy trò chơi. Đang đằng đằng đằng. Một khung cảnh dụng máy bay trực thăng từ đỉnh đầu hắn bay qua, Giang Hạo căn bản không nhúc nhích, vẫn như cũ ngồi trên đồng cỏ nhìn điện thoại di động. Công viên rèn Lostern là nước Mỹ nổi danh nhất công viên, hàng năm tiếp đại du khách vượt qua 5 triệu người, có người sẽ đi du lãm khu chơi, cũng sẽ có người lựa chọn chiều sâu du hí, trực tiếp tiến vào bên trong bộ, máy bay trực thăng lên đỉnh đầu bay qua, hắn làm sao có thể biết ngồi phía dưới như thế an ổn ra hỏa, ngay tại lúc này toàn đẹp đứng đầu nhất tội phạm truy nã tử thần ca đây.